Sắc thật không liên quan ta sự. Dương Tiễn dù bận vận lung dung ở một bên hòn đá ngồi hạ, nhìn này mặt xám mày cho con khỉ, đáy lòng nhiều ít có chút cảm khái. Dù sao cũng là tính chính mình nửa cái đồ đệ, tổng không đến mức nhìn hắn thật sự tại nơi đây trầm luân. Tôn Ngộ Không, ngươi không nhớ rõ bổn quân? Như thế nào không nhớ rõ? Tôn Ngộ Không nhìn mắt Dương Tiễn, theo sau cười lạnh nói, Ngọc Đế cháu ngoại trai, Thiên Đỉnh Trung Nhị Lang chân quân. Hừ, ta nghe nói ngươi điển cố là ở mấy năm phía trước, Thiên Đỉnh thần tiên nhắc tới ngươi tới đều là kính sợ ba phần, lại là không nghĩ tới, ngươi hiện giờ cũng làm Ngọc Đế chó săn. Dương Tiễn đáy lòng một trận cười, này con khỉ thế nhưng còn ý đồ xúi dục hắn cùng Thiên Đỉnh là địch. Như thế nào, chẳng lẽ, này con khỉ muốn cùng chính mình kết minh đi làm phiên Ngọc Đế? Dương Tiễn ra vẻ trầm ngâm tư thái, đối con khỉ nói câu, ta việc, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Ngươi bất quá là kẻ hèn một yêu hầu, có thể đem Thiên Đỉnh bức như vậy chật vật, đảo cũng miễn cưỡng xem như cá nhân vật. Chính là kia Ngọc Đế lão nhân làm ngươi tới lấy ta cấp. Tôn Ngộ Không trong ánh mắt mang theo một chút khiêu khích, thiên lôi thiên hỏa đều nề hà ta không được, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có nào bản lĩnh. Tôn Ngộ Không vừa dứt lời, Dương Tiễn giơ tay đối với Tôn Ngộ Không điểm một lòng tay. Một đạo hào quang hiện lên, Tôn Ngộ Không liền giác chính mình tả nhị có đau đớn truyền đến, lại là bị Dương Tiễn điểm ra hào quang trực tiếp xuyên thủng vành hai. Thân thể người tu hành, đặc biệt là bát cửu huyền công, huyền thể theo đuổi chính là không có gấp chết, vành hai thân thể cường độ cùng mặt khác địa phương tưởng so cũng là chút nào không kém. Đổi mà nói chi, Tôn Ngộ Không đã biết, chính mình đồng bì thiết cốt, ở Dương Tiễn trước mặt tuyên buồn không coi là cái gì. Dương Tiễn dù bận vận ung dung ngồi ở kia, trong tay nhiều một vò rượu. Hôm nay bổn quân tới xem ngươi, bất quá là niệm ngươi đáng thương, nghĩ tới tới giúp ngươi nhất bang. Dương Tiễn đạm nhiên nói, ngươi cũng coi như là không tồi đối thủ. Tôn Ngộ Không im lặng, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, theo sau cũng không nói thêm cái gì, lo chính mình nhắm mắt lại, bày ra một bộ không muốn cùng Dương Tiễn nói chuyện với nhau bộ dáng. Dương Tiễn cũng không giận, chỉ là ở bên lo chính mình nói, ngươi nói chính mình thiên sinh địa dưỡng, chính là trong thiên địa độc nhất vô nhị sinh linh. Càng là lấy này kiêu ngạo, lại không biết chúng sinh linh ở trong thiên địa đều là độc nhất vô nhị, ngươi bất quá là tư chất hảo chút, đâu ra kiêu ngạo chi tư bản. Hiện giờ ngươi còn không biết cái gì là chân chính thánh nhân, hôm nay đem ngươi một trưởng trấn áp tại nơi đây, kia bất quá là thánh nhân hóa thân thôi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tôn Ngộ Không, này đạo lý ngươi bao lâu mới có thể minh bạch? Ngươi người này, sao đến như vậy ồn ào? Tôn Ngộ Không trợn mắt có chút không kiên nhẫn đều, ta hôm nay thua liền thua, các ngươi sát cũng hảo. Trấn áp cũng thế, ở chỗ này lại nha lại nhải này đó lại là làm chi? Dương Tiễn nhìn trong tay vò rượu, thấp giọng nói, ta chỉ là không nghĩ xem ngươi đi rồi vai lộ, nếu ngươi không nghe, ta không nói đó là. Nói xong, đem trong tay vò rượu thu hồi, Dương Tiễn làm bộ liền phải rời đi. Tôn Ngộ Không có cái nhất điển hình tính cách, Dương Tiễn năm đó cũng đã sờ đầu, đó là ăn mềm không ăn cứng. Quả nhiên, Dương Tiễn xoay người phải đi. Tôn Ngộ Không lại là nhịn không được hô thành, kia chân quân, ngươi thả từ từ. Xem như lão Tôn ta hiểu sai ý, ngươi nói ngươi chính là. Dương Tiễn đáy lòng cười thầm không thôi, lại xoay người hình, đối với Tôn Ngộ Không chính là một trận cửa trách. Tôn Ngộ Không bắt đầu còn có thể nghe vài câu, đến mặt sau đã có chút đầu choáng váng nao trướng, chỉ phải trợn trắng mắt, tùy ý Dương Tiễn ở bên cạnh nói chút có không. Này nhị lang chân quân, đấu pháp khi như vậy hung ác, đánh ta đánh trả đều không thể. Không nghĩ tới, trong lén lút thế nhưng cũng là cái người hiền lành. Tôn Ngộ Không híp mắt cười cười, bất chi bất giác chung, đã bắt đầu bị Dương Tiễn ảnh hưởng tâm thần. Sau một lúc lâu qua đi. Ai, Dương Tiễn, chúng ta này xem như không đánh không quen nhau đi. Tôn Ngộ Không như thế hỏi câu, ngửa đầu uống lên khẩu bên cạnh trôi nổi vò rượu đảo ra rượu, túi đầu gặm một ngụm thủy linh linh đại đảo, vẻ mặt thỏa mãn. Tự nhiên Dương Tiễn cơ cơ đã mau uống quang vò rượu, tư thái phóng đãng ngồi ở một bên tảng đá lớn thượng, thiên đỉnh chúng ta có thể thấy qua mắt, một là ngươi cái này tề thiên đại thánh. Nhị chính là Lý Thiên Vương con thứ ba Na Cha. Kia tiểu hoa nhi bản lĩnh cũng không yếu a. Tôn Ngộ Không như thế cảm khái thành, Dương Tiễn ở bên cười khẽ lắc đầu. Tôn Ngộ Không đột nhiên hỏi, Dương Tiễn ngươi cùng kia như tới so sánh với, ai bản lĩnh càng cứng chút? Ta kém một ít chưa thành thánh, kia đã là thánh nhân, tuy rằng chỉ là hóa thân. Tôn Ngộ Không lại hỏi, ta đây khoảng cách thánh nhân cảnh, còn kém nhiều ít. Rất nhiều. Dương Tiễn lắc đầu, thầm nghĩ này con khỉ cuối cùng thượng bộ. Thuận thế liền bắt đầu vì con khỉ phổ cập chuẩn thánh cùng thánh nhân cảnh giới khác nhau. Lúc trước ở Phương Thốn Sơn Trung Khi, Tôn Ngộ Không yêu cầu suy tư chính là như thế nào trường sinh, như thế nào chứng đạo Đại La, khi đó cũng không thể đối hắn nói như thế nào chuẩn thánh, cùng với chân chính bất tử bất diệt thánh nhân cảnh giới. Hiện giờ, Dương Tiễn tiêu phí nhiều như vậy miệng lưỡi, chính là vì tiến đến chỉ điểm Tôn Ngộ Không. Lần thứ hai giảng bài, Tôn Ngộ Không bị trấn áp ở ngũ chỉ sơn hạ, kỳ thật đối Tôn Ngộ Không tu hành tới nói có cực đại chỗ tốt, có thể làm Tôn Ngộ Không tấn lắng động lại xuống dưới, sẽ không bị lạc ở pháp lực cảnh giới mau bành trướng bên trong. Hiển nhiên Phật môn bên kia cũng là tiêu phí không ít tâm tư, tới nghiên cứu như thế nào trợ Tôn Ngộ Không tu hành. Đương nhiên, Phật môn là vì cấp chính mình bồi dưỡng một cái kim bài tay đấm, cùng Dương Tiễn mục đích có rõ ràng bất đồng. Dương Tiễn một mở miệng, lại là thao thao bất tuyệt tư thế. Không có biện pháp, hắn cũng không muốn làm cái làm nhảm, nhưng lúc này thật vất vả nắm lấy cơ hội, hơn nữa này con khỉ còn khó được một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng, lập tức cũng chỉ có thể nhiều lời viết chút. Dần dần, từ mặt trời lặn đến nửa đêm, lại đến đông thiên nổi lên mặt trời. Tôn Ngộ Không đầu bên vỏ rượu không xếp thành tiểu sơn, đào hạch phun ra đầy đất, đầy mặt say mê ghé vào kia, vẫn như cũng là ngủ mơ bên trong. Dương Tiễn ngồi ở một bên, nhìn tôn con khỉ vài lần, theo sau nhẹ nhàng thở ra. Hẳn là đều nhớ kỹ đi, chính mình theo như lời những cái đó. Này con khỉ, thật sự là không thể làm người bất lo một lần. Đứng lên, Dương Tiễn vốn định trực tiếp rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì. Thân ảnh chợt lóe biến mất không thấy, không bao lâu, tóm được mấy cái sơn tinh lại đây, ném tới nơi đây, cùng bọn họ dặn dò hảo sinh chiếu cố Tề Thiên Đại Thánh, để lại chút linh thạch, lúc này mới đáp mây bay xa đột. Đây mới là chân chính sự phất tay háo đi, ẩn sâu công cùng danh. Về sau này con khỉ có thể đạt tới nào độ cao, toàn bằng này con khỉ chính mình như thế nào nắm chắc, nên giáo, nên nói, đều đã công đạo rõ ràng. Đến nỗi Tôn Ngộ Không sẽ như thế nào đối đại hắn cái này nhị lang chân quân. Vậy không phải Dương Tiễn sẽ suy xét. Chương 817, cảnh xuân tươi đẹp vội vàng 500 tái. Đối con khỉ như vậy, Dương Tiễn tự nhận cũng coi như tận tình tận nghĩa. Về sau đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên, Tây Du kiếp nạn gì đó, Dương Tiễn cũng không tưởng tiếp tục đúc kết đi xuống. Nhiều lắm, là ở con khỉ chịu khổ vài lần kiếp nạn chung, làm chính mình hóa thân ở bên nhìn, miễn cho con khỉ thật sự bị Phật môn tinh kế, cấp mạnh mẽ bóp chết. Dương Tiễn không phải cái gì âm mưu luận giả, nhưng Tôn Ngộ Không hay không bị Lục Nhĩ Mi Hầu thay thế, việc này thực sự là nói không chừng, rốt cuộc tự kia thật giả Mỹ Hầu Vương tiểu kiếp lúc sau, Tôn Ngộ Không liền dịu ngoan không ít, trước sau cũng quả thực giống như khác nhau như hai người. Bất quá. Như vậy khi Tôn Ngộ Không thực lực tới nói, lại ở Ngũ Chỉ Sơn hạ tu hành 500 năm, Phật môn muốn ám toán với hắn, kỳ thật không quá khả năng. Huống chi, này hồng hoang đều không phải là Phật môn định đoạt, giống Thiên Viêm Đường, Tam Thanh, Sư Phụ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, này vài vị thánh nhân, đều là toàn tâm toàn ý che chở hồng hoang, sẽ không chịu đựng Phật môn lại làm bậy. Lui một vạn bước nói, Phật môn tính kế đủ loại, bất quá là vì làm Phật môn thừa dịp kiếp nạn rầm rộ, cũng không quá dám động này ứng kiếp thạch hầu. Nhưng, Dương Tiễn tóm lại là ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Liền cùng hắn dừng ở Ngũ Chỉ Sơn thượng khi, huyền thể từng có một cái chớp mắt cảnh giác. Chờ hắn cẩn thận thể hội này ti cảnh giác khi, lại là không hề đoạt được, như là chính mình không có tới tinh thần căng thẳng. Phật môn rốt cuộc có thể hay không tin? Những cái đó trí cường giả hay không thật sự phái người thẩm thấu Phật môn? Tiếp dẫn thánh nhân khối này hóa thành như tới hóa thân, hay không đã là không bị thánh nhân khống chế? Này đó nghi vấn, Dương Tiễn nếu phải được đến đáp án, yêu cầu đại lượng tinh lực đi nhất nhất nghiệm chứng. Hắn không, cái này công phu, hữu hạn trải qua cũng cần thiết đầu nhập vô hạn tu hành bên trong. Hết thể tính kê chung vô căn cứ, chỉ có đạo hạnh cảnh giới mới là chính mình chân chính dựa vào. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Đỉnh chân nhân thành thánh, làm chính mình áp lực thực sự giảm bớt rất nhiều. Hóa thân quy về Thiên Đình Nhị Lang chân quân phủ, bên ngoài treo lên bế quan chớ quấy rầy một bài, Dương Tiễn liền như vậy ở Thiên Đình ẩn độ lên. Chúng tiên cũng biết nơi đây Dương Tiễn bất quá là một khối hóa thân, chân thân còn vội vàng chinh chiến hỗn độn hải. Nhưng cũng sẽ thường thường có người đưa tới chút lễ vật, đều bị Mai Sơn Sáu Hưu vui lòng nhận cho. Chân quân phủ như nhau mặt khác chính thần phủ đệ, ở thiên cung không ngừng vận chuyển, ẩn ẩn không bàn mà hợp ý nhau nào đó số trời, tại nơi đây tu hành, kỳ thật so với kia 36 động thiên cũng tới không kém. Nhưng kia 1200 thảo đầu thần vẫn là trở về quán giang khẩu đóng quân, rốt cuộc vu muốn hấp thu địa khí tu hành, này đầy trời thanh linh tiên khí, bọn họ thật sự là khí hậu không phục. Hồng hoang ở ngoài, Hắc Linh quốc đại quân đóng quân mấy chục chỗ, đã ở hỗn độn trong biển thành lập lên mấy khối sáu mà, hình thành hỗn độn linh tộc đặc có thành tác, đảo cũng hấp dẫn rất nhiều đại la kim tiên tiến đến du thưởng. Có Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha mệnh lệnh ở, hỗn độn linh tộc đối hồng hoang tu sĩ biểu đạt sở hữu thiện ý, nhưng nếu này đó hồng hoang tu sĩ có bất luận cái gì uy hiếp đến linh tộc đại quân an nguy hành động, cũng có thể trực tiếp giết chết, không cần có cái gì kiêng kỵ. Hồng hoang tu sĩ, hỗn độn linh tộc, cũng bất quá là chân linh ra đời, vuông xuống nơi có điều bất đồng thôi, bản chất có gì khác nhau? Bọn họ muốn bảo hộ, là cùng cái hữu hình chi giới, đều không phải là đơn thuần hồng hoang thiên địa. Bắc Hải, U Minh khen ngoại. Phảng phất là lệ thường giống nhau, mỗi quá 3 năm, Huyền Đều đại pháp sư liền sẽ tỉnh ngủ một lần, tới bên này dạo một dạo, xem xét hạ U Minh khe nội tình hình. Chỉ là U Minh khe cho tới nay đều bị kia cổ vô hình cái chắn bao vây lấy, đó là trí cường giả bút tích, Dương Tiễn đã thử qua vài lần vô pháp phá vỡ, vài vị thánh nhân cũng từng ra tay, đều là vô tật mà chết. Năm gần đây, U Minh khe hướng ra phía ngoài toát ra hắc khí càng ngày càng nhiều, đã dần dần đem thánh nhân nhóm nhiếp tới Bắc Châu trướng khí hướng ra phía ngoài đẩy ra trăm dặm. Này đó hắc khí kỳ thật là tử khí, hoang khí, này nội còn bao vây lấy phức tạp nói vận, nếu lưu chuyển mở ra, tiên nhân cảnh dưới sinh linh tất cả đều sẽ hóa thành xương khô máu loãng, thập phần đáng sợ. Cũng may mắn có này đó trướng khí bảo vệ hồng hoang Bắc Châu, bằng không nơi đây Bắc Câu Lô Châu khẳng định đã hóa thành một mảnh tử địa. Còn không ra, đang đợi cái gì? Tuyên đọc Nam Nam Thành, khoanh tay mà đứng, đứng ở đầy trời mây đen bên trong, lẳng lặng ngây người một trận. Rồi sau đó, hắn bước ra lui về phía sau, ngáp một cái, đối thiên binh thiên tướng công đạo một tiếng, làm cho bọn họ hồi bẩm thiên đình nơi đây tạm thời không việc gì, liền tìm địa phương tiếp tục ngủ say. Nếu ngủ cũng coi như là tu hành, vị này đạo môn đại đệ tử cũng thật sự là cũng đủ cần cù. Để cho người vô ngữ, lại là Huyền Đều đại pháp sư hơi thở, sắc thật ẩn ẩn ở dơ lên, tựa hồ cũng cách thành thánh không xa. Nếu Huyền Đều đại pháp sư thành thánh, kia phỏng chừng chính là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ngủ thánh nhân đi. Không ít chấn thủ Bắc Địa Hồng Hoang đại tu như thế nghĩ, hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Đạo pháp tự nhiên, này tính thiên thuần. Phàm nhân ký ức đại khái cũng chỉ có mấy năm, mười mấy năm, tu sĩ ký ức cũng là như thế, nếu không có cái gì cùng chính mình mấu chốt việc, phần lớn đều là quá đoạn thời gian liền không hề nhắc tới. Sau này trăm năm, tam giới truyền lưu đều là hoa quả sơn mở dịch, tề thiên đại thánh đại náo thiên đình, cùng với ngọc đỉnh chân nhân thành thánh, hồng hoang lại nhiều một vị đại đạo thánh nhân việc. Mà lại hơn trăm năm, tam giới tu sĩ còn ở thường thường nhắc tới ngọc đỉnh chân nhân thành thánh việc, cũng đã không bao nhiêu người sẽ đi đề cập tề thiên đại thánh chuyện xưa. Bất quá, ở Nam Bộ Châu nơi, Tôn Ngộ Không thanh danh ở các nơi vẫn là tương đối vang dội. Rốt cuộc đây là đệ nhất vị dám đứng ra phản kháng thiên đình, có thể đem thiên đình bức bách thập phần chật vật, thả cuối cùng vẫn là thua ở thánh nhân hóa thân tay. Yêu ma. Ở yêu tộc trong mắt, Tôn Ngộ Không lúc này đã xem như một vị anh hùng, thả cũng không biết lại quá 300 năm, vị này anh hùng hào kiệt liền sẽ từ dưới chân núi mặt nhảy ra tới, ma đao soàn soạt hướng bầy yêu. Mà ở nhân tộc tu sĩ trong mắt, Tôn Ngộ Không như vậy linh thai, cũng bất quá là được trời ưu ái chút. Nếu bọn họ có như vậy gặp gỡ, tất nhiên sẽ không như thế trừng dương, mà là làm từng bước, ổn chung, cầu cơ duyên, cuối cùng lại một bước lên trời, thăng chức rất nhanh, từ đây trở thành hồng hoang một nhân vật. Cho nên nói, Tôn Ngộ Không trung quy là Tôn Ngộ Không, bình thường tu sĩ cũng trung quy chỉ có thể mộng tưởng hão huyền. Hoa quả sơn thượng, bầy khỉ khó khăn, bầy yêu né tránh, đã không còn nữa năm đó thịnh cảnh, lại dần dần khôi phục thành phong thần thời kỳ phong cảnh. Ngũ chỉ sơn hạ, Tôn Ngộ Không bị đè ép hơn 200 năm, đã từ nguyên bản kia có điểm cao lãnh con khỉ, biến thành gặp được ai đều sẽ cười ha hả đánh vài câu tiếp đón làm nhảm. Thiên đình thường thường liền có thần tiên chạy xuống tới cùng Tôn Ngộ Không chiếu cố, Dương Tiễn an bài kia vài vị sơn tinh cũng thành ngũ chỉ sơn thổ địa cha mẹ chồng, đối Tôn Ngộ Không chiếu cố còn tính thỏa đáng, mỗi năm quả đào thua đều sẽ làm Tôn Ngộ Không ăn no nê nửa tháng. Chỉ là, bị như thế chân áp, Thạch Hầu chi tâm thật sự cam nguyện. Nay chỉ sợ chỉ có Tôn Ngộ Không chính mình có thể biết được. Ở Tôn Ngộ Không bị đè ở ngũ chỉ sơn hạ đệ nhị 106 cái năm đầu, thiên cung bên trong sinh một kiện việc nhỏ. Xui xẻo. Chương 818, nghịch phản sông dài tìm bản thần. Hiện giờ, huyền thể cường độ đã vô pháp tăng lên, bắt cửu huyền công thật sự là muốn dựa tự thân lĩnh ngộ. Ngộ tới rồi, cũng liền ngộ tới rồi. Ngộ không đến, cũng chỉ có thể như vậy khổ chờ. Dương Tiễn ẩn ẩn đã có thể cảm giác được, có lẽ đợi không được Tây Du kiếp nạn kết thúc, Bắc Hải Trung liền sẽ lao ra vô cùng vô tận địch nhân, trí cường giả liền sẽ buông xuống hồng hoang. Khi đó hắn, lại nên dùng cái gì đi ngăn cản? Than nhẹ một tiếng, Dương Tiễn hóa thân đứng ở chân trời một đóa vân thượng, đối với phía dưới thiên địa lặng lặng xuất thần. Này hơn 400 năm qua, Dương Tiễn cùng người nhà gặp nhau thời gian thêm lên đều không đủ một năm, mỗi khi chính mình lâm vào hoang mang, có chút mặt trái cảm xúc thời điểm. Ba vị phu nhân tổng có thể sử dụng như nước nhu tình vì hắn lại lần nữa khuyến khích đi trước. Năm đó bản cổ thần mới là chân chính tuyệt vọng đi, rõ ràng đã nửa bước trí cường, lại vẫn là bị trí cường giả tìm được. Hắn cũng sẽ có một ngày này sao? Bất bại kim thân quyết đợi bát cửu huyền công đã hơn 400 năm, mặt kiếp tiến đến trước, còn có mấy cái 400 năm có thể làm Dương Tiễn đi tiêu xài. Bất diệt huyền hoàng thể như thế nào đại thành, bát cửu huyền công thứ 9 thiên tâm pháp rốt cuộc ghi lại vật gì? Chính mình song pháp đồng tu. Đến cuối cùng thời điểm, lại hay không có thể để được hai điều đại đạo phản vệ. Không biết chi số thật sự quá nhiều, Dương Tiễn lúc này, tưởng tĩnh tâm đều thập phần khó khăn. Sư phụ lại ở phiền lòng tu hành việc sao? Một tiếng nhẹ gọi ở bên cạnh Vân Trung truyền đến, một bộ lục la lai quần tử Hà tiên tử đáp mây bay mà đến, tóc dài thúc khởi đôi phượng, tiên y ánh ánh nắng, da thịt như ngọc, mắt ngọc mày ngài, đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng. Ân Dương Tiễn cười cười, tươi cười chung khó tránh khỏi có chút phiền muộn chi ý. Tử Hà về phía trước kéo sư phụ cánh tay, cười khẽ, nếu là tưởng không rõ liền chớ có cưỡng cầu, chờ một chút tóm lại có thể có linh quang. Còn đến phiên ngươi giáo huấn khởi vi sư tới. Dương Tiễn giơ tay ở Tử Hà ót gõ hạ, đi, tùy vi sư đi Đông Hải đánh tống tiền. Ai? Tử Hà vui vẻ ứng thanh, rất là ngoan ngoãn đi theo sư phụ phía sau, hướng tới Đông Hải chậm gì gì thổi đi. Thuận gió đáp mây bay, tiêu giao thích ý, Tử Hà ở một bên vì đầu sư phụ vui vẻ không ngừng giảng một ít thiên đình trung thú sự, Dương Tiễn trong lòng phiền muộn cũng dần dần tiêu tán hơn phân nửa. Hắn tới Đông Hải tự nhiên không phải vì tống tiền, lần này tâm thần trở về hồng hoang. Là vì cùng Tứ Hải Long Vương thương thảo đại kiếp nạn khi Long tộc đại quân cùng Hắc Linh quốc đại quân hợp tác việc. Long tộc đại quân cũng là cực kỳ cường hãn một cổ thế lực, Long tộc ở 3000 thế giới bên trong giáo dục đạo đức nhiều ít thủy binh. Cái này thật sự là không đếm được. Tuy không bằng hướng lên trời các, lại cũng là không dung bỏ qua cường đại chiến lực. Dương Tiễn hiện giờ là Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, ở Thiên Đình cũng có vài phần quyền lên tiếng, chỉ cần sau đó đại chiến khi Hắc Linh quốc cùng Long tộc, Thiên Đình Phật môn này tứ đại thế lực không ra sai lầm, bọn họ là có thể hội tụ ra một cổ mênh mông quần quận vô biên đại quân. Thậm chí, toàn bộ Nam Bộ Châu nơi đều không đủ bài binh bố trận. Một đốn ngọ yến khách và chủ toàn hoan, Dương Tiễn cùng vài vị Long Vương trao đổi nửa ngày, Long tộc hứa hẹn lấy Hắc Linh quốc như thiên lôi sai đâu đánh đó, Dương Tiễn liền không nhiều cầu cái gì. Nhưng thật ra Tử Hà lại lăn lộn một đống bảo vật, vui dạo dược đi theo Dương Tiễn hóa thân phía sau trở về thiên đỉnh, tìm Mai Sơn Sáu Hữu. Chân quân phủ các tiên tử hảo một trận khoe ra. Dương Tiễn dịch đi tâm thần khi, còn đưa tới Tử Hà, đối Tử Hà nói câu, Tử Hà, ngươi nếu muốn đi Hắc Linh Quốc, liền đi trước tìm Hắc Linh Quốc đóng quân, làm cho bọn họ hộ tống ngươi đi Huyền Đô Thành. Tử Hà đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó vui vô cùng đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng cuối cùng chờ tới rồi sư phụ chấp thuận chính mình đi Hắc Linh Quốc việc, hồng hoang tuy hảo, nàng lại không có gì bằng hữu, nếu là đi Hắc Linh Quốc thủ đô, mặt trên có sư nại chiếu cố, còn có Đinh Lan. Thúy Trúc, Sở Thiến như vậy cùng chính mình quen biết tỉ muội mỗi ngày chơi đùa. Càng đừng nói, còn có vài vị sư nương có thể mỗi ngày đi làm nũng đùa giỡn, thuận tiện giúp sư phụ sư nương làm chút sự. Sư phụ, ta đây liền đi. Như thế nào như vậy vội vàng? Dương Tiễn nhớ tới ở Ngũ Chỉ Sơn hạ ngốc hầu, lại hơn trăm năm, con khỉ hẳn là liền phải ra tới. Làm Tử Hà cách hồng hoang rất xa, tổng không đến mức lại ra cái gì sai lầm. Lại dặn dò Tử Hà vài câu trên đường cẩn thận. Dương Tiễn lúc này mới dịch đi tâm thần, trở về Huyền Đô Thành chân thân thượng. Mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt còn lại là đầy trời sao trời cùng ngàn dặm nước gợn, cùng phía trước tâm thần quay lại hồng hoang hóa thân khi tình hình giống nhau như lúc. Thu hồi trong cơ thể càn khôn, Dương Tiễn ngồi ở kia tìm hiểu nửa ngày, cuối cùng vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát đứng dậy. Loại cảm giác này thực sự làm người phiền muộn. Liên phảng phất, hắn ngộ đạo tu đạo hiểu được là một ngụm giếng nước, ở Bát Cửu Huyền Công sắp thứ 8 đoàn tụ mãn khi, nguyên bản mỗi ngày đều ra bên ngoài giật thủy giếng nước đột nhiên khô héo. Này một khô héo chính là 4-500 năm, làm hắn khát 4-500 năm. Dương Tiễn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình yêu cầu một phần cơ duyên, một phần có thể làm chính mình Bát Cửu Huyền Công đến cực hạn đỉnh cơ duyên. Nhưng cơ duyên nơi nào đi tìm? Thứ này lại không phải tùy tùy tiện tiện liền sẽ xông vào chính mình ra môn. Ở Huyền Đô Thành trung khắp nơi đi đi, bái kiến Hạ Mặc Lao phu tử, cách hơn 200 năm, lại lần nữa đặt chân thánh nhân mộ chung. Lần này Dương Tiễn lại trong lòng hải cột mốc biên giới phía trước ngừng thật lâu, tựa hồ ánh mắt có chút ý động, nhưng vẫn là kịp thời bị Lưu Ly bảo chủ tiếp dẫn đi Lưu Ly bảo giới. Cùng Lưu Ly bảo chủ trao đổi một vài, Lưu Ly bảo chủ cũng đối Bát Cửu Huyền Công bó tay không biện pháp, chỉ có thể dặn dò Dương Tiễn không cần nóng đội, cơ duyên tóm lại sẽ xuất hiện. Dương Tiễn như thế nào có thể không đội? Nếu đại kiếp nạn thật sự ở Tây Du kiếp nạn lúc sau liền buông xuống, kia để lại cho hắn thời gian, kỳ thật cũng liền 100 nhiều năm. Ở Huyền Đô Thành Trung đi dạo mấy ngày, Dương Tiễn chân thân bước lên trở về Hồng Hoàng Chi Lộ. Hiện giờ, trừ bỏ này một cái lộ, Dương Tiễn đã xem như bó tay không biện pháp. Hắn muốn đi mượn hỗn độn chung tu hành, đêm này trăm năm thời gian vô hạn kéo dài. Nửa đường còn gặp bị hơn 10 vị cao thủ hộ tống đi Hắc Linh Quốc Tử Hà, Dương Tiễn cũng bị như vậy trận trượng kinh ngạc hạ, không biết này một đường có cái gì nguy nan hiểm trở. Kỳ thật là Ngao Tâm Kha biết Dương Tiễn đối này duy nhất đồ nhi rất là yêu thích. Lo lắng những cái đó chi cường giả thủ hạ nửa đường đánh lén, cầm Tử Hà áp chế Dương Tiễn, lúc này mới vận dụng hơn 10 vị chuẩn thánh cảnh linh tộc cao thủ bảo vệ. ổn thỏa chút, tóm lại có thể thiếu làm lỗi. Tới rồi Hồng Hoang hư không, Dương Tiễn trực tiếp cầu kiến thánh nhân, tam giới đều không vào, liền trực tiếp bị thánh nhân các lao ra tiếp đi kia hư vô miểu phiêu nơi. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng không tại nơi đây, nhưng ở chỗ này để lại một sợi thần niệm, lúc này này lũ thần niệm hóa thành Ngọc Đỉnh thân ảnh, chủ động nên đến Dương Tiễn trước mặt. Làm sao vậy? Chính là ra chuyện gì? Không có việc gì sư phụ, ta tới mượn Thiên Viêm đạo hữu hỗn độn chung dùng một chút. Nga. Thiên Viêm Đường thân ảnh ở nơi xa mây mù trung hiển lộ ra tới, đỉnh đầu kia khẩu đại trung chậm rãi hiển lộ tung tích. Tam Thanh cùng tiếp dẫn ngược lại thân ảnh bị mây mù bao vây, lại là chủ động ẩn thân lên, miễn cho làm Dương Tiễn lại về phía trước bái kiến. Thiên Viêm Đường cười nói, như thế nào, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Cuối cùng tới tìm ta mượn hỗn độn chung. Dương Tiễn cười khổ thanh, ta thực sự không nắm chắc ở đại kiếp nạn phía trước đem bát cửu huyền công suy đoán đến thánh nhân cảnh, chỉ có thể giống ngươi mượn cái mấy vạn năm dùng dùng. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay. Thiên Viêm Đường tiếng cười bên trong rất nhiều khoái ý. Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười lắc đầu, cùng Dương Tiễn dặn dò một câu, tu hành chớ nên nóng nảy, nộ đạo cũng đều không phải là dựa dài lâu năm tháng là có thể tích lũy ra tới, lúc cần thiết, hẳn là nhảy ra huyền công bản thân, bên ngoài quan sát, như thế hoặc nhưng có điều thu hoạch. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Ngọc Đỉnh chân nhân xua xua tay, thân ảnh dần dần tiêu tán, vẫn như cũ hóa thành kia lũ thần niệm, ẩn vào mở mịt mây mù bên trong. Thiên Viêm Đường dựa hỗn độn chuông đứng ở kia, cánh tay giao nhau, hơi có chút thần khí. Dương Tiễn lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì. Thiên Viêm Đường nói câu, ngươi nếu là bát cửu huyền công tu hành chịu trở, kỳ thật ta nhưng thật ra có thể mang ngươi đi một chỗ, thấy một người, có lẽ đối với ngươi trợ giúp có thể so sánh cho ngươi mấy vạn năm năm tháng còn muốn đại chút. Dương Tiễn nghe vậy tinh thần rung lên. Thấy ai? Bàn cổ. Ân. Dương Tiễn không khỏi ngẩn ra. Thiên Viêm Đường sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói, hỗn độn chung có nhưng đi nơi, cũng có không thể đi nơi, cũng có chỉ có thể đi một lần nơi. Ta biết một chỗ, chỉ có thể đi một lần, lại có thể làm ngươi cùng phụ thần nói chuyện với nhau. Dương Tiễn biểu tình đại động, vội nói, kia còn chờ cái gì? Mang ta qua đi là được. Ngươi thật sự muốn đi? Thiên Viêm Đường khuôn mặt mang cùng vài phần ngưng trọng. Dương Tiễn thật cũng không phải đầu nóng lên liền không nói hai lời tính tình, lập tức hỏi lại câu, chính là có cái gì kiêng kỵ? Kiêng kỵ nhưng thật ra không có, chỉ là ngươi khả năng sẽ không được gì cả, cũng có thể sẽ rất có thu hoạch, ta lo lắng chính là ngươi đạo tâm đạo cảnh. Nay vẫn là Thiên Viêm Đường chỉ có vài lần ấp á ấp úng tình hình, Dương Tiễn hơi nhíu mày, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào Thiên Viêm Đường. Ánh mắt đã trả lời hết thảy. Kia hành đi, ta mang ngươi đi. Thiên Viêm Đường vây vây ống tay áo, hỗn độn chung chợt dâng lên, lại đem hai người đảo mắt nuốt rớt. Quang mang chợt lóe, hai người hơi thở ở trong hồng hoang biến mất không thấy. Lấy hỗn độn chung làm thuyền, nghịch năm tháng sông dài mà thượng, Dương Tiễn lần này lại vô tâm đi xem hồng hoang diễn biến cùng các nơi kỳ dị cảnh sắc, chỉ là ở suy tư Thiên Viêm Đường theo như lời nói rốt cuộc là như vậy ý cảnh. Thức mau, hỗn độn chung dừng lại, Thiên Viêm Đường cùng Dương Tiễn cách xương vách tường túi đầu nhìn lại, năm tháng sông dài một chỗ bọt sóng chung. Chịu tải một cái thiên địa sơ khai hắc ám kỷ nguyên. Nay bọt sóng chỉ có thể vào một lần. Thiên Viêm Đường thấp giọng nói câu, ngón tay đối với phía dưới tạc khởi bọt sóng một chút, hỗn độn chung hóa thành một sợi màu xám quang mang, chợt lóe liền biến mất không thấy. Lại qua giây lát, Dương Tiễn cảm giác chính mình dẫm tới rồi thực địa. Thiên Viêm Đường giơ tay tràn ra đầy trời tinh quang, Dương Tiễn thần thức đối với quanh mình nhìn lại, tức khắc thấy được hôm nay cùng mà bộ dáng. Đêm dài vô sao trời, nhật nguyệt không làm sinh. Thiên cùng địa cũng chỉ có thiên cùng địa. Bầu trời có cái tàn phá đại trận, nơi nơi đều là chính chậm rãi khép kín tàn khuyết. Đại địa trước mắt vết thương, chỉ có một chút sinh linh suy yếu tồn tại. Hỗn loạn nói thì tại dần dần gom, hết thảy phảng phất đều là vì ngày sau kia quang huy đại thế ở tích tụ lực lượng, nhưng Dương Tiễn lại cảm nhận được trong thiên địa lưu chuyển cực kỳ bi ai. Thiên Viêm Đường thấp giọng nói câu, đi theo ta đi, lúc này, là trí cường giả mới vừa bại tẩu. Trong hồng hoang còn sót lại xuống dưới sinh linh ít ỏi không có mấy. Tiên chiếu sáng rực các nơi. Thiên Viêm Đường mang theo Dương Tiễn trực tiếp đi một chỗ núi cao đỉnh núi. Trung quanh tụ rất nhiều người ảnh, đại đa số đều là hơi thở không xong, những người này đều đối Thiên Viêm Đường hành lễ, hiển nhiên Thiên Viêm Đường đi qua phía trước thời đại, cùng bọn họ từng có giao thoa. Cửa động trước, mấy cái nam nữ ngăn cản Thiên Viêm Đường, Thiên Viêm Đường thấp giọng nói, bàn đâu? Mấy người tức khắc đỏ hốc mắt, trung quanh nhớ tới khóc thảm thiết thanh. Dương Tiễn đạo tâm mạc danh nắm khẩn chút. Chương 819, Thiên Địa Sơ Tích nói huyền pháp. Ánh sáng tối tăm sơn động, một chỗ bị tiêu diệt đá phiến thượng, nằm một đạo cường tráng thân ảnh. Trên người là chưa lau khô vết máu, cổ khởi cơ bắp lại trước sau vô pháp thả lỏng lại cho người ta một loại tùy thời khả năng hỏng mất dự cảm. Đây là bàn. Dương Tiễn đại khái minh bạch vì sao Thiên Viêm Đường dẫn hắn tới phía trước sẽ có điều do dự, đại khái là không nghĩ làm bản cổ thần ở chính mình đấy lòng ấn tượng sập, tiến tới ảnh hưởng đến chính mình đạo tâm đi. Nhưng mặc danh, Dương Tiễn không những không cảm giác chính mình đạo tâm sụt xuống, ngược lại còn đối đá phiến thượng nằm vị này hắn tử, vẫn như cũ kính trọng, vẫn như cũ kính sợ. Tự quá dễ sáng lập, nay hẳn là cực nhỏ vài vị có thể lấy thánh nhân chi tư đánh lui trí cường giả chân chính cường giả đi. Có mấy người đón đi lên, Dương Tiễn đều không thể công nhận này đó là ai, nhưng trong đó một cái thoạt nhìn còn có chút ngây ngô nữ tử, lại cho hắn một loại quen thuộc cảm giác. Thủy Phượng. Một người run giọng hỏi, đạo hữu khả năng cứu trị bản thân. Ta nhìn xem Thiên Viêm Đường đối Dương Tiễn âm thầm dẫn âm, không cần bại lộ chúng ta là từ sau này nghịch lưu mà hồi người, nếu không dễ dàng bị nhốt tại nơi đây vô pháp trở về. Sau đó, ngươi dùng huyền khí vì bản thân hoãn một chút thương thế đi. Dương Tiễn không giấu vết gật gật đầu. Cùng Thiên Viêm Đường cùng đi tới đá phiến trước. Thiên Viêm Đường một bàn tay cầm bàn cổ kia trương tràn đầy bị thương cùng vỡ toang bàn tay to, thân thể run rẩy hạ, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu. Ta tới thử xem đi. Dương Tiễn chủ động mở miệng, Thiên Viêm Đường gật đầu lui qua một bên, bọn họ phía sau kia mấy người lại chợt lóe thân gom lại đá phiến trước, che ở bản thần phía trước, đem Dương Tiễn ngăn lại. Kia đã chết là Thủy Phượng nữ tử ách giọng nói nói câu, ngươi là ai? Dương Tiễn im lặng vô ngữ, chỉ là nhìn về phía Thiên Viêm Đường. Hắn là ta thỉnh trở về bằng hữu, ta lấy tự thân tánh mạng đảm bảo, hắn tuyệt không sẽ là trí cường giả chó săn. Mấy người rõ ràng còn có chút nghi hoặc, Dương Tiễn chỉ là lặng lặng chờ đợi, chờ bọn họ một đám tránh ra con đường phía trước. Không có biện pháp, hiện tại bàn đã là dầu hết đèn tắt chi tượng, cho dù có một tia khả năng, bọn họ cũng không nghĩ từ bỏ. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, đi đến bàn cổ bên cạnh, hai ngón tay đáp ở bàn thần trên cổ tay, từng luồng huyền khí chậm rãi rót vào trong đó. Này một rót vào, Dương Tiễn cuối cùng thấy được bản cổ trong cơ thể sở che giấu nghiêm trọng thương thế, đánh cái không thỏa đáng cách khác, bản cổ thần lúc này thân thể, liền phảng phất bị người dùng lưỡi dao sắc bén xẹt qua mấy trăm lần phá bao tải giống nhau, thường thường đặt ở đá phiến thượng. Nếu bất động hắn còn chưa tính, chỉ cần hơi chút dùng sức một xả, bản cổ tùy thời có khả năng trực tiếp bị xả đoạn. Một trận chiến này, rốt cuộc là như thế nào căng xuống dưới? Cái kia trí cường giả bất đắc dĩ rút đi, tất nhiên là bị không kém gì bản cổ thương thế. Nhưng trí cường giả cảnh giới ở kia, tồn tại xuống dưới tự nhiên không là vấn đề, bản thần trước sau kém một cái đại cảnh giới. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, từng luồng huyền khí bị hắn đưa vào bản cổ thần trong cơ thể. Đồng tông cùng nguyên, huyền khí nhanh chóng bị bản cổ thần trong cơ thể còn sót lại một tia huyền khí hút lấy nạp, rồi sau đó bắt đầu trong cơ thể chu thiên vận chuyển, dần dần ổn định thương thế. Dương Tiễn tâm niệm vừa động, muốn thử xem dùng chính mình huyền huyết vì bản thần tu bổ thân hình, nhưng ý niệm mới vừa khởi, Dương Tiễn huyền thể đột nhiên sinh ra cảnh cáo. Phảng phất, chính mình chỉ cần làm như vậy, liền sẽ trực tiếp biến mất tại nơi đây. Dương Tiễn hơi chút suy tư tức khắc minh bạch trong đó đạo lý, nếu hắn hiện tại trị hết bản cổ thần thương thế, bản cổ thần tránh cho ngã xuống, hồng hoang toàn bộ lịch trình liền đem bị trực tiếp sửa chữa. Tam Thanh Sư Tổ sẽ không xuất thế, Vu tộc cũng sẽ không ra đời, hồng hoang vạn linh cũng sẽ là một khác phiên bộ dạng. Thôi. Ân. Đá phiến thượng bản cổ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lẹ Dương Tiễn. Dương Tiễn tức khắc cảm giác chính mình cũng không có mặc quần áo giống nhau, tại đây vị đại lao trước mặt căn bản không có nửa phần bí mật đáng nói. Chỉ là liếc mắt một cái, bàn cổ thần liền minh bạch cái gì, ánh mắt bên trong sắc bén tan đi, chỉ còn nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hảo, không cần lãng phí ngươi pháp lực, ta đã không có việc gì. Bàn cổ thanh âm có chút suy yếu nói, liền tính là lúc này, vẫn như cũ có một loại khí khái, có một loại làm người muốn đi ỉ lại trầm ổn. Dương Tiễn tự giác lúc này chính mình so bàn cổ thần kém xa rồi. Đấy lòng nói câu hổ thẹn, nhắc tới tay trái. Bàn cổ thần sắc mặt lộ ra một chút hồng chiều, nhưng ở đây người cái nào thị phi phàm hạng người. Đều biết bàn cổ thần chẳng qua là trạng thái hảo chút, toàn bằng đột nhiên xuất hiện người này cấp một cổ pháp lực điếu ở tánh mạng, thương thế vẫn như cũ còn ở. Chí cường giả sở lưu bị thương, căn bản vô pháp khỏi hẳn, chỉ biết không ngừng như tầm ăn lên bàn cổ sinh mệnh thôi. Các ngươi đi ra ngoài đi, ta cùng Thiên Viêm đạo hữu, còn có vị tiểu huynh đệ này có chuyện muốn nói. Là mặt khác mấy người ứng thanh, túi đầu đi hướng ngoài động, dùng pháp lực phong cửa động. Thiên Viêm Đường ở bên cười nói, lúc trước vì có thể giúp đỡ vội, ta dùng các loại biện pháp, làm ta ở bản thần khai thiên địa khi giúp hắn ngăn trở trong chốc lát chúng địch. Dương Tiễn cũng không khỏi đối Thiên Viêm Đường dựng dựng ngón cái, cảm giác hỗn độn chuông bị ra hỏa này cầm mới là thật sự vật tân kỳ dụng, năm tháng sông dài trên dưới xuyên qua, lực bảo hồng hoang một đường đi trước. Ngồi đi bản thần thân thể chậm rãi bay lên. Dùng một cái hơi có chút cổ quái tư thế dựa lưng vào động bích ngồi xong. Phảng phất hắn hơi chút dùng sai rồi một cổ lực đạo, liền sẽ làm khối này thân hình trực tiếp băng thoái. Một bên Thiên Viêm Đường cầm hai cái đệm hương bổ ra tới, cùng Dương Tiễn một tả một hữu ngồi xuống, ba người ngồi đối diện, nhìn nhau, từng người lộ ra chút cười khẽ. Ngươi là tu hành ta công pháp hậu nhân. Bàn cổ tò mò hỏi câu. Dương Tiễn trả lời, bàn thần cũng hẳn là xem như ta nửa cái sư phụ, không chỉ là công pháp, còn có một ít thần thông. Bàn cổ cười hỏi, Nga, ta vì chính mình ý gì bắt để lại cái gì danh? Không thể khảo, ta chỉ biết nó tên là Bát Cửu Huyền Công, là bởi vì Dương Tiễn lời nói một đốn, vừa định nói ra có quan hệ tiềm hồng đạo nhân việc, rồi lại cảm giác được kia cổ cực độ hơi thở nguy hiểm. Hảo đi, đây cũng là không thể nói việc. Một bên Thiên Viêm Đường cười nói, bản thân biết ngươi ta từ đâu ra, không cần nhiều giải thích này đó, miễn cho nói sai lời nói hỏng rồi luân chuyển, ngươi ta liền phải đều bị vây ở chỗ này. Nói ngươi ý đồ đến đi, bản thân còn có rất nhiều sự muốn đi làm. Đệ tử gần đây tu hành gặp bình cảnh, Dương Tiễn thấp giọng nói, những cái đó trí cường giả lần thứ hai cường công sắp tới, ta lại là đạo tâm không thể ninh. Tới, đem ngươi nói vận tản ra. Là Dương Tiễn nhắm hai mắt, tâm thần áp chế bất bại kim thân quyết, thông thả thúc dục Bát Cửu Huyền Công toàn bộ uy năng. Bàn thần trước mắt sáng ngời, đồng nhiên cười to hai tiếng, thiếu chút nữa đem thân thể cười tan giá. Không nghĩ tới, đời sau lại có hậu nhân, có thể đem bản mộ sáng chế huyền công tu hành đến như vậy nông nỗi. Thiên Viêm Đường ánh mắt bên trong mang theo một chút bất đắc dĩ, thấp giọng nói, Dương Tiễn, không bằng ngươi đem tự thân thực lực đều triển lộ ra tới, cũng làm cho bản thần yên tâm một ít. Đời sau có chúng ta, hồng hoang định sẽ không có thất. Nga! Bản thần tức khắc tới hứng thú, Dương Tiễn phải không? Tới tới tới! Làm ta nhìn xem ngươi hiện giờ thực lực tới rồi nào nông nỗi. Dương Tiễn cũng không tàng tư, Bát Cửu Huyền Công cùng Bất Bại Kim Thân Quyết đồng thời thôi phát, Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cùng Phúc Hải Đại Trận hòa lẫn, trong cơ thể Càn Khôn, Định Hải Thần Châu, 36 siêu cấp tinh hạch. Nhưng Dương Tiễn chỉ là triển lộ tu vi, cũng không có triển lộ thần thông, giống điệp lực như vậy nghịch thiên thần thông, Dương Tiễn vẫn như cũ ấn trong lực chung. Hắn không phải không nghĩ lấy ra tới, vấn đề là chính hắn đều không biết điệp lực như thế nào tu hành được đến. Như thế nào đi giáo người khác? Tuy là bản cổ thần sát ra thái tố, có thể cùng trí cường giả tranh phong, lúc này trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một chút khiếp sợ. Đạo cảnh hàng rào. Song pháp đồng tu. Dương Tiễn thầm nghĩ lợi hại, bản cổ thần không hổ là bản cổ thần, liếc mắt một cái liền nhìn ra đạo cảnh hàng rào chỗ ở. Ngươi nếu thành thánh, thực lực kiên quyết không ở ta dưới bản cổ mắt thần quang cuối cùng lộ ra vài phần bình yên, chậm rãi thở dài, như vậy nói đến, ta đảo cũng không cần lo lắng đời sau. Thiên Viêm Đường nhắc nhở nói, nên tiểu tâm đề phòng, vẫn là phải cẩn thận đề phòng, nên làm bố trí, vẫn phải làm. Đây là tự nhiên bản thần cười khẽ trở về câu, kia trương góc cạnh rõ ràng cương nghị khuôn mặt thượng khó nén anh hùng mạt lộ tịch liêu, nhưng thực mau đã bị hắn tản ra không còn. Bàn cổ cười nói, ngươi dã tâm không nhỏ, nhưng song pháp đồng tu không thể miễn cưỡng, chẳng sợ ngươi huyền thể chi cường không thể tưởng tượng, chạm vào chuẩn thánh cảnh đạo cảnh hàng rào, nhưng từ chuẩn thánh đến thánh nhân này một bước vượt qua cực đại. Ta xem ngươi trong cơ thể huyền pháp, chủ ngoại này một môn huyền công đã nhưng tùy thời lập nói thành thánh, mà chủ nội ta này bộ công pháp, lại vẫn như cũ thiếu chút hỏa hậu, ngươi hẳn là đó là vì thế mà đến đi. Sắc thật như thế. Bàn cổ thần bóp ngón tay tính một trận, nói, ta cùng với ngươi 10 ngày thời gian, này 10 ngày cũng là ngươi cứu ta sau vì ta tự hành chữa thương tránh khỏi thời gian, liền tặng cùng ngươi đó là. Đa tạ bản thần thanh toàn. Thời gian cấp bách, trước đem ngươi tu hành huyền công khẩu quyết bối tới. Là Dương Tiễn thấp giọng ứng câu, rồi sau đó bắt đầu yên lặng đọc Bát Cửu Huyền Công công pháp khẩu quyết. Đãi nghe được Dương Tiễn bối xong tầng thứ 8 tâm pháp lúc sau liền dừng lại, bàn cổ thần minh hiện nhíu mày sửng sốt một trận, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng gật gật đầu, theo sau liền bắt đầu vì Dương Tiễn giảng giải tự thân tu đạo kinh nghiệm. Như vậy quý giá kinh nghiệm, đối Dương Tiễn mà nói, xác thật là xem như một bút chân quý vô cùng đạo tạng, tháng qua chính mình khổ tu mấy và tái. Nay một giảng, 10 ngày vội vàng mà qua. Dương Tiễn tự nhiên là được lợi không nhỏ, có loại bế tắc giải khai cảm giác, bức thiết muốn đi bế quan tu hành. Mà một bên Thiên Viêm Đường cũng có điều lĩnh ngộ, hiển nhiên này một chuyến cũng không có đến không. Như thế, các ngươi hai người trở về đi. Bàn cổ thần cười nói câu, bàn làm 10 ngày thân hình chậm rãi đứng lên, lúc này thiên địa sơ khai, chưa có cái gì phong cảnh sắc thái, thả đãi ta đi bố trí một phen. Nhưng này cường tráng thân thể nhẹ nhàng run lên, bàn cổ thần cơ hồ phát gục trên mặt đất. Dương Tiễn theo bản năng muốn đi nâng, lại bị bàn cổ thần giơ tay ngăn lại. Không sao, ta còn chịu đựng được. Bàn thần cười cười, rối tung tóc dài hơi hiện hỗn độn, nhưng lại chậm rãi đứng vững vàng thân hình. Từng bước một, đỡ động bích, bàn cổ mang theo hai người đi tới cửa động, nhìn bên ngoài đen nhánh một mảnh đại địa, nhìn còn có chút hưu quảng thiên cung địa. Muôn đời đêm dài vô nhật nguyệt, khai thiên tích địa con đường cuối cùng người. ta hỏi các ngươi. Bàn cổ thanh âm có chút mờ mịt, đỡ cửa động, nhìn chăm chú vào chính mình sáng lập ra tới thiên địa, cùng với rơi dụng tại đây chỗ núi lớn quanh mình sinh linh. Dương Tiễn nói, bàn thần thỉnh giảng. Hậu nhân cũng biết họa khởi thái sơ. Biết được. Ta đây liền yên tâm một tiếng than nhẹ, bàn cổ thần thân hình chậm rãi trướng đại, hướng tới phía trước kia phảng phất hư không giống nhau thiên địa thổi đi. Chúng ta đi thôi, Thiên Viêm Đường thấp giọng nói câu. Dương Tiễn tuy tưởng lưu lại tiếp tục xem đi xuống, nhưng nhận thấy được Thiên Viêm Đường cảm xúc dị thường, liền chỉ có thể tiếc nuối gật đầu đáp ứng. Hỗn độn chuông nhẹ chuyển, hai người thân hình tức khắc biến mất không thấy. Chương 820, đại kiếp nạn năm tái, huyền trang ngộ ngoại ma. Lúc gần đi, bọn họ nghe được vạn linh khóc thảm thiết tiếng động. Kinh hồng thoáng nhìn, gặp được bàn cổ thần đỉnh thiên lập địa, thân hóa vạn vật, diễn biến thiên đạo tình hình. Thiên Viêm Đường đó là ở bàn cổ thần ngã xuống lúc sau sở ra đời thiên đạo trung dựng dục, hắn tôn bàn cổ vi phụ thần, là bởi vì bàn cổ đối hắn mà nói, thật sự là phụ thân giống nhau tồn tại. Thừa hôn độ chung, duyên năm tháng sông dài xuống phía dưới mà đi, từng màn quang ảnh hóa thành lưu quang, bất quá dây lát liền đến bọn họ rời đi khi thời không. Kia cổ bao phủ ở Dương Tiễn quanh thân kỳ quái nói tắc cuối cùng biến mất không thấy, cũng nhắc nhở Dương Tiễn có thể tự do hành động mà không bị như vậy nói tắc sở ảnh hưởng. Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, rõ ràng có chút cảm xúc hạ xuống. Xin lỗi Dương Tiễn ở bên nói, muốn ngươi bồi ta đi kia đoạn năm tháng. Không sao, mặc kệ khi nào, chung quy là muốn đi kia đoạn năm tháng nhìn xem, đáng tiếc chỉ có thể đi một lần. Thiên Viêm Đường phất quá hỗn độn chung chung vách tường, khẽ thở dài thanh, theo sau lộ ra ngày thường thường có mỉm cười. Ta đưa ngươi hồi Huyền Đô thành bế quan. Không cần hồi Huyền Đô thành, Dương Tiễn nói, ta ở Hồng Hoang ngoại bế quan là được, tại nơi đây càng dễ dàng cảm nhận được bản cổ thần sở lưu nói vận. Cũng hảo, ta đây mặc kệ ngươi. Thiên Viêm Đường đối Dương Tiễn chắp tay, Dương Tiễn đối Thiên Viêm Đường làm cái đạo ấp, nhìn theo vị này đại đạo thánh nhân cầm hỗn độn chuông biến mất không thấy. Rồi sau đó, Dương Tiễn xoay người hướng tới thiên ngoại bay đi, cơ hồ mới vừa bay ra Hồng Hoang biên giới, tiến vào Hồng Hoang cùng hỗn độn hải tường kép chung hư không, liền lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống. Ngộ đạo. Nay kỳ thật không tính ngộ đạo, dù sao cũng là bị bản cổ thần chỉ điểm. Dương Tiễn đại bộ phận tâm thần đều đắm chìm ở tu hành ngộ đạo, tiểu bộ phận tâm thần lại vẫn như cũ ở sinh động, như là ngủ lúc sau đang nằm mơ giống nhau. Trong ngộng, hắn hình như là đi thái tố thời đại, cùng chưa thành thánh bản cổ thần đem rượu nôn hoan, tương giao cực đốc. Tuy sinh bất đồng khi, lại có này phân huyền công truyền thừa ở, Dương Tiễn cùng bản cổ thần chi gian liên hệ, chưa chắc so Thiên Viêm Đường cùng bản cổ thần liên lụy thiện. Dần dần, Dương Tiễn toàn bộ tâm thần đầu nhập vào ngộ đạo bên trong, quanh thân huyền khí tràn ngập, làm hắn dung nhập trong hư không, bình thường đều không thể nhìn thấy. Lúc này, khoảng cách Tây Du kéo ra Đại Mạc còn có trăm năm, Dương Tiễn trực tiếp bế quan tu hành, xem này tư thế, lại là Tây Du đều lười đến đi quản quá nhiều chuyện. Dương Tiễn bên này mới vừa bế quan, Thiên Viêm Đường đã trở về kia hư vô mở mịt chi gian, khuôn mặt có chút suy sụp ngồi ở thuộc về chính mình đệm hương bồ thượng, lẳng lặng ngây người một trận. Sao vậy? Thông Thiên giáo chủ chắp tay sau lưng ở bên đã đi tới, cười ngâm ngâm nhìn Thiên Viêm Đường. Còn có việc có thể khó được chủ ngươi. Thiên Viêm Đường lại chỉ là miễn cưỡng cười cười, vẫn chưa trả lời cái gì. Thông Thiên giáo chủ đưa tới chính mình đệm hương bù, ở Thiên Viêm Đường đối diện ngồi xuống, hỏi, chính là mang Dương Tiễn đi thiên địa sơ tích. Ngươi thấy được? Không tồi, đột nhiên nhiều một ít có quan hệ Dương Tiễn mơ hồ ký ức. Thông Thiên giáo chủ kia nhỏ dài giống như nhạc sư giống nhau ngón tay gõ gõ chính mình cái chán, phụ thân từng chỉ điểm Dương Tiễn một đoạn thời gian, chẳng qua này đoạn ký ức quá mơ hồ chút. Vô pháp kết luận có phải hay không hôm nay chi Dương Tiễn. Là hôm nay Thiên Viêm Đường ứng thanh, ở Thông Thiên giáo chủ trong tay lấy đi một cái ly uống rượu, tự uống tự trước. Thông Thiên giáo chủ cũng không nói thêm cái gì, cũng là tự uống tự trước, tựa hồ hai người đều ở uống từng người bần rượu, cũng không có thấu một bản tính toán. Bắc Hải như thế nào? Thiên Viêm Đường đột nhiên hỏi. Không có việc gì, tiếp dẫn đạo nhân mở miệng trở về câu, rồi sau đó liền tiếp tục nhắm mắt tu hành. Thông Thiên giáo chủ cười nói. Hiện giờ hai bên đều ở tranh đoạt kia nửa ngày công phu, chỉ tiếc, cái này trí cường giả là ở dưỡng thương, mà chúng ta là muốn làm lại bồi dưỡng một cái trí cường giả ra tới. Thiên Viêm Đường thấp giọng nói, này đã là bảo vệ Hồng Hoang duy nhất phương pháp. Ta tự nhiên biết, cũng đối Dương Tiễn tràn ngập tin tưởng. Thông Thiên giáo chủ khỏe miệng nhẹ nhàng chịu động hạ, chỉ là, chúng ta chẳng lẽ đều không cảm thấy, như vậy làm kỳ thật đối Dương Tiễn có điều thua thiệt. Hắn trả giá có phải hay không quá nhiều chút? Thật sự lại nói tiếp. Chúng ta cũng bất quá là ở đem chính mình trên người gánh nặng thoái thác đi ra ngoài, không có gì tin tưởng gánh lên thôi. Thiện lao tử ở bên chậm rãi hiện hành, lại nói, tuy có thua thiệt, lại không còn hắn pháp. Gặp qua đại sư huynh, bái kiến quá thanh thánh nhân. Thông Thiên giáo chủ cùng Thiên Viêm Đường đồng thời hành lễ, lao tử gật gật đầu, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói một câu, mặc kệ như thế nào, Dương Tiễn là ta xiển giáo đệ tử, nếu sau này sự không thể vì, ta đương sẽ chủ trương gắng sức thực hiện bảo hắn này viên mồi lửa. Thông Thiên giáo chủ cũng nhẹ nhàng gật đầu, không tồi, Dương Tiễn xác thật so ngươi ta đều phải hữu dụng rất nhiều. Ở nơi xa mây mù bên trong, Ngọc Đỉnh chân nhân nghe nói này đó, lại chưa mở miệng vì chính mình đồ nhi biện luận cái gì, ngược lại như suy tư gì ngồi ở kia, tựa hồ nghĩ đến chút cái gì. Lao tử đột nhiên nói, Bắc Hải việc, xa nhất bất quá 150 dư tái liền sẽ có biến hóa, các vị đạo hữu, nên chuẩn bị việc cũng đương chuẩn bị. 150 dư tái. Thông Thiên giáo chủ không khỏi tinh thần tỉnh táo. Không tồi, so với chúng ta dự tính muốn mau một ít. Lao tử nhìn về phía Thiên Viêm Đường, khi cùng với sau áp ở đâu. Đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thiên Viêm Đường thuận miệng ứng câu, trong tay hỗn độn chung nhẹ nhàng xoay tròn, hiện lộ ra một chỗ đại điện trung lưỡng đạo thân ảnh. Tuyệt thế độc lập bạch y rìa nữ tử, đứng ở phía trước cửa sổ ngắm nhìn hoa viên, mà khuôn mặt có chút thô bạo sáu áp đạo nhân, thì tại góc trung luyện chế chính mình thần thông, bên người đã có 7-8 cái bảo bối hồ lô. Tan đi thần thông, Thiên Viêm Đường cùng vài vị thánh nhân lại lần nữa trò chuyện với nhau vài câu, đều là có quan hệ ứng đối chi cường giả đại quân đủ loại tinh kế. Nay vài vị ở vào hồng hoang tu đến đỉnh đại năng, hiện giờ lại cũng bắt đầu có chút phạm khẩn trương lên. Thời gian nhoáng lên, thật sự vội vàng bất giác khi. Tôn Ngộ Không mệnh trung chú định sẽ bị áp 500 năm, này 500 năm đảo mắt liền đi qua 400 năm 60 năm. Sớm tại mấy trăm năm trước Phật môn lễ Vu Lan Thượng, như tới đệ tử Kim Thiền Tử chống đối như tới, quỷ biện giáo lý, bị như tới trực tiếp nhốt đánh vào nhân gian trải qua kiếp nạn. Con khỉ bị trấn áp ở Ngũ Chỉ Sơn hạ khi, căn bản không biết quay chúng quanh hắn sinh nhiều ít sự. Kim Thiền Tử bị như tới phán hạ trọng phạt, muốn chuyển thế tu hành thập thế, mỗi lần trong lòng đều có một giấc mộng tưởng, hướng Tây du học, thu hồi đại thừa Phật giáo chân kinh, độ hóa thế gian cực khổ. Mà phía trước như vậy, này Kim Thiền Tử đều có thể trải qua gian nguy đi đến Lưu Sa Hà trước, bị Lưu Sa giữa sông nhảy ra tới mánh nam một ngụm nuốt rớt, chỉ chừa đầu lâu làm thu tàng phẩm, xuyên thành vòng cổ. Rốt cuộc, Tôn Ngộ Không bị giam giữ đệ tứ 168 năm, Kim Thiền Tử đệ thập thế ở Tây Ngưu Hạ Châu biên giới giáng sinh. Nhân trong nhà xuất hiện biến cố, thượng ở trong tã lót Kim Thiền Tử bị đặt ở buồn gỗ chung, theo con sông một đường phiêu bạc hướng đông, sau bị một cái lao tăng nhặt lên, ôm trở về chùa miếu bên trong nuôi lớn. Một cái trẻ mới sinh, ở con sông thượng phiêu mấy vạn dặm, cuối cùng thành công đến trung thổ. Này không phải những cái đó Phật môn người trong ở tắc quái, mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng. Nay trẻ mới sinh bị đặt tên vì Giang Lưu Nhi, từ nhỏ ở chùa miếu trung nhĩ nhu mục nhiễm, 3 tuổi là có thể ngâm nga kinh Phật, 5 tuổi là có thể đem mấy chục buồn kinh Phật đọc lầu lầu, 7-8 tuổi khi cũng đã có thể lưỡi biện đàn tăng, luận Phật nói Phật, ai đều so bất quá hắn. Cố, con hắn 9 tuổi năm ấy, đến chùa miếu chủ trì quy y, vào Phật môn, thành nho nhỏ hòa thượng. Tiểu hòa thượng mỗi ngày đều là tham thiền đả tọa, biện kinh bối văn, ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo sư phụ xuống núi hóa duyên, mỗi khi đi đến thế tục bên trong, đều sẽ bị các loại đàng hoàng, phi đàng hoàng nữ tử vây xem. Cũng không có biện pháp, tiểu hòa thượng sinh tuấn tiếu, cũng pha chọc người yêu thích. Nguyên bản, tiểu hòa thượng huyền trang sẽ ấn hắn trên người kịch bản, đi bước một lớn lên, tinh nghiên Phật hiệu, rồi sau đó lại bước lên Tây Du chi lộ, mở ra một đoạn từ từ chính đồ. Phật môn cũng đối huyền trang rất là yên tâm, liền tính an bài mấy vị cao thủ âm thầm bảo hộ, này đó lao tăng lại không tính cần cù, thường xuyên sẽ có điều sơ hở. Cuối cùng, huyền trang 13 tuổi khi, một hồi không tính quá lớn biến cố, lặng yên sinh. Chương 821, một tăng con ngựa trắng hướng Tây hành. Nhị lang không biết ngoại ma loạn, tĩnh tâm tu hành đãi công thành. Tên là huyền trang Phật môn thiếu niên dần dần trưởng thành, Nam Châu vừa lúc gặp đại đường thịnh thế, ba cánh giàu có, an cư lạc nghiệp, đại đường tự thành trung thổ. Hùng cứ Nam Thiệm Bộ Châu, vạn bàng tới triều. Huyền Trang ở thiếu niên khi liền có Bồ Tát báo ngộng, luôn nói hắn ngày sau phải vì Phật môn hương thịnh ra một phần lực, tuổi còn trẻ liền bị Nam Châu các nơi danh sơn đại trong miếu lao tăng biết hiểu. Ở Huyền Trang 20 tuổi khi, cong lên Phật lâu, 5 năm du học, dấu chân đạp biến non nửa trung thổ, dần dần hiểu rõ một đạo lý. Hiện giờ ở trung thổ truyền lưu Phật môn kinh văn phần lớn không được đầy đủ, thả có rất nhiều đề sót, sửa đổi chỗ, càng thuộc một loại tiểu thừa Phật giáo. Lại nghe nói Tây Thiên Linh Sơn, Phật môn khởi nguyên nơi, có đại thừa Phật giáo, Huyền Trang dần dần liền có đi vừa xem chân chính đại thừa kinh Phật ý tưởng, động Tây Du lấy kinh nghiệm ý niệm. Huyền Trang du học lúc sau quy về Trường An bên Hồng Phúc chùa tu hành, trong lúc còn có một chỗ vì báo thân sinh cha mẹ chi thù mà cùng đại đường mượn binh việc, xem như cùng triều đình có một chút liên hệ. Khi, Kính Hà Long Vương phạm vào thiên điều, theo lý đương trảm, nhưng chấp hành trảm long việc, lại là Đường Thái Tông đại thần Ngụy Trinh. Việc này tuy kỳ lạ, nhưng cũng không coi là cái gì, rốt cuộc dựa theo thiên đạo luân chuyển chi lý tới nói, bầu trời có chính thần tiên vị, đối ứng thiên đạo, trên mặt đất có triều đình quan chức, đối ứng nhân đạo, U Minh có âm ti nha môn, đối ứng quỷ nói. Ba đạo đều có định lý, nhân đạo đại thần tiếp cái thiên đình ý chỉ, đi làm một lần giam chẳng quan, tuy có chút mới lạ, đạo cũng không nan giải thích. Ngụy Trinh lĩnh mệnh lúc sau tự nhiên thập phần coi trọng, hắn tuy không phải thường nhân, nhưng dù sao cũng là phàm nhân, đối quỷ thần rất có kính sợ chi tâm. Kia phải bị Trảm Kính Hà Long Vương đến người chỉ điểm, báo mộng đi cầu Đường Thái Tông cứu mạng, Đường Thái Tông tuy là đương đại người hoàng, nhưng có từng gặp qua Long Vương. Mới lạ dưới cũng liền đáp ứng rồi. Tới rồi hành hình ngày, Kính Hà Long Vương bị bắt đi thiên đỉnh, Đường Thái Tông chạy đi tìm Ngụy Trinh chơi cờ, không cho Ngụy Trinh có cơ hội đi vào giấc ngủ, ở trong ngộng giam Trảm Kính Hà Long Vương. Nhưng Ngụy Trinh cũng không biết nhà mình bệ hạ là ý gì, cũng không nghĩ quét bệ hạ nhà hứng, liền ở một bên bồi. Chính đến buổi trưa canh ba, Ngụy Trinh vê cờ suy tư khi, đột nhiên ngửa đầu liền đảo, nhắm mắt hôn mê. Đường Thái Tông tự không biết trong ngộng Trảm Long Vương việc, còn đối Tả Hữu cười nói, ái khanh vì nước sự làm lụng vất vả, này tình nhưng ra. Vừa dứt lời, Ngụy Trinh mở mắt ra tới, vội vàng quỳ xuống cáo tội, Thái Tông hiền đức, tự sẽ không hỏi hắn tội lỗi. Nay quân thần hai người lại hạ khởi cờ tới, nhưng mới vừa hạ mấy tử, ngoài cửa liền có hai viên đại tướng về phía trước tới, đem một cực đại long đầu khiêng tới rồi sảnh ngoài, còn đối Đường Thái Tông hưng phấn hô to. Bệ hạ, mau đến xem. Nay vẫn là lần đầu tiên có bực này kỳ sự, ở đám mây rớt xuống một con long đầu. Đường Thái Tông đại kinh thất sắc, vội vàng tới rồi Ngụy trước phủ thính. Nhìn đến kia long đầu thảm trạng, thiếu chút nữa trận trắng mắt liền bế quá khí đi. Cuối cùng, vị này thiên tử cũng là núi đao biển lửa chung một đường chém giết ra tới, tâm tính hơn người, miễn cưỡng ổn định đầu trận tuyến, lại là biết chính mình có phụ gửi gắm, Ngụy Trinh vẫn là chém này Kính Hà Long Vương. Đường Thái Tông thở dài, sai người đem này long đầu hậu táng, theo sau liền trở về trong cung, dầu dĩ không vui mấy ngày liền hại chứng bệnh, mỗi ngày vô pháp đi vào giấc ngủ liền sẽ làm ác ngộng. Thái y bó tay không biện pháp, hai vị môn thần cũng chấn không được lần này tắc quái tà ám. Đường Thái Tông chứng bệnh dần dần tăng lên, đại đường triều đình pha chịu ảnh hưởng, lê dân ba tánh tất cả đều vì hiển quân cầu phúc, lại đồng dạng không hề hiệu quả. Cứu này nguyên nhân, lại là kia Kính Hà Long Vương cô hồn ở quái phá, như vậy long tộc xuất thân, lại có vài phần pháp lực Long Vương cô hồn, sắp thật không phải phàm nhân có thể giải quyết. Thường xuyên qua lại, liền có đại thần cầu tới rồi hồng phúc trong chùa. Hồng Phúc chùa chủ trì đã sớm được La Hán báo ngộng, trực tiếp luôn nói chùa nội trưởng lão Huyền Trang nhưng làm này pháp sự siêu độ Long Vương cô hồn. Mặt sau sự liền đơn giản nhiều. Huyền Trang bất quá là đi đường Thái Tông giường trước đọc một đêm kinh văn, sáng sớm thời gian, kia Kính Hà Long Vương cô hồn hiện thân gặp nhau, cùng Huyền Trang biện luận vài câu, bị Huyền Trang thuyết phục, thở dài một tiếng, lặng yên tan đi. Đường Thái Tông ngủ yên một đêm cũng không ác ngộng, tỉnh lại sau tức khắc đại hỉ, Huyền Trang đem Kính Hà Long Vương theo như lời nói thuật lại. Đường Thái Tông tự biết Huyền Trang chính là đương thời kỳ nhân, liền lôi kéo đã bái cẩm. Vì thế, ngự đệ ca ca xưng hô, liền như vậy có. Này đó tự nhiên đều là Phật môn tính kế, kế tiếp, Huyền Trang làm từng bước chuẩn bị Tây Du, lần này chẳng những sẽ chính mình lên đường, còn sẽ mang lên một chút nhân tộc khí vận. Vì Phật môn có thể rầm rộ, này đó Phật, Bồ Tát một đám vắt hết óc, hận không thể trực tiếp mê hoặc Đường Thái Tông đem Phật môn lập vì nước giáo. Nhưng nếu thật như vậy làm, đạo môn thật sự là muốn đứng ra cùng Phật môn nói nói. Vẫn luôn đang âm thầm bố trí này hết thệ từ hàng đạo nhân mắt thấy Trường An đã không có việc gì, lại đếm rõ số lượng nguyệt, Huyền Trang tây hành ngựa xe liền sẽ lên đường, liền đáp mây bay hướng tới phía tây bay đi. Huyền Trang phải đi lộ, chính là năm đó nhân tộc vì tránh né yêu tộc tàn sát, trăm vạn nhân tộc sở đi cái kia thông thiên chi lộ, này nội ẩn chứa vô biên công đức cùng nhân tộc khí vận. Phật môn đối này sớm có mưu đồ. Linh Sơn sở chiếm nơi đó là thông thiên chi lộ phía cuối, cũng là năm đó nhân tộc cùng đường khi, lập hạ thiên đạo lời thể, từ đây hưng thịnh thịnh vượng chỗ ở. Từ hàng đi trước này mấy trăm năm thường đi ngũ chỉ sơn, giá một đóa mây trắng chậm rãi rơi xuống, tức khắc làm đang ở buồn ngủ con khỉ tinh thần rung lên. Bồ Tát, Ngộ Không từ hàng lộ ra một chút ôn nhu ý cười, ngón tay nhéo lục căn thanh tịnh trúc đối Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng bày hạ, một mạt tiên sương mù tức khắc hoàn toàn đi vào Tôn Ngộ Không trong miệng. Nhưng làm hắn mấy chục năm sẽ không có khát nước chi ưu. So với 500 năm trước, Tôn Ngộ Không tựa hồ thiếu rất nhiều nhuệ khí, không có kia phân dạ tính, càng như là năm đó mới vừa đi Phương Thốn Sơn khi cái kia gặp người liền cười tiểu con khỉ. Đa tạ Bồ Tát, đa tạ Bồ Tát. Ngộ Không, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước cùng ngươi theo như lời việc. Tôn Ngộ Không vội vàng gật đầu, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, chính là muốn ta che chở kia lấy kinh nghiệm người đi Linh Sơn lấy kinh nghiệm việc. Bồ Tát, chính là muốn đem ta thả ra đi. tự nhiên là muốn thả ngươi ra tới. Từ Hàng đạo nhân hơi nhíu mày. Nàng kỳ thật là có chút nhìn không thấu lúc này này chỉ linh hầu tâm tư, nhưng thế tôn có như vậy công đạo, nàng cũng chỉ có thể y y hệ mệnh mà đi. Từ Hàng nói, lại quá 1-2 năm, sẽ tự có người đến ngươi này, nếu có người có thể cứu ngươi ra Ngũ Chỉ Sơn, ngươi liền bái người nọ sư phụ, hộ tống hắn đi Linh Sơn cầu lấy chân kinh, độ hóa thế gian khó khăn. Ngộ không, việc này nếu thành, ngươi liền có thể đến công đức ngợi khen, tu thành chính quả, sau này ở thiên địa trung liền có thể tận tình tiêu giao. Tôn Ngộ Không ánh mắt có chút ngây người. Ngộ Không? Nga, Bồ Tát nói chính là, ta tự nhiên minh bạch này đó. Tôn Ngộ Không vui cười, Bồ Tát thiên tâm, này đó ta đều nhớ kỹ, đại kia lấy kinh nghiệm người tới, ta tự đưa hắn đi Linh Sơn chính là. Như thế liền hảo. Từ Hàng chậm rãi gật đầu, lại dặn dò Tôn Ngộ Không vài câu, đáp mây bay hướng tới phía tây bay đi. Từ Hàng mới vừa đi, Tôn Ngộ Không kia vui cười khuôn mặt tức khắc biến mất không thấy, khỏe miệng có điểm không kiên nhẫn phết phết. Này đó Phật môn ra hỏa, chính là nghĩ làm yêm lão tôn cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Hừ, thật sự làm nhân tâm sinh phiền ác. Thôi, bị nhốt ở này cũng thực sự quá không thú vị chút, vẫn là chờ kia lấy kinh nghiệm người tới, yêm lão tôn ứng phó hắn vài câu, dẫn hắn đi Linh Sơn là được. Ngáp một cái, Tôn Ngộ Không tận lực hoạt động cổ, đầu một đạp, lại lần nữa mơ mơ màng màng đã ngủ. Lại nói Từ Hàng một đường tây hành, lập tức bay đến một chỗ còn tính xun xuê thành trấn. Cao Lão Trang. Ngày đó đồng đầu thai chuyển thế thành heo yêu liền tại nơi đây hưởng phúc, lúc này vừa vặn làm Cao ra tới cửa con rể, Từ Hàng tìm tới khi, đang cùng nhà mình nương tử ở hậu viện ân ái. Vợ chồng son gắn bó keo sơn, kia bộ dáng rốt cuộc là tiện sát người khác. Tính đến chỗ sâu trong tất nhiên là cởi áo tháo thắt lưng, liền tính là ban ngày ban mặt, cũng khó để này si nam đoán nữ một khang mối tình sâu sắc. Từ Hàng bên ngoài quan sát một trận, tự nhiên không phải quan sát kia nam nữ việc, mà là ở cân nhắc Thiên Bồng Nguyên Soái lúc này tâm cảnh. Nếu như vậy quá mức tốt đẹp, Thiên Bồng Nguyên Soái sợ là không có tây hành chi tâm. Suy tư một chút, Từ Hàng giơ tay đối ôm thành một đoàn nam nữ nhẹ nhàng một chút, Thiên Bồng thân thể chấn động, lại là bất chi bất giác chứ tính kế. Con hảo, Từ Hàng thủ hạ lưu tình, vẫn chưa vào lúc này làm Thiên Bồng Nguyên Soái hiển lộ ra chính mình chân thân bộ dáng, nhưng Từ Hàng lại cấp Thiên Bồng hạ cái giam cầm. Chỉ cần Thiên Bồng dám uống rượu, liền sẽ trực tiếp hiện ra thai to mặt lớn heo yêu bộ dáng. Làm xong này đó, Từ Hàng lặng yên tây hành. Nơi thứ ba sở đi nơi chính là Ưng Sầu Giản, cùng Ưng Sầu Giản hạ Tiểu Bạch Long gặp qua một mặt, được Tiểu Bạch Long đáp ứng lúc sau, tiến đến Lưu Sa Hà. Ven đường, Từ Hàng cũng đang xem này một đường bố trí 81 kiếp nạn. Đối với bình thường Tiểu kiếp nạn tới nói, đều bất quá là cho sắp đã đến lấy kinh nghiệm 4 người tổ soát kinh nghiệm, nhưng này đó kiếp nạn sau lưng lại có trong thiên địa không ít đại năng thân ảnh. Thậm chí, Trấn Nguyên Đại Tiên còn đem chính mình ngũ trang quan chuyển đến thông thiên chi trên đường, liền chờ Tôn Ngộ Không bọn họ tới rồi, con cũng ở Tây Du kiếp nạn trùng kiếm điểm công đức và khí vận. Lưu Sa giữa sông cuốn mảnh đại tướng tự nhiên không dám ngỗ nghịch Phật môn, ngỗ nghịch Ngọc Đế ý chỉ, nhưng thật ra dễ dàng nhất trấn an một vị, chỉ cần dừng lại mỗi ngày vạn kiếm chu tâm chi khổ, đó là đối hắn cực đại ban ân. Đại Từ Hàng bố trí xong đủ loại, quay đầu lại nhìn lên, phảng phất đã thấy được này thầy cho mấy cái ở trên đường thong thả tây hành tình hình. Như thế, đảo cũng coi như là không hề bại lộ đi. Tây Du 4 người một con ngựa, Huyền Trang chính là Kim Thiền Tử chuyển thế, Nộ Năng chính là Thiên Đình Nguyên Soái, Sa Hòa Thượng còn lại là Cuốn Mảnh Đại Tướng, Tiểu Bạch Long chính là Tây Hải Long Tử. Phân biệt đối ứng Phật Môn, Đạo Môn, Thiên Đình chờ tam đại thế lực, cộng thêm Long Tộc cái này thầm tàng bất lộ che giấu thế lực. Mà Tôn Ngộ Không vốn chính là bị tính kế một bộ phận, cũng coi như là giá trị con người nhất trong sạch, động cơ nhất đơn thuần một cái. Nếu nói Tôn Ngộ Không chỗ dựa, lúc này tới nói, cũng chỉ có Dương Tiễn một người, thả vẫn là Tôn Ngộ Không sợ không biết. Liên như vậy, Tây Du kiếp nạn lặng yên mở ra. Mấy tháng lúc sau, Trương An làm thủy bộ đại hội, Huyền Trang tiếp thông quan công văn, mang theo Đường Vương bàn cho nghi thức, mênh mông quần quận hướng tới Tây Hành mà đi. Nguyên bản còn nghĩ tới muốn vào lúc này xen lẫn trong Tây Du trong đội ngũ xem diễn Dương Tiễn, lúc này lại là vội vàng tu hành, căn bản không dành hắn cố. Chương 822, Ngộ Không chung đến thoát vây, hai lang mượn hôn độ chung. Đến Ngũ Chỉ Sơn trước, Huyền Trang cũng là thực sự ăn chút đau khổ. Vùng khỉ ho có gãy chạy thoát vệ đội, trong núi giã thú nuốt tùy tùng, cũng liền hắn bị Phật quang vần quanh, mang theo chính mình hành lý, cưới kia con ngựa trắng, một đường thất tha thất thểu đến Ngũ Chỉ Sơn. Ở Phật môn các cao thủ trong mắt, vị này ngự đệ ca ca không có nửa phần dị thường, sở biểu hiện ra toàn là phù hợp Kim Thiền Tử thân phận phẩm hạnh. Đến Ngũ Chỉ Sơn thượng, ở trong núi tinh quái chỉ dẫn dưới, Huyền Trang cuối cùng gặp được bị đè ở dưới chân núi Ngộ Không. Kia một hồi chạm mặt kỳ thật không có gì đặc thù ý cảnh, Tôn Ngộ Không vội vàng kêu, ngươi chính là đông thổ tới lấy kinh nghiệm người. Tất nhiên là, không biết Tôn Hạ vì sao bị nhốt ở trong núi. Nhàn Ngôn lời nói sau đó lại nói, con lựa chọc. Khu, hòa thượng, mau đi giúp ta đem trên núi kia đạo phù lục mượn đi, ta đây liền ra tới phụng ngươi sư phụ. Hộ tống ngươi tiến đến Linh Sơn lấy kinh nghiệm. Huyền Trang lại là chút nào không giận, niệm câu Phật hiệu, đem áo cà sa cởi, vãn khởi ống tay áo ống quần, lập tức bắt đầu trèo lên lên. Này 500 năm đều nhất qua, Tôn Ngộ Không lúc này lại là dị thường gian nan. Cuối cùng, gần nửa ngày sau, Huyền Trang cuối cùng bò lên trên kia lập lòe kim quang Phật tấn trước, giơ tay vạch trần Phật tấn, ngũ chỉ sơn tức khắc run run lên. Kia một cái chớp mắt, dấu ở chỗ tối Phật môn cao thủ tất cả đều ngưng thần tinh khí, gắt gao nhìn chằm chằm ngũ chỉ sơn dị động. Nếu Tôn Ngộ Không gàn bướng hồ đồ, lúc này gấp không chờ nổi liền trực tiếp thoát vây mà ra, kia chứng minh hắn hung tính chưa trừ, bọn họ cần phải che chở Huyền Trang lập tức lui bước. Nhưng làm này đó Phật môn cao thủ hơi chút nhẹ nhàng thở ra chính là, ngũ chỉ sơn run một chút lúc sau liền lập tức an tĩnh đi xuống. Tôn Ngộ Không áp lực trong giọng nói hưng phấn kích động, ở kia không ngừng hô, sư phụ, ngươi tiên triều nơi khác thối lui chút. Yếm lão tôn này liền muốn ra tới. Ra tới động tĩnh sẽ hơi lớn hơn một chút, nhưng đừng thương tới rồi ngươi. Huyền Trang tức khắc triều một bên đi đến, buồn đầu đi rồi mấy trăm trượng, mới vừa nghe kia con khỉ lại kêu gọi. Đủ rồi đủ rồi. Sư phụ ngươi liền tránh ở phía trước cục đá sau. Huyền Trang theo lời trốn hảo, Tôn Ngộ Không nháy mắt lực, ngũ chỉ sơn ra một tiếng nổ vang, kia Tôn Ngộ Không thế nhưng trực tiếp từ sơn thể bên trong lao ra. Mấy trăm dặm nơi tức khắc đất rung núi chuyển, ngũ chỉ sơn thượng loạn thạch băng phi, Huyền Trang đứng thẳng không xong, chạy nhanh đỡ kia khối tảng đá lớn, liền nghe bang bang tiếng đánh vang lên một trận. Ẩn ẩn, Huyền Trang thấy không trung bên trong có đạo thân ảnh tật hướng mà qua, phục ngươi đi vào mèo. Lại là Tôn Ngộ Không đang không ngừng thi triển Cân Đẩu Vân Thần Thông, trên trời dưới đất bay loạn loạn nhảy. Ngắn ngủn một lát thời gian, Tôn Ngộ Không đã bay đi Hoa Quả Sơn, gặp được trong núi con khỉ hầu tôn, đáy lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, rồi sau đó liền tấn đi vòng mèo, về tới ngũ chỉ sơn nơi, dừng ở Huyền Trang trước mặt, chắp tay trước ngực, quỳ rạp trên đất. Trước mặt mọi người Phật môn cao thủ nhân Tôn Ngộ Không như vậy hành động mà âm thầm chúc mừng khi, ai đều không có chú ý tới, Huyền Trang ánh mắt bên trong xẹt qua một chút nghiền ngẫm. Được con khỉ bảo hộ, Huyền Trang muốn đối mặt, kỳ thật cũng bất quá chính là lên đường chi khổ. Tây Du chính là một tuần kịch, nguyên bản diễn kịch chính là bốn cái đồ đệ cùng bên đường yêu ma quỷ quái, mà nay, có lẽ cái kia bổn hẳn là diễn chung người Huyền Trang, tựa hồ kỹ thuật diễn càng cường một ít. Thầy cho hai người tiếp tục tây hành, mà Phật môn các cao thủ, Thiên Đình phái ra một đám thiên tướng đang âm thầm bảo hộ, này một đường nếu là có thể xảy ra chuyện gì, kia mới thật là kỳ quái. Dương Tiễn không ở nơi này, tự nhiên vô pháp nhìn đến thoát vây lúc sau Tôn Ngộ Không, cùng 500 năm trước rốt cuộc có cái gì bất đồng chỗ. Này Linh Hầu, tựa hồ trở nên ôn hòa rất nhiều, ý cười tổng không rời bên miệng, nhưng thường thường cũng sẽ lộ ra một chút hung tính. Khí độ trầm một chút, cũng có vẻ có vài phần lòng dạ, tu vi tựa hồ cũng không có rất cao tăng lên, nhưng bị ngũ chỉ sơn đè ép 500 năm, Tôn Ngộ Không đối tu hành chi lộ hiểu được cũng tích lũy không ít. Tổng nói, con khỉ thực lực cũng không có lui bước, ngược lại còn về phía trước rảo bước tiến lên vài bước. Trong cơ thể thiên địa gông xiềng còn có cuối cùng một đạo, Bát Cửu Huyền Công cũng tới rồi thứ bảy trọng đỉnh, nhân con khỉ chân linh chính là từ hư linh trực tiếp ra đời, về hồng cảnh tự hành viên mãn, chỉ cần con khỉ nguyện ý, tùy thời có thể kết thành bước đầu huyền hoàng bất diệt thể. Con khỉ này một đường đi xuống đi, thiên địa khí vận thêm thân, thu hoạch tự nhưng phi phàm. Chờ hắn tới rồi Linh Sơn, tiếp thu Linh Sơn cùng thiên đạo phong thưởng, nói không chừng thật sự có thể trực tiếp mở ra chính mình trong cơ thể cuối cùng một đạo gông xiềng, trở thành Dương Tiễn ở ngoài lại một vị có thực lực cùng công đức thánh nhân đại chiến thân thể người tu hành. Đến lúc đó, mới là con khỉ chân chính có thể ở trong thiên địa loang loáng thời khắc đi. Con đường phía trước từ từ, kỳ thật cũng bất quá hơn 10 tái. Căn cứ thánh nhân suy tính, Tây Du chung kết, sợ sẽ là một khắc chàng đại kiếp nạn bắt đầu. Đến nỗi Tây Du cùng một khắc chàng đại kiếp nạn có gì liên hệ, lại là ai đều không biết, chỉ có thể chậm đợi đáp án. Mười mấy năm, nói đoạn cũng không tính quá ngắn. Ít nhất cũng đủ khắp nơi làm tốt có thể làm bố trí. Hắc Linh Quốc Viễn Trinh quân đoàn bắt đầu dần dần thu nạp, càng ngày càng nhiều linh tộc cao thủ bị an trí ở Hồng Hoang ở ngoài, chỉ chờ Hồng Hoang xuất hiện biến cố, bọn họ liền biết lập tức nhảy vào trong Hồng Hoang, cùng Hồng Hoang tu sĩ kề vai chiến đấu. Hướng lên trời các kim tiên cảnh phía trên tiên tướng cũng bắt đầu tụ tập ở Hồng Hoang năm bộ châu gần nhất mấy chỗ thế giới vô biên, tùy thời phối hợp tác chiến Thiên Đình Thiên Binh. Một khi đại chiến bạo, Hắc Linh Quốc cùng Thiên Đình đều có thể bảo đảm có quần quận không ngừng viện quân từ các nơi tới rồi, bảo đảm thánh nhân cảnh dưới chiến lực cùng đối phương ngang hàng, thậm chí chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Nhưng, này đó đều bất quá là cơ sở. Chân chính quyết định chiến cuộc thắng bại, vẫn là đứng đầu số ít vài vị cao thủ chém giết. Hiện giờ trong hồng hoang, bị chịu chú mục tự nhiên là Dương Tiễn vị này nhị lang chân quân, chém giết hai gã đại đạo thánh nhân chiến tích, đủ để bị hồng hoang tu sĩ sở ghi khắc. Rồi sau đó đó là Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh chân nhân hai vị này đại đạo thánh nhân, còn có nhãn hiệu lâu đời thánh nhân, Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Nữ Hoa Nương Nương, cùng với chấn thủ U Minh Hậu Thổ Nương Nương. Dương Tiễn cái này tư pháp thiên thần lại vào lúc này không có tung tích, làm người nhiều ít có chút bất an. Trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài, thánh nhân giới cao thủ cũng có không ít, nhưng cũng chỉ có số ít mấy người có thể bằng thần thông hoặc là bảo vật, có đủ để uy hiếp đến đại đạo thánh nhân chiến lược. Đạo môn tam giáo ba vị đại sư huynh, Quảng Thành Tử, Huyền Đều Đại Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, lại có vài vị thánh nhân thân truyền, mười mấy vị từ viễn cổ tồn tại đến nay thả có được chân chính thánh nhân pháp khí viễn cổ đại năng. Như vậy tới xem, hồng hoang một phương chiến lược tựa hồ cũng không yếu. Nhưng nếu là có thể biết được Thái Tố ở thịnh thế đỉnh khi có bao nhiêu chiến lược, tức khắc sẽ vì hồng hoàng chi tương lai nhiều vài phần lo lắng. Như vậy chiến lược, so với trí cường giả năm đó tan biến Thái Tố khi sở triển lộ thực lực tới nói, xa xa không đủ, tuyệt đối không đủ. Con hảo, Hắc Linh Quốc tồn tại, miễn cưỡng điển thượng này thật lớn không đương. Ân. Bao lâu? Hồng hoàng trong hư không, một đạo thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra tới, tự nhiên chính là vẫn luôn tại nơi đây tìm hiểu Bát Cửu Huyền Công Dương Tiễn. Hắn thần thức triển khai, tức khắc thấy được ở Nam Châu Thông Thiên Chi trên đường hành tẩu Tôn Ngộ Không cùng Huyền Trang, khỏe miệng không có lộ ra vài phần ý cười. Này con khỉ, cuối cùng ra tới. Đó chính là Huyền Trang. Nhưng thật ra cùng Kim Thiền Tử khuôn mặt có chút bất đồng, lúc này càng anh tuấn một ít Dương Tiễn cân nhắc vài câu, xem kia con ngựa tựa hồ là một cái bạch long biến thành, phải biết rằng bọn họ trải qua ương sầu giản. Nhìn chăm chú một trận, Dương Tiễn liền thu hồi thần thức. Xem cùng không xem, Dương Tiễn đều biết phía sau bọn họ muốn đi đâu, gặp được cái gì yêu ma quỷ quái, có bao nhiêu thứ hiểm tử hoàn sinh cùng hữu kinh vô hiểm, hà tất tốn nhiều sức lực. Huống chi, nghe kia con khỉ một ngụm một cái sư phụ kêu cái kia Phật môn tiểu hòa thượng, Dương Tiễn đáy lòng cũng nhiều ít có điểm quái quái. Ngay sau đó liền bắt đầu thể ngộ Bát Cửu Huyền Công tiến cảnh. Bàn cổ thần một phen chỉ điểm, tháng qua Dương Tiễn vạn tái khổ tu tìm hiểu, lúc này Bát Cửu Huyền Công thứ 8 trọng đã tới rồi viên mãn nơi bước, kế tiếp liền phải bắt đầu suy tư. Như thế nào đột phá thứ 8 trọng cực hạn? Này một quan tương đương gian nan, cũng thật là không dễ. Dương Tiễn cũng không có thể từ bản cổ thần nơi đó được đến Bát Cửu Huyền Công thứ 9 Thiên Tâm Pháp, lúc này vẫn như cũ chỉ có thể dựa vào thứ 8 trọng đột phá cực hạn đến đại viên mãn chi cảnh, mới có thể đem Bát Cửu Huyền Công đẩy đến thành thánh bên cạnh. Nếu có thứ 9 Thiên Tâm Pháp liền hảo, như vậy liền có thể nhiều một trọng bảo đảm, hiện tại là có thể thử xem có không song pháp đồng thời lập nói. Dương Tiễn đáy lòng khẽ thở dài thanh. Theo sau liền cảm thấy chính mình nhiều ít là có chút lòng tham không đủ. Thôi, có thể có như vậy tiến cảnh, đã là ít nhiều bản cổ thần cấp khai tiểu táo, kế tiếp lộ, vẫn là muốn chính mình vớt cục đá qua sông. Mặc danh, Dương Tiễn cảm giác được trong thiên địa một mảnh túc sát bầu không khí. Hắn tuy không có suy tính, lại sẽ xem khí. Hướng tới bắc phòng nhìn lại, con liền thấy quần quận sát khí ngưng làm một cái vô cùng thật lớn hắc long, đã coi che trời, khí nuốt hồng hoàng chi tượng. Đại kiếp nạn sợ là không xa. Dương Tiễn suy tư một chút, lại nhích người cầu kiến vài vị thánh nhân. Lần này hắn vẫn chưa trì hoãn cái gì, trực tiếp đối Thiên Viêm Đường cầu tới Hỗn Độn Trung, đem năm tháng trôi đi thả chậm ngàn lần, ở trong đó thong thả cân nhắc Bát Cửu Huyền Công thứ 8 trọng đột phá cực hạn thành thánh phương pháp. Cái loại cảm giác này dị thường rõ ràng, mà Dương Tiễn tiến vào Hỗn Độn Trung trước, sợ cảm nhận được thánh nhân nhóm ánh mắt, cũng tràn ngập chờ mong cùng gấp gáp. Nay vẫn là hơi có vài lần, Dương Tiễn cảm giác được trên vai nặng nề áp lực. Chương 823 Mưa gió sắp tới Phong Mãn Thành, ba thanh chiêu tiên hắc linh động. Hắn đó là độ bỉ, hẳn là sẽ không dễu cận chính mình đi. Bát Cửu Huyền Công. Dương Tiễn tâm thần dần dần trầm tĩnh xuống dưới, cái chán dựng mắt chậm rãi mở ra, quanh thân các nơi lập lòe dị sắc ánh sáng. Liên ở Hỗn Độn Trung trong vòng, ở vạn nói giao hội chỗ ở, bị Hỗn Độn Trung thần thông bao vây, chậm rãi vượt qua đại kiếp nạn tiến đến trước còn sót lại này mười mấy năm. Nếu 1000 năm ngộ không đến thành thánh chi cảnh, vậy 3000 năm, 5000 năm. Nếu 1 vạn năm còn vô pháp làm Bát Cửu Huyền Công thành thánh, vậy trực tiếp 5 vạn năm, 10 vạn năm. Dương Tiễn chưa bao giờ từng có như vậy bức thiết muốn thành thánh niệm tưởng, nhưng hiện giờ, hắn có chấp niệm, đối tu đạo cảnh giới có khát vọng. Chỉ kém này một bước. Bất bại kim thân quyết đã nhưng tùy thời đột phá, huyền thể cũng đã mạnh mẽ đến đụng vào đạo cảnh hàng rào, duy nhất kém chính là Bát Cửu Huyền Công, mà lần này, Dương Tiễn vẫn như cũ bị nhốt ở ngày xưa cùng cái nan đề thượng. Hắn rốt cuộc nên như thế nào tìm được đột phá Bát Cửu Huyền Công thứ 8 trọng cực hạn phương pháp? Huyền Hoàng một đạo quá mức thâm bác, Dương Tiễn sở cần lĩnh ngộ đồ vật còn quá nhiều, mà lần này, hắn không có lối tắt, chỉ có thể đi bước một bước lên kia tòa chỉ thuộc về hắn ngọn núi. Dần dần, Dương Tiễn lâm vào vật ta hai quên chi cảnh, nhưng hắn tâm thần phảng phất có thể thấy vài đạo thân ảnh đứng ở chính mình bên cạnh, yên lặng bảo hộ chính mình, nhìn chăm chú vào chính mình. Tiểu Thiên Nhi, Mẫu Thân, Thâm Kha, Lan Nhi, Phượng Vu, Hậu Thổ. Huyền công 89, hết thể hy vọng tất cả đều ký thác tại đây công pháp phía trên. Năm đó hủy diệt Thái Tố, hại chết bàn cổ thần trí cường giả, giờ này ngày này, sắp sửa từ hắn thân thủ hủy diệt. Hồng Hoang không có khả năng lại đi Thái Tố đường xưa. Năm đó bàn cổ thần rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang một chúng Thái Tố sinh linh chạy trốn tới Hỗn Độn Hải hàng rào phụ cận, hiện giờ Hồng Hoang còn có thể bỏ chạy đi nào? Nơi này đã là nhất bên cạnh nơi. Mấy ngàn năm nỗ lực, mấy ngàn năm gian khổ, vô số lần ác chiến, kiên quyết không thể ở cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Bát Cửu Huyền Công thứ 8 trọng cực hạn rốt cuộc ở đâu? Tuy Dương Tiễn đã có thể thông qua Bất Bại Kim Thân Quyết suy đoán ra thân thể thành thánh lúc sau đủ loại biến hóa, nhưng vẫn như cũ vô pháp nghịch chuyển đạo đầy Bát Cửu Huyền Công đột phá cực hạn thành thánh tình hình. Này hai môn công pháp vốn là kém khá xa. Hỗn Độn Trung Nội phảng phất lại xuất hiện một mảnh nhỏ Hỗn Độn Hải, bất quá lần này Hỗn Độn Hải là từ Dương Tiễn huyền khí bố trí mà thành, mà Dương Tiễn thân ảnh ẩn với muôn vàn nói tắc bên trong, đau khổ truy tìm chính mình cái kia đại đạo. Hỗn Độn Trung Ngoại. Nay khẩu đại trung bị an trí ở góc bên trong, lúc này bị trận pháp hoàn toàn bao vây, ở cách đó không xa hư vô mở mịt vân gian, sáu vị thánh nhân bài khai trận thế, mặt đối mặt mà ngồi. Bọn họ từng người vươn một cái cánh tay, phóng xuất ra tự thân đại đạo, mà ở giữa còn lại là cái kia Thật Long. Thật Long hóa thành lão giả không ngừng cười khổ, lại cũng không dám nói cái gì, bắt đầu đem này đó nói vận nạp vào chính mình thân thể. Không bao lâu, Thật Long bắt đầu thử biến ảo thành vài vị thánh nhân bộ dáng, từ tự thân nói vận đến ánh mắt, khí chất, mới có thể giả đánh cháo. Vài vị thánh nhân liền không hề quản này Thật Long, đem hắn cũng đưa vào Hỗn Độn Trung Nội tu hành, rồi sau đó liền bắt đầu mưu hoa bố trí Hồng Hoang đại cục. Thiên đạo luân chuyển, Tây Du kiếp nạn ở vững bước tiến hành. Bắc Hải hòa loạn, U Minh khe dưới cường địch đã ở ngao ngoe dục dịch. Ở U Minh giới trong vòng đã thường thường bắt đầu xuất hiện dị tượng, thí dụ như Tam Đồ Hà khô cạn, Vong Xuyên khô khốc, Vọng Hương trên đài không thấy mình quê nhà, ngược lại có thể nhìn đến một cái biển máu phù đồ. Lục đạo luân hồi bàn quanh mình quang mang lập lòe so dĩ vãng càng thêm thường xuyên, rồi sau đó Thổ Nương Nương không thể không hiện thân, ngồi ở lục đạo luân hồi bàn phía trên, trấn áp cửa này thiên đạo dị bảo, duy trì tam giới bình thường vận chuyển. Những việc này đều là không thể gạt được chúng tu sĩ, mà đã tới rồi như vậy thời khắc, lại gạt tam giới sinh linh cũng không có gì ý tứ. Liên ở Dương Tiễn bế quan khi, kia khối huyết minh tấm bia đá chậm rãi lên tới năm bộ châu trên không, treo mấy tháng, theo sau rơi đi Côn Luân trong núi. Tam Thanh hiện thân, ba vị đạo môn thánh nhân thân ảnh xuất hiện ở chư thiên thế giới, xuất hiện ở hết thảy bế chết quan tu sĩ tâm hải. Nô nãi quá thanh thánh nhân lão tử. Nô nãi ngọc thanh thánh nhân nguyên thủy thiên tôn. Nô nãi thượng thanh thánh nhân thông thiên giáo chủ. Ba vị thánh nhân nói vận bừng tỉnh một đạo lại một đạo ở các nơi bế quan tu hành thân ảnh, số ít người mặt lộ vẻ phản cảm, nhưng đại bộ phận bị quấy rầy tu sĩ đều ở cẩn thận nghe. Thông thường tới nói, thánh nhân mỗi lần hiện thân, phần lớn đều chỉ là hạ mấy cái mệnh lệnh. Nhưng lần này, thông thiên giáo chủ tiếng nói không ngừng vang lên, từng câu từng chữ giảng thuật có quan hệ trời đất này hết thệ căn nguyên. Nay khi, Hồng Hoang đại kiếp nạn buông xuống, thiên ngoại tà ma sắp lao ra Bắc Hải U Minh khe nơi, này có cường địch, tu vi cảnh giới hay còn ở thánh nhân cảnh phía trên. Hồng Hoang mãi bản cổ phụ thần sáng lập mà ra, nhiên bản cổ phụ thần cùng rất nhiều viễn cổ đại tu, toàn là từ Thái Tô giới đảo vong mà ra. Khi, Hồng Hoang phía trước có bẩm sinh năm quá, từng có Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố bốn mùa thịnh thế, lại tất cả đều chôn vùi tại đây chờ cường địch tay. Năm đó bản cổ phụ thần liều chết một trận chiến đem này cường địch trọng thương, hiện giờ thiên địa kiếp nạn tái khởi, này Liêu đã với Bắc Hải hiện thân, tùy thời hủy diệt Hồng Hoang, tận hủy hữu hình chi giới. Thông Thiên giáo chủ một đốn nói non nửa cái canh giờ, đều bất quá là ở khách quan miêu tả này đó chi cường giả đáng sợ, cùng Hồng Hoang sở đối mặt diệt thế đại kiếp nạn. Đại Thông Thiên giáo chủ tướng này đó nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nói, hôm nay, nô tương đương Côn Luân Sơn triệu chư vị tiền đến, cộng thương ứng đối kiếp nạn chi kế sách. Việc này sự tình quan Hồng Hoang vạn linh hay không có thể tiếp tục tồn với hữu hình, vọng các vị thận trọng suy nghĩ. Này, lại là đạo môn Tam Thanh gọi thiên hạ đại tu tề tụ Côn Luân Sơn, cộng thương ứng đối Hồng Hoang đại kiếp nạn. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang trường sinh phía trên tu sĩ sôi nổi hưởng ứng, một chỗ chỗ danh sơn đại xuyên, vùng khỉ ho có gãy bên trong, từng đạo thân ảnh đi ra lầu cư nơi. Từng tại đây phiến trong thiên địa lập lòe ánh sáng mà cuối cùng sống sót, lại lần nữa bước lên này phiến rộng lớn sân khấu. Cùng lúc đó, hỗn độn trong biển, lưỡng đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện ở hỗn độn hải các nơi. Thiên Viêm Đường cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân binh chia làm hai đường, bắt đầu tìm kiếm rơi dụng ở Hắc Linh thực lực quốc gia lực phóng xạ phạm vi ở ngoài Hồng Hoang đại tu, thuận tiện đem linh tộc bên trong nhưng kham trọng dụng cao thủ trực tiếp bắt đưa đi Hắc Linh quốc trong vòng. Hai vị thánh nhân đều nhưng ngay lập tức qua sông Hỗn Độn Hải, làm những việc này tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thức mau, từng đạo năm đó rời xa Hồng Hoang lưu quang lại lần nữa xuất hiện, lần này lại là hướng tới Hồng Hoang năm bộ châu nơi đi vòng mèo. Như vậy rầm rộ, Dương Tiễn lại là tiếc nuối vô pháp nhìn thấy. Hắc Linh quốc, mười mấy vị cầm quyền người hội tụ một đường, trừ Dương Tiễn ba vị phu nhân ở ngoài, giao cơ cũng phá lệ ở đây. Thủy Phượng Linh Điểu, Tận Trời, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Ngao Phương Thiên, Vũ Quỷ, Mụ Phù Thủy, Đại Ngẩn, mấy năm nay lãnh binh bên ngoài không ngừng chinh chiến Hắc Linh quốc đại nguyên soái, lúc này đều đã xuất binh trở về Hắc Linh quốc trong vòng. Mên Ngông quần quận viện trinh đại quân ở Hắc Linh quốc ở ngoài rậm rạp phân bố, còn hảo Hỗn Độn linh tộc một đám đều có thiên binh thiên tướng thực lực, ở Hỗn Độn trong biển nhưng tự tại sinh tồn, càng không cần cái gì lương thảo, bằng không như vậy số lượng cũng thực sự sẽ làm người vô cùng đau đầu. Giao Cơ ngồi ở chủ vị lúc sau, chỉ là bằng thính, lúc này lại ở nỗ lực tiêu hóa bọn họ theo như lời việc. Cuối cùng đại kiếp nạn nháo như vậy ồn ào huyên áo, tự nhiên không thể gạt được Giao Cơ, Dương Tiễn bế quan phía trước cho bọn hắn quá thư nhà, luôn nói chính mình muốn hẳn phải chết quan, dặn dò Hắc Linh quốc kế tiếp bố trí cùng điều động. Ấn Giao Cơ theo như lời, nàng này làm mẫu thân cũng hẳn là vì nhi tử ra một phần lực, Ngao Tâm Kha chờ tự không dám ngăn trở. Ngao Tâm Kha mở miệng nói, hôm nay sở thương thảo việc, một là đại quân bố trí, nhị vì linh tộc cao thủ biên chế, tam còn lại là Hắc Linh quốc tự thân an nguy. Chúng ta trước một đám tới, đại quân bố trí các vị có gì kiến nghị? Ngao Phương Thiên Đạo, không bằng liền giữ lại lúc này các bộ, sau đó đồng loạt đi đến Hồng Hoang. Hồng Hoang năm bộ châu nơi binh lực có thể triển khai hữu hạn, hơn nữa đã có vô số nhiều ít thiên binh thiên tướng cùng hướng lên trời các thiên binh. Khổng Tuyên hừ lạnh một tiếng, nếu này vấn đề đơn giản như vậy, hà tất lấy ra tới đại gia thương nghị. Ngao Phương Thiên khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, nhưng cũng không phản bác cái gì, ôm cánh tay hơi có chút khó chịu. Sơ Kỳ lại nói, binh lực bố trí ở bên ngoài vẫn là hữu dụng, huống chi nếu đại chiến bạo, tử thương quá nhiều Hồng Hoang tu sĩ cũng không quá thỏa đáng, chi bằng làm ngươi ta khống chế linh tộc đại quân dẫn đầu vào bản. Ngươi này nhân tộc tiểu hoa nhi Thủy Phượng Linh Điểu ở bên sâu kín nói câu, Hỗn Độn linh tộc liền không phải sinh linh. Sơ Kỳ đạm nhiên trở về câu, ta đều không phải là làm cho bọn họ đi chịu chết, chẳng qua là thích hợp giảm bớt chút Hồng Hoang tu sĩ tổn thương thôi. Ta cảm thấy Sơ Kỳ công chúa nói có lý. Hoàng Long đạo nhân vuốt râu ngưng thần, ít nhất, nếu khai chiến lúc sau Hồng Hoang tu sĩ tử thương quá nhiều, tiếp theo sóng viện quân khiến cho chúng ta trên đỉnh. Không nói mặt khác, linh tộc có không ít bộ tộc trời sinh hung hãn, dũng mãnh không sợ chết, nhưng vì ta quân tăng lên sĩ khí sử dụng. Tận Trời đột nhiên mở miệng, còn cần chú ý một chuyện. Chuyện gì? Sư bá thỉnh giảng. Ta xuất quân ở Hỗn Độn trong biển khắp nơi chinh phạt khi, từng đi Thái Cực Trăm Sơn đại mộ bên trong điều tra quá. Tận Trời khuôn mặt mang theo vài phần hàn ý, kia vô tận sinh linh, một chỗ đại thế, ngạnh sinh sinh bị một người trí cường giả luyện hóa thành Trăm Sơn phù đồ. Lúc này không giả Xích Tinh Tử cũng nói, ta cũng từng đi tìm hiểu quá Thái Cực bí mật. Như vậy cao thủ, ta chờ cũng cần đề phòng. Tận Trời khe khẽ thở dài, ta thực sự có chút lo lắng, như vậy nhân vật sẽ đột nhiên buông xuống Hắc Linh quốc, đem Hắc Linh quốc vô tận sinh linh đưa vào vạn kiếp bất phục nơi. Này đàn Hắc Linh quốc người cầm quyền tức khắc mặc không lên tiếng. Tuyệt đối áp đảo cường hoành thực lực trước mặt, lại dùng nhiều dạng cũng là vô dụng. Lời tuy như thế, chúng ta cũng không cần quá mức tuyệt vọng. Tiêu Lan cười ngâm ngâm nói câu, như vậy cường giả tự nhiên có phu quân cùng vài vị thánh nhân lão gia đi ứng đối, chúng ta sở muốn suy xét là đem đối đem, binh đối binh việc. Cũng đúng. Hoàng Long đạo nhân lặng lẽ cười, dù sao ta cảm thấy Hồng Hoang không có khả năng bị hủy diệt, chúng ta này nhóm người cũng đều có thể sống sót. Khổng Tuyên cười mỉa hỏi câu, xin hỏi đạo hữu ở đâu được đến như vậy tự tin, có không cho ta mượn một ít? Thủy Phượng Linh Điểu ở bên cũng nói câu, này một đời có Dương Tiễn, có lẽ thật sự sẽ có một đường sinh cơ. Ngao Tâm Kha mở miệng, đem có chút chạy thiên đề tài lại lần nữa tiếp dẫn trở về. Trải qua gần nửa ngày thương nghị, bọn họ định ra Hắc Linh quốc đại quân bài quân việc. Chi viện Hồng Hoang là bọn họ thành lập Hắc Linh quốc mục đích, đây cũng là không thể giao động chi căn bản. Hắc Linh quốc đại quân đem phân 30 bộ, tổng cộng trước, trung, sau tam quân, tinh nhuệ nhất đại quân phân tam bộ, hóa ở tam quân bên trong. Sau quân tạm thời trấn thủ Hắc Linh quốc nơi, trung quân tụ với Hắc Linh quốc cùng Hồng Hoang chi gian, trước bộ liền ở Hồng Hoang ở ngoài. Ở Bắc Hải nơi bạo đệ nhất sóng đại chiến khi, linh tộc cao thủ cùng bộ phận tinh nhuệ trực tiếp tham chiến, nếu giao chiến kịch liệt, đánh hụt đệ nhất sóng thiên binh, tắc làm Hỗn Độn linh tộc đại quân cùng hướng lên trời các viện quân đồng thời tiến vào chiến trường chi viện. Ngao Tâm Kha vô án định bản lúc sau, liền nói, hết thảy đều cần tùy cơ ứng biến, sau đó còn thỉnh Xích Tinh Tử sư bá che chở ta mâu thân cùng Phượng Vu tọa trấn Hắc Linh quốc thủ đô, ta cùng với Lan Nhi đi trước Hồng Hoang tổng lĩnh Hắc Linh quốc đại quân. Xích Tinh Tử nhíu mày vuốt râu, tuy có chút không muốn, lại vẫn là chậm rãi gật đầu. Giao Cơ lại nói, ta biết tự thân kỳ thật là trói buộc, cũng biết tự thân an nguy sẽ tác động con ta tâm thần, lại không biết nên như thế nào ứng đối. Chúng Nguyên Soái suy tư một trận, Khổng Tuyên nói, không bằng đi Huyền Đô thành thánh nhân mộ trung ẩn thân. Thánh nhân mộ trung có dấu rất nhiều cổ tu, những cái đó tàn linh cũng đều không phải là tất cả có thể tin. Sơ Kỳ lắc đầu nói, ổn thỏa nhất biện pháp, vẫn là chủ mẫu tìm mấy cổ thế thân. Chủ mẫu lại hóa thành bình thường tiên nhân, ẩn thân với thế giới vô biên trong vòng. Này kế được không? Nhưng thật ra cái không tồi biện pháp, chỉ là như thế nào né tránh đối phương tra xét. Sơ Kỳ nói, vậy chỉ đưa chủ mẫu thế thân hồi Hồng Hoang, nhiễu loạn đối phương nghe nhìn, chủ mẫu lại Hắc Linh quốc nội bất động. Ngao Tâm Kha nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng cầm nói, hiện giờ cũng chỉ có như vậy biện pháp, trừ bỏ mẫu thân ở ngoài, tiểu thiền nhi cũng cần dùng này pháp. Giao Cơ ở bên khẽ thở dài thanh, vẫn chưa nói thêm cái gì, mặc cho bọn họ an bài. Bọn họ mười hơn người tiếp tục thương thảo, trước sau ba ngày, cuối cùng định ra sau này to lớn sự. Ngao Tâm Kha nói, theo thánh nhân lão gia theo như lời, đại kiếp nạn chỉ còn hơn 10 tái, chúng ta cần phải chạy nhanh bố trí thỏa đáng. Hiện giờ phu quân đang ở bế quan, cần một người đi cùng thiên đình giao thiệp, các vị cho rằng người nào thích hợp. Ta đi thôi. Ngao Phương Thiên Chúa Động đứng dậy, người khác cũng không dị nghị. Nửa tháng sau, Hắc Linh quốc chung quanh kia ô áp áp đại quân bắt đầu từng nhóm hướng tới Hồng Hoang xuất phát, một người danh hỗn độn linh tộc kỳ thật đều không biết bọn họ muốn đối mặt địch nhân là ai, chỉ là ở đơn giản tuần hoàn mặt trên mệnh lệnh. Mà những cái đó linh tộc cao thủ tất cả đều bị khống chế linh hoạch, đối từng người chủ nhân vô cùng trung thành, cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì. Không thể không để chính là, Ngao Tâm Kha cuối cùng bước ra Hắc Linh quốc, cùng Tiêu Lan cùng nhau, bị mấy ngàn linh tộc cường giả bảo hộ, trước một bước trở về Hồng Hoang. Đại kiếp nạn chưa đến, viện quân đi trước. Ngưu Hoa nhiều năm như vậy chỉ vì một ngày này, tuy là Ngao Tâm Kha tuệ tâm lan phương, ôn nhu trầm ổn, lúc này cũng là ngăn không được có chút kích động. Nhưng thật ra Tiêu Lan vẫn luôn như suy tư gì bộ dáng. Hắc Linh quốc nhìn như thùng sắt một khối, kỳ thật cũng có rất nhiều tệ đoan, đặc biệt là các lộ đại quân bị khống chế ở gần hơn 10 nhân thủ chung, chỉ cần có một hai người chết trận hoặc là làm phản, đối với Hắc Linh quốc cùng Hồng Hoang đều là cực kỳ trầm trọng đả kích. Tuy rằng các bộ nguyên soái đại tướng Dương Tiễn tin được, nhưng Tiêu Lan lại không khỏi muốn suy tư một ít đối sách. Thế sự khó liệu đạo lý, nàng sớm đã sáng tỏ. U Minh giới, Phật cảnh, Kim Tháp đỉnh tầng. Bạch Y Di Tăng dựa vào thần thú chăm chú nghe một bên, nhìn chăm chú vào U Minh giới các nơi vạn quỷ khóc gào động tĩnh, khỏe miệng trước sau mang theo một chút mỉm cười. Động đi lên, cuối cùng có thể nhìn đến này đó sinh linh ở vô dụng dãy rủa, nhiều ít cũng làm lần này có điểm lạc thú. Bồ Tát, vì sao ngươi tổng muốn lẩm bẩm tự nói này đó? Rõ ràng ngươi ta nhưng hoàn mỹ ẩn thân, để ý bị thiên đạo giám sát. Giám sát? Bất quá một đại trận trận linh cũng có thể giám sát đến ngươi ta. Bạch Y Di Tăng cười khẽ thành, tiếng cười bên trong mang theo vài phần khinh thường, ngươi không cảm thấy, xem một cái đại thế đi bước một đi hướng vực sâu, không phải một kiện thực làm người an tâm sự sao. Chăm chú nghe im lặng, chỉ là cúi đầu. Tên kia thương thế nhưng hảo. Bạch Y Di Tăng nhẹ giọng hỏi. Ứng đã mất bệnh nhẹ, nhưng huy toàn bộ thực lực. Thoạt nhìn, này Hồng Hoang căn bản dùng không đến ta ra tay. Bạch Y Di Tăng nhún nhún vai, một cái giống dạng cao thủ đều vô. Bồ Tát, Dương Tiễn đã tiến vào hỗn độn chuông trong vòng. Liên tính hắn có thể thành thánh, lại như thế nào? Chăm chú nghe lại một trận im lặng. Bạch Y Di Tăng ngồi thẳng thân thể, duỗi duỗi người, bất quá vì để người vạn nhất, bổn tọa vẫn là muốn bảo đảm tùy thời có thể thế cái kia phế vật thu thập tàn cục. Rốt cuộc, ta nhưng không nghĩ nháo như vậy chê cười, bị bọn họ mấy cái tùy ý rêu cợt. Ngôn ngữ rơi xuống, Bạch Y Di Tăng nhắm mắt nhập định, quanh thân xuất hiện một cổ mênh mông sương mù. Sương mù trong vòng, tam sắc quang mang không ngừng kích động, lại không hiển lộ nửa phần dao động. Chăm chú nghe túi đầu ghé vào kia, lặng lặng không nói, chỉ là nhìn chăm chú vào Bạch Y Di Tăng động tĩnh. Kim tháp ở ngoài, vô số Phật môn tín đồ hồn phách đang ở đọc kinh văn, làm Phật cảnh các nơi đều là đầy trời Phật quang. Mà này đó Phật quang cũng phân ra một bộ phận nhỏ che chở này đó Phật môn tín đồ hồn phách, che chở bọn họ chuyển sang kiếp khác 3000 thế giới các nơi Phật quốc trong vòng. Chương 824, bình cảnh khó phá, đạo tâm thả bằng. Hồng Hoang ở ngoài, vô ngần hư không bên cạnh nơi, từng chiếc thật lớn manh thu chiến hạm phiêu phù ở các nơi, chung quanh còn lại là không đếm được linh tộc đại quân. Hắc Linh quốc viện quân trước nhất phong, đã tại nơi đây đóng giữ mấy trăm năm. Theo đại quân triều hỗn độn hải trong vòng tìm kiếm, Y Lìa Đại La Kim Tiên cước trình bay qua hơn phân nửa ngày, liền có thể thấy một con thuyền vạn dặm lớn lên Hồng Mông Tiên Hạm, này tiên hạm tự nhiên cũng là manh thú bộ dáng, này nội lại dùng giới tử càn khôn chi thần thông, thật sự như là một chỗ tiểu thiên thế giới. Như vậy tiên hạm kỳ thật còn có 10 dư tao, phân bố ở các nơi, mỗi chỗ đều là tương đồng bố trí, này nội linh tộc cao thủ số lượng cũng không sai biệt mấy. Bất đồng chính là, này tao tiên hạm mới là chân chính trung tâm chỗ ở, chỉ vì Ngao Tâm Kha liền ẩn thân tại đây. Tàng. Sắc thật là tàng, Ngao Tâm Kha ẩn nấp tự thân hành tung, chỉ huy các nơi chiến trận đều là thông qua bị khống chế linh hoạch linh tộc cao thủ khắp nơi đi lại truyền đạt tin tức, bất luận cái gì phi nàng trực tiếp khống chế linh tộc cao thủ tận không biết nàng rơi xuống. Như vậy thật cẩn thận, lại cũng là không thể nề hà cử chỉ động. Bất quá, Khổng Tuyên nếu muốn gặp nàng, vẫn là có thể nhẹ nhàng tìm được. Đối với Khổng Tuyên, sơ kỳ chờ Hắc Linh Quốc Nguyên Lão, Ngao Tâm Kha tự nhiên cũng là thập phần tín nhiệm. Dương Tiễn tiến vào hỗn độn trung nội tu hành cái thứ 3 năm đầu, hồng hoang gió êm sóng lặng, Hắc Linh Quốc làm ra đủ loại bố trí đều thuận lợi thực hành, Bắc Hải các nơi tiến vào chiếm giữ thiên binh thiên tướng cũng đã đạt tới binh lực bố trí cực hạn. Côn Luân trong núi tiên sẽ chưa tan đi, vài vị thánh nhân liên tiếp hiện thân giảng đạo, hồng hoang chúng tu được lợi không ít, một đám đều đang bế quan tu hành. Kia huyết minh tấm bia đá phía trên lại nhiều mấy vạn cái tên họ, phàm là có thể thượng này bia giả, tất cả đều không phải vô danh tiểu tu. Quá Thanh thánh nhân lão tử tự mình mở miệng, nói rõ đại kiếp nạn sẽ ở mười mấy năm sau buông xuống, tam giới chúng tu sĩ chưa từng có đoàn kết, không ít tán tu tự phát hướng tới năm bộ châu nơi dựa sát. Hiện giờ, ai cũng không biết U Minh khe dưới rốt cuộc là nào tình hình, nhưng vô luận từ U Minh khe trung đi ra nhiều ít cường địch, hồng hoang trừ bỏ liều chết một bác, không còn hắn pháp. Như vậy đại kiếp nạn áp lực thực sự quá mức thật lớn, thế cho nên hiện giờ đang ở tiến hành Tây Du kiếp nạn, đều bị rất nhiều đại tu xem nhẹ chút. Nhưng nên đi Tây Du lộ vẫn là ở đi tới, thầy cho bốn người đã kết bạn đi trước, một đường đi không quá dễ dàng, kia ngự đệ ca ca cũng bị nữ yêu tinh bắt đi vài lần, mỗi lần tuy rằng đều ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, làm âm thầm xem diễn đại tu nhóm ám đạo đáng tiếc. So sánh với thiên địa đại kiếp nạn, Tây Du như vậy Phật môn tính kê ra kiếp nạn, cách cục, nhân quả, đều có vẻ quá không phong khoáng chút. Thậm chí, Tôn Ngộ Không từ bước lên tu hành chi lộ sau, một sửa 500 năm trước kia kiệt ngạo khó thuần chi tính nết, cũng làm không ít người ám đạo đáng tiếc. Nói chung, tâm tính một khi bị ảnh hưởng, tự thân tiềm lực liền sẽ đại suy giảm. Mang lên kim cô, bị quản chế với khẩn cô chú, Tề Thiên Đại Thánh đã hóa thành Tây Hành hành giả, tựa hồ thật sự ở đi thể hội kia cái gì Phật tâm. Loại sự tình này, Phật môn tự nhiên vui mừng, Phật môn ở ngoài tu sĩ, cũng liền hơi cảm tiếc hận, lại cũng sẽ không đứng ra chỉ trích Phật môn như thế nào như thế nào. Trừ bỏ năm đó Bồ Đề Tổ Sư, ai lại có như vậy danh nghĩa, vì Tôn Ngộ Không đi chỉ trích Phật môn. Đáng tiếc năm đó Bồ Đề Tổ Sư lúc này chỉ có thể bận tâm tự thân tu hành, ở hỗn độn chung trong vòng sống một ngày bằng một năm, tạm thời không dành chăm sóc này linh hầu. Thiên ngoại, tới gần năm bộ châu nơi hỗn độn trong biển, Ngao Tâm Kha nơi manh thú tiên hạm. Hạm nội có mấy trăm tòa tiên sơn trôi nổi, cấu thành một phương đại trận, các nơi tiên sơn phía trên đều có linh tộc cao thủ tiến vào chiếm giữ, lúc này đều ở lục lực tu hành, không dám có chút chậm trễ. Ở đại trận góc, một chỗ không chớp mắt tiên sơn đỉnh núi, phong cảnh chính mỹ tiên trong đỉnh, hai nữ tử mặt đối mặt mà ngồi, tìm đọc trên bàn thỉnh thoảng xuất hiện ngọc điệp. Trên bàn đá khắc họa dịch chuyển trận pháp, ngọc điệp từ các nơi mà đến, cũng từ này trận pháp bị đưa hướng các nơi. Này hai gã nữ tử đều sinh tiểu mỹ, bên trái vị kia khuôn mặt tú lệ, thân thể thức tha, mặt mày gian mang theo một chút uy nghiêm, cặp kia con mắt sáng chỉ đối một người nhu tình như nước, tự nhiên chính là Dương Tiễn đắc lực hiền nội trợ, Dương phủ hậu viện đại phu nhân, vạn biết công chúa Ngao Tâm Kha. Nàng ngồi đối diện vị kia nữ tử, vốn là sinh cực mỹ, thân hình tiêm tú, cũng là không thể bắt bẻ, nhưng cố tình nhân tu hành mà công, mặt đẹp thượng mang theo vài đạo thanh văn. Này tự nhiên chính là Hắc Linh Quốc quốc chủ sơ kỳ. Các nàng hai cái đại đa số thời gian đều là không nói một lời xử trí khắp nơi sự vụ, ngẫu nhiên rảnh rỗi, liền sẽ tán gẫu vài câu, nhưng theo như lời ngôn ngữ, cũng phần lớn là quay chung quanh đại kiếp nạn cùng Hắc Linh Quốc sự vụ, cực nhỏ đề cập bên sự. Đồng nhiên, một đạo năm màu lưu quang tự chân trời mà đến, dừng ở đỉnh nội, quanh mình nhận thân những cái đó linh tộc cao thủ vẫn chưa hiện thân ngăn trở. Năm màu lưu quang, trừ bỏ Khổng Tuyên ở ngoài, cũng ít có người sẽ như vậy phong tao. Khổng Tuyên trong tay nhéo một quả ngọc phù, cười ngâm ngâm nói, Tâm Kha, nơi này có ngươi một phong thư nhà, bị ta ở trên hư không bên cạnh thiệt hạ. Nga. Ngao Tâm Kha cười nói, ngươi như thế nào biết đây là nhà ta thư? Kia tự nhiên là ta lén nhìn qua Khổng Tuyên tự đắc cười, đem ngọc phù ném tới. Xem Ngao Tâm Kha như vậy chờ mong biểu tình, lại nhịn không được trước tiên phá buồn nước lạnh, là lòng cung cho ngươi, đều không phải là ngươi vị kia phu quân. Quả nhiên, Ngao Tâm Kha tươi cười thu liễm, sắc mặt trịnh trọng tiếp nhận ngọc phù xem xét. Không bao lâu, nàng nhẹ nhàng thở dài, đem ngọc phù đặt ở một bên, nghiêng người đỡ cái chán, sắc mặt có chút khó xử. Sao vậy? Sơ Kỳ ở bên hỏi câu. Long cung tiên yến, muốn cho ta trở về một chuyến. Ngao Tâm Kha nhấp nhấp khỏe miệng, vẫn là Long mẫu thân bút thư tử, ta lại là có chút không thể cự tuyệt. Vậy đi lạc, lại không phải cái gì đại sự. Khổng Tuyên không để bụng trở về câu, cùng lắm thì ta cùng Sơ Kỳ mang lên một đám cao thủ vì ngươi hộ tống, cũng dọa dọa này đó tự cho là đúng lao long. Ta không thể lộn xộn. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng lắc đầu, trong ánh mắt khó xử dần dần lùi bước, hiển nhiên là đã có chú ý. Sơ Kỳ nói, lúc này cách đại kiếp nạn ít nói còn có 10 năm, đảo cũng không cần như vậy cẩn thận. Không thể không cẩn thận. Ngao Tâm Kha một câu khiến cho bên cạnh hai người á khẩu không trả lời được. Nàng nói, phu quân hiện giờ thân phụ hồng hoang an nguy chi trọng trách, Hắc Linh Quốc lúc này cũng là chống cự những cái đó cường địch trung kiên chiến lực, nếu ta bị người khác tính kế, phu quân tất nhiên phân tâm, Hắc Linh Quốc tất cả sự vụ cũng đem có tổn hại. Ta có thể vi phu quân làm vốn là không nhiều lắm, liền mặc cho hắn thêm phiền. Ngôn truyền thuyết, nàng đã đem ngọc phù nội thư tín hủy diệt, viết vào hồi âm, phó thác với Khổng Tuyên, đi hôn độn bên cạnh chỗ lại thả chạy ngọc phù. Ngươi mà khi thật cẩn thận. Khổng Tuyên lắc đầu tán thưởng một tiếng, một bên Sơ Kỳ lại túi đầu suy tư một trận. Ngao Tâm Kha đứng lên đi lại vài bước, dựa vào tiên đỉnh cột đá bên, đối với nơi xa mây mù xuất thần một trận. Chúng ta có thể thế phu quân làm vốn là không nhiều lắm. Đó là phu quân của ngươi, lại không phải ta. Khổng Tuyên khẽ hừ một tiếng, Tâm Kha, kỳ thật ta cũng có chút khâm phục với ngươi. Nếu ta là ngươi, sợ là thật sự vô pháp xem hắn trái ôm phải ấp, liền tính có thể nhẫn, sợ cũng sẽ không giống ngươi như vậy còn nơi trốn vì hắn suy nghĩ. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, chỉ kỳ quân ngữ, bất kỳ quân man, hắn trong lòng có ta liền đủ rồi. Thật sự là phục ngươi. Khổng Tuyên phiên trận trắng mắt, xoay người hóa thành ngũ sắc lưu quang, thực mau liền biến mất tại nơi đây đại trận bên trong. Nàng đi rồi, Ngao Tâm Kha trung quy cũng nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, một bên Sơ Kỳ thấy thế cười khẽ sinh. Trên bàn đá dịch chuyển trận pháp lại lần nữa lập lòe ánh sáng, lại có mấy cái ngọc điệp bị đưa đến tận đây chỗ. Ngao Tâm Kha thu liễm tâm sự, xoay người trở về chính mình chỗ ngồi, cùng Sơ Kỳ cùng, tiếp tục bận rộn Hắc Linh Quốc rất nhiều quân vụ. Cùng nơi đây tình hình tương tự, lại là Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện không có ngày thường tụ tập chúng tiên gia, chúng chính thần, chỉ có linh quân nguyên soái cùng hướng lên trời các cung phụng, ở kia bận rộn thập phần. Ngọc Đế cao cư bảo tọa phía trên, cùng Ngao Tâm Kha cùng Sơ Kỳ việc phải tự làm bộ dáng bất đồng, Ngọc Đế chỉ là ở đại sự thượng nhẹ nhàng điểm cái đầu, liền tính thực hiện thiên đạo giao cho chức trách. Hợp mưu hợp sức, tam giới các nơi trong lúc nhất thời đều là vui sướng hướng vinh chi cảnh tượng. Mà nay đó, ở không ít đại tu trong mắt, liền giống như người sắp chết hồi quang phản chiếu giống nhau, thực sự không tính cái gì chuyện tốt. Lúc này trong thiên địa từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm khẩn Bắc Hải nơi, lại không người có thể chú ý tới Đông Hải bên bờ Hoa Quả Sơn công chính sản xuất giết chóc việc. Một cổ mạc danh đại trận đem nơi đây bao vây, mấy chỉ hung ác yêu thú lầm sấm nơi đây, bất quá ngắn ngủn một vài cái canh giờ, liền đem Hoa Quả Sơn phía trên hầu thuộc giết phiến giáp không lưu. Mà hết thể này, trừ bỏ mấy chỉ may mắn sống sót lao hầu ở ngoài, người khác cơ hồ không người biết hiểu. Hỗn độn trung nội, vạn điều nói tác hội tụ nơi. Dương Tiễn lặng lặng ngồi ở kia, mỹ mắt nhẹ nhàng đong đưa, họ vừa quanh thân hơi thở thì tại chậm rãi dơ lên. Bên ngoài tuy rằng vừa qua khỏi mấy năm, hắn lại tại nơi đây ngộ đạo đã qua ngàn năm. Lúc này hơi thở dơ lên, chẳng lẽ là muốn huyền công đại thành. Thiên Viêm Đường thần thức mới từ hỗn độn trung ngoại thăm tới, Dương Tiễn sắc mặt đột nhiên trở nên giống như lấy máu bạn đỏ bừng, đột nhiên trợn mắt, đối với một bên phun khẩu máu tươi. Kia nguyên bản chậm rãi tăng trưởng hơi thở, lúc này cũng chợt rơi xuống, trở xuống nguyên bản cảnh giới. Con đường này cũng không được sao? Dương Tiễn khuôn mặt ngăn không được biểu lộ một chút thất vọng, nhưng hắn thực mau liền lại lần nữa chấn tác tinh thần, cưỡng bách chính mình toàn thân tâm đầu nhập vào Bát Cửu Huyền Công tu hành bên trong. Hiểu được, hắn hiện giờ muốn chính là một hồi hiểu được. Nếu linh quang là một ngụm giếng nước, tu sĩ lúc ban đầu tu hành khi, nước giếng không sai biệt lắm có thể tùy thời tràn ra, nhưng theo tu sĩ không ngừng tu hành, giếng càng ngày càng thâm, này nội nước giếng lại càng ngày càng thiện, chờ rốt cuộc đánh không tiếp nước tới khi, liền tạp tới rồi bình cảnh. Hiển nhiên, Dương Tiễn hiện giờ cũng gặp bình cảnh. Không nổi, bây giờ còn có không ít thời gian. Dương Tiễn chậm rãi thở hắt ra, lại lần nữa thay đổi đả tọa tư thế, làm ngũ tâm triều thiên, thần mắt khép kín. Chí cường giả. Tây Du. Đạo tâm cũng là nhất thời tha bằng. Chương 825, Tây hành nhiều mưu tính, chỗ tối hiện thật trương. Thiên Bồng thật sự không nghĩ tới, hắn thế nhưng sẽ rơi vào như vậy đồng ruộng. Tuy là cùng lão quân đã sớm thương lượng hảo, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, Ngọc Đế thế nhưng xuống tay như vậy tàn nhẫn, trực tiếp sai người đem hắn ném tới heo thai bên trong, còn dùng không biết cái gì biện pháp, làm hắn căn bản vô pháp hóa hình, chỉ có thể vẫn duy trì như vậy heo dạng. Này đối tự xưng là anh tuấn tiêu sái, thiên hà một chi hoa hắn tới nói, đã kích tương đương chí mạng. Hắn hạ phàm lúc sau tu vi còn ở, thậm chí có kiếp nạn khí vận thêm thân, tu hành so ở thiên đỉnh nhanh không biết nhiều ít lần, tu vi mỗi ngày đều có gia tăng. Liên tính biến thành heo dạng, thiên đồng đảo cũng là không chịu cô đơn, thậm chí còn có một vị đối hắn khăng khăng một mực tiên tử mạo hiểm hạ phàm, hóa thân trong núi tu hành nữ yêu tinh, tự xưng ma cô, cùng hắn bên nhau mấy chục năm. Này mấy chục năm vui thích, chung quy là bị Phật môn cùng thiên đình đánh vỡ. Ma cô chết bệnh, thiên đồng cũng biết nàng là bị đưa đi đầu thai chuyển thế, thả nhập thiên nhân nói, cũng không tính bị cái gì tai họa. Ở ma cô trong động ăn no chờ chết mấy năm, thiên đồng lại gặp chính mình tình cảm chân thành. Cao tiểu thư. Cao tiểu thư sinh mỹ à, lại ôn nhu lại hiền thụ, còn không chê hắn như vậy khuôn mặt, cùng hắn làm y lìa nấu cơm, giường phía trên cũng cùng hắn cực kỳ phù hợp. Nhưng chung quy, hắn là phải rời khỏi cao lao trang, hắn còn có lao quân cấp sứ mệnh, cũng có Phật môn Bồ Tát sở chỉ điểm minh lộ. Cùng một con khỉ cùng nhau, hộ tống một phàm nhân hòa thượng đi Linh Sơn lấy kinh nghiệm. Con khỉ là cái kia cái gọi là Tề Thiên Đại Thánh, ở nhị lang chân quân trong tay đi bất quá mấy chiêu ra hỏa. Thiên Bồng đánh tâm nhãn có chút xem thường cái này trời sinh đại pháp lực đại sư huynh, nhưng đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể ngày thường lẩm nhẩm mắng vài câu, nhiều ít cũng muốn a dua nịnh hót một phen. Như thế, con khỉ cũng sẽ không quá mức phiền nhiều hắn. Nguyên bản Thiên Bồng còn tưởng rằng Tây Du trên đường kiếp nạn thật mạnh, nhưng vừa qua khỏi 2-3 lần tiểu kiếp nạn, lại thu phục Sa Tăng lúc sau, Thiên Bồng xem như xem minh bạch. Này cái gì kiếp nạn đều là Phật môn an bài đi. Chắc không được con khỉ cũng là một bộ lười đến xuất lực bộ dáng. Nơi này có cái gì chính tám kinh kiếp nạn? Bất quá đều là chút tỉ mỉ bố trí tính kế, cũng là có thể dọa dọa nào đó tiểu bạch kiểm mà thôi. Kể từ đó, hắn Thiên Bồng nguyên xoáy dứt khoát liền giấu rốt một ít, thanh thản ổn định giả bộ một bộ lười biếng bộ dáng, tu chính mình pháp lực, làm đại sư huynh cùng tam sư đệ chính mình bận việc đi thôi. Liên như vậy, bọn họ một đường tới rồi Nam Thiệm Bộ Châu Tây Bắc biên giới. Vùng khỉ ho có gáy nơi, dân cư hắn đến chỗ ở. Chính ngọ thời gian, trong núi chướng khí hơi lui. Mang theo đầy mặt mệt mỏi tuấn tiếu hòa thượng trung quy là có chút thắng không nổi, ở trên lưng ngựa hô câu, liền tạm thời tại nơi đây nghỉ ngơi đi. Thiên Bồng phản ứng tấn, lập tức cười ha hả thấu tiến lên, giơ tay đỡ lấy tuấn tiếu hòa thượng cánh tay, theo cái mũi hạ trong miệng còn đều, sư phụ ngài chậm một chút. Tuấn tiếu hòa thượng đối hắn lộ ra hòa ái dễ gần tươi cười, bát giới, vi sư không sao. Một bên sang ngộ tịnh cũng buông đòn gánh, ân cần đã đi tới, đem chúc tiết làm thành ấm nước đưa cho hòa thượng, ai, sư phụ ngài uống nước. Đa tạ. Hắc hắc, đây đều là hẳn là sư phụ làm Sa Tăng lộ ra hàm hậu tươi cười, một bên con khỉ lại nhịn không được xem thường bay tán loạn, nhảy tới một viên trên đại thụ, lo chính mình hướng tới các nơi nhìn ra xa. Kia Huyền Trang thấy thế liền nói một câu, "Ngộ Không, ngươi bản lĩnh lớn nhất, cước trình cũng nhanh nhất, không bằng đi xem quanh mình hay không có nhà nào, ta cũng tốt hơn đi hóa duyên no bụng." "Sư phụ, nơi đây yêu khí tràn ngập, rõ ràng là có đại yêu chiếm cư tại đây, nơi nào tới nhà nào?" Con khỉ ngáp một cái, ngồi ở kia có điểm mơ màng sắp ngủ. Tuyền Huyền Trang thở dài, nhìn về phía một bên, nộ năng. Có không làm phiền ngươi? Cái này, sư phụ, ta đi khuyên nhủ đại sư huynh. Thiên Bồng vốn định mở miệng đáp ứng một câu, nhưng tưởng tượng, như vậy cũng liền tính là đoạt con khỉ nổi bật cùng trách nhiệm, vẫn là nghĩ cách đùn đẩy vài câu. Ở Thiên Bồng một trương xảo miệng hạ, con khỉ thực mau liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng con khỉ cũng có một điều kiện, lại là muốn cho bọn họ ba cái tại nơi đây dừng lại chờ, không được tùy ý đi lại. Rồi sau đó, con khỉ lại không yên tâm dùng như ý kim cô đồng ở quanh mình vẽ một vòng tròn, cũng coi như là rơi xuống một tay pháp lực cùng thần thông. Các ngươi chỉ cần không ra cái này vòng, cái gì yêu ma đều thương không được các ngươi. Nói xong như vậy mạnh miệng, Tôn Ngộ Không chừng mắt nhìn mắt Thiên Đồng, đáp mây bay bay về phía không trung. Thiên Đồng không để bụng cười cười, ở Huyền Trang phía sau tìm cái dâm mắt mà, lo chính mình lại gần xuống dưới. Vẫn là nằm tương đối thoải mái a. Tôn Ngộ Không bên này mới vừa đi, một cổ yêu khí lặng yên đột kích. Thiên Đồng nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về phía yêu khí nơi ở, liền thấy một tuổi thanh xuân thiếu nữ ăn mặc áo vải thô chậm rãi mà đến. Thiên Đồng đáy lòng khinh thường cười, nhưng mặt ngoài lại vẫn như cũ phải làm xuất tinh thần rung lên bộ dáng, nước miếng răng rùa, làm cho hề. Này yêu tinh, cũng là không đầu óc a. Trước không nói nếu thật là bình thường ba cánh, nhìn thấy một cái đầu heo, một cái râu quai nón hung thần ác sát nam nhân, hay không còn có thể như vậy bình tĩnh. Liền nói này nữ tử một thân áo vải thô, lại là da thịt phấn nộn, mị cốt mọc lan tràn, kia một đôi mắt to ánh ánh ánh sáng, kia tiêm tú dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng vô cùng. Này ngụy trang thật sự quá mức vụng về điểm. Cứ việc như thế, Thiên Đồng vẫn là xoa xoa bàn tay to thấu qua đi, lại cơ chi đứng ở vòng tròn bên cạnh. Này thiếu nữ ôn nhu nói, vài vị sư phó chính là cao nhân. Cao, cao, đương nhiên cao. Thiên Bồng vội không ngừng gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, rồi sau đó mới nhớ tới chính mình là có sư phụ, quay đầu trưng cầu Huyền Trang ý kiến. Huyền Trang đứng dậy được rồi cái Phật lễ, nói, nếu nữ thí chủ không chê, đường. Giọng nói còn không có lạc, một bên đột nhiên nhảy ra một con hầu, dơ lên cao kim cô bổng, không khỏi phân trần đối với này thiếu nữ đầu chính là một gậy gộc. Thiên Đồng theo bản năng xúc xúc cổ, Huyền Trang lại là phản ứng cũng chưa phản ứng lại đây, kia hoa quý thiếu nữ kêu thảm thiết một tiếng, thân thể trực tiếp phát gục trên mặt đất. Kia quả rổ chung trái cây lương khô sái lạc đầy đất, nhảy ra tới con khỉ đứng ở một bên diếu võ dương oai, kia bạch đi tăng lữ Huyền Trang, lúc này lại là mặt tức giận sắc. Ngộ không! Ngươi sao đến đem vị này nữ thí chủ cấp đánh chết? Tôn Ngộ không cười mỉa thành, đây là yêu quái, sư phụ. Nói bậy, này rõ ràng là có máu có thịt người. Huyền Trang âm điệu hơi chút cao chút, con khỉ hơi nhíu mày, tựa hồ có chút khó chịu. Cái này bốn người một con rồng tiểu đội ngũ, tốt nhất là đừng đánh lên tới, bằng không ai cũng chưa sống yên ổn nhật tử hảo quá. Thiên Đồng thân thiết minh bạch điểm này, lập tức đứng dậy, cười ha hả ngăn ở Huyền Trang trước mặt, sư phụ, đại sư huynh hắn làm việc chính là xúc động điểm, ngài lao đừng nóng giận ha. Ai? Huyền Trang thở dài, ngồi ở kia thiếu nữ bên cạnh, bắt đầu đọc độ kinh văn. Tôn Ngộ không đối với quả rổ một chút, chính đi nhặt trái cây tới ăn. Thiên Đồng tức khắc dừng lại thủ pháp, không nghĩ tới lọt vào trong tầm mắt chứng kiến đều là cóc con giết chờ đồ vật. Hừ hừ. Tôn Ngộ không tự đắc cười, nhảy tới một bên trên cây. Huyền Trang lại một chút không để ý tới, chỉ là ở kia lẳng lặng đọc độ kinh văn. Cái này tiểu đoàn đội, kỳ thật xa không bằng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy hòa khí. Đại sư huynh. Thiên Đồng lại thét to một tiếng, ngươi còn tìm ăn đi không? Chính mình đi. Ai? Huyền Trang lắc đầu, vẫn chưa nói nhiều cái gì, chỉ là mệnh Sa Hòa Thượng đem nữ tử an táng. Bên này mới vừa vội xong, Huyền Trang nghỉ ngơi không sai biệt lắm muốn kêu lời nói chạy lấy người, lại nghe một bên chuyển đến khóc tiếng la. Một người bà lao run rẩy đã đi tới, không ngừng kêu, có ai thấy ta kia đáng thương nữ nhi nha? Có ai thấy ta kia nữ nhi nha? Thiên Đồng nhịn không được đáy lòng phun tào vài câu, này yêu quái kỹ thuật diễn thật sự là một dạ đến già vụ về, liền như vậy, còn tưởng lừa đến quá con khỉ. Ngay cả tiểu bạch long đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới a. Chính mình nữ nhi ra ngoài lúc này mới bao lâu, còn nói là đi cấp cày ruộng cha đưa cơm đồ ăn, liền trong khoảng thời gian này, như thế nào liền khóc sướt mướt. Liền tính là tới tìm kiếm, cũng nên là hai vợ chồng già cùng nhau đi. Càng đừng nói này lão nhân thật sự là mục đích tính quá cường chút, tinh xảo đi đến Huyền Trang bên cạnh khóc, này bất chính là cầm chắc Huyền Trang là cái phàm phu tục tử việc. Vị này trưởng lão, ngài có thể thấy được qua tà kia nữ nhi. Nữ nhi của ta lúc này ở nơi nào a? Huyền Trang trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại, tổng không thể ăn ngay nói thật, nói lệnh thiên kim liền ở bên cạnh dưới tàng cây chôn. Này! Nhưng vào lúc này, một bên trên cây đột nhiên nhảy xuống một con cả người kim mao, thường nhân lớn nhỏ hầu, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đối với kia lão nhân đánh đòn cảnh cáo. Thái! Một cái chớp mắt chi gian, huyết quang văng khắp nơi, não bạch bay loạn. Cách gần nhất Huyền Trang phản ứng trễ, đừng trực tiếp bắn một thân huyết. Huyền Trang dưới chân run lên, trực tiếp lùi lại nửa bước. Tôn Ngộ không tiêu căng ngạo mạn cười to vài tiếng, một bên Thiên Đồng lại là nhịn không được bĩu môi. Này con khỉ, tìm việc đâu? Ngộ không. Huyền Trang tràn đầy bi thương hô thành, Tôn Ngộ không hơi nhíu mày, họ ưa lại cũng có chút sinh khí. Nhưng kế tiếp một màn, chuyện thường ngày lại nhiều ít có chút làm người thổn thức không thôi. Chỉ là phàm nhân Huyền Trang nhẹ niệm Phật môn pháp quyết, Tôn Ngộ không cái chán đeo khẩn cô đột nhiên khóa khẩn, này con khỉ kêu thảm thiết một tiếng. Phùng đầu té ngã trên đất, đau một trận lăn lộn. Thiên Đồng ở bên xem nhíu môi, Sa Hòa Thượng lại là vội vàng khuyên bảo, Tiểu Bạch Long tắc nhàn nhã ở một bên ăn cỏ. Này ba cái đến từ khắp nơi thế lực Tây Du đại biểu, hơn nữa tránh ở chỗ tối lục đinh lục giáp, các lộ thiên thần, ai đều không có chú ý tới, trên mặt đất lăn lộn tôn con khỉ cái chán, kia bộ kim cô chỗ, từng sợi mỏng manh không thể thấy hắc khí, chậm rãi xông vào con khỉ cái chán bên trong. Huyền Trang niệm chú khi biểu tình cũng không tránh khỏi bình tĩnh đã có chút quá phận. Chương 826, giả làm thật khi thật cũng giả, Hầu Vương ứng kiếp về Cũ Sơn. Tam đánh bạch cốt tinh mới vừa tiến hành rồi 2/3, Tôn Ngộ không đã bị khẩn cô chú cha tấn khắp nơi lan lộn. Một bên Thiên Bồng xem nhiều ít có chút thổn thức, đáy lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Năm đó đơn thương độc mã đi ngang qua thiên đỉnh, cơ hồ bằng bản thân chi lực đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện Tề Thiên Đại Thánh Hầu, thế nhưng nghèo túng đến bị một phàm nhân hòa thượng sửa trị nông nỗi. So với hắn như vậy heo thai bộ dáng, như vậy lại là càng gian nan, cũng càng không thể diện. Nếu là chịu khổ thay đổi chính mình nên như thế nào? Thiên Đồng tự nhận, có lẽ sẽ trực tiếp chín răng đinh ba chụp chết này không biết người tốt tâm huyền trang, sau đó cùng bọn họ Phật môn buông tay một trận chiến. Bất quá bị trấn áp 500 năm, con khỉ tâm tính vì sao sửa lại nhiều như vậy? Không đều nói Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, sao đến này con khỉ lúc này thành một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng? Hay là, này con khỉ ở nghẹn kính, muốn đi linh trên núi làm một phiếu đại? Sư phụ! Sư phụ! Thiên Đồng ở bên chạy tới, đại móng heo ấn xuống đường tăng đôi tay, sư huynh hắn biết sai rồi, ngài cũng đừng nhậm chú. Sa Ngộ Tịnh cũng ở bên vội nói, đúng vậy sư phụ, đại sư huynh hắn có hỏa nhãn kim tinh, thiên hạ yêu vật tẫn có thể công nhận, việc này nói không chừng có khác cẩn tình. Như thế, này huyền trang cuối cùng dừng khẩn cô chú, một bên con khỉ tức khắc từ trên mặt đất nhảy dựng lên, mặt lộ vẻ hung tướng, đối với huyền trang rít gào một tiếng. Thiên Đồng chạy nhanh chạy tới tiếp tục can ngăn, khuyên can mãi, lúc này mới cho con khỉ một cái dưới bậc thang. Nhưng mà, như vậy chuyện tốt còn không có liên tục lâu lắm, kia bạch cốt tinh lại bám vào người ở một người lao nông trên người, khiêng cái quốc làm ra trở về nhà trạng, gặp được nhà mình nương tử sắp chết, tức khắc gào khóc. Lần này con khỉ không nói hai lời, dẫn theo kim cô bổng liền vọt đi lên, một gậy gộc đem này lão nông đánh chết, rồi sau đó ánh mắt có chút khiêu khích nhìn mắt Huyền Trang. Huyền Trang ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng, thấp giọng thở dài, lại lần nữa niệm động khẩn cô chú. Toàn bộ chính ngọ thời gian, nay vùng khỉ ho có gáy nơi đều là từng tiếng thê lương thảm gào. Bạch cốt tinh lưu lại tam cụ sát chết bị táng ở cùng nhau, hố là thiên bồng bảo, người là sa tăng chôn xuống. Con khỉ hủy hoại một rừng cây, lúc này mới đem trong lòng lửa giận nhịn xuống. Thiên Đồng như thế càng xác nhận, vị này Tề Thiên Đại Thánh khẳng định là ở nghẹn kính chuẩn bị làm một phiếu đại, chính mình về sau vẫn là tiểu tâm chút, đừng bị người này kéo xuống nước. Cao lão trang nhàn nhã thời gian còn đang chờ chính mình, tiểu nương tử còn không có tu hành, tuy rằng có chính mình lưu lại tiên đan, nhưng cũng chỉ có trăm năm nhưng bên nhau. Huyền Trang cũng không thể không đói bụng một đốn, bụng đói kêu vang tiếp tục bước lên đi trước chi lộ. Là đêm, ăn ngủ ngoài trời với một mảnh rừng thưa bên cạnh. Sa sư đệ, ngươi nói bầu trời ở vội cái gì? Như thế nào mỗi ngày nhìn đến đại đội thiên binh ở các nơi dạo chơi? Đêm lãng sao thưa khi, bởi vì lấy kinh nghiệm người là phàm thai cần thiết bảo trì cũng đủ nghỉ ngơi, thầy cho bốn người lại thêm một con bạch long mã, ở mặt trời lặn thời gian đều sẽ tuyển cái yên lặng địa giới nghỉ ngơi. Thần tiên lại không thiếu giác, phần lớn là không ngủ, thiên bồng lại là cái làm nhảm, không nói chuyện phiếm tự nhiên là không có khả năng. Sa Tăng cười trở về câu, nhị sư huynh, chúng ta trên mặt đất, liền không cần nhiều quản bầu trời sự đi. Ai? Không có ở đây không như này chính, mặc kệ cũng hảo, mặc kệ cũng thế. Thiên Đồng nhẹ nhàng lắc đầu, rồi sau đó lại nhìn về phía cách đó không xa một viên cây lệ tán, kia con khỉ liền ở trạc cây ngồi nghỉ ngơi, vị kia ngự đệ ca ca đang ở dưới tảng cây nằm nghiêng ngủ say. Này phàm nhân, thật sự có thể ngủ an ổn. Nhị sư huynh, chớ có như vậy ngôn nói sư phụ Ngộ Tịnh ở bên thấp giọng nói, chúng ta mỗi tiếng nói cử động đều ở khắp nơi giám sát dưới, mười mấy năm không lâu lắm, chúng ta nhiều nhẫn cũng liền đi qua. Thiên Đồng cười ha hả nói câu, đó là, mười mấy năm tu hành đổi một sớm đến chứng diệu pháp, tất nhiên là kiếm. Sa Ngộ Tịnh cũng không nhiều ngôn, chỉ là ứng hòa cười cười. Bọn họ kỳ thật cũng không biết mặt sau có cái gì kiếp nạn đang chờ bọn họ, nhưng lúc này đều đã minh bạch, liền tính không có bọn họ hai cái, có con khỉ cùng Huyền Trang ở, Tây Du việc liền sẽ không chịu trở. Ở trên đường này đó đối thủ, cái nào không phải người khác tính kế tốt. Thậm chí bọn họ mỗi ngày lên đường muốn tới nơi nào, cùng người nào tiếp xúc quá, đều tựa hồ là định số giống nhau. Thực sự làm người nhất không nổi tinh thần. Thiên sáng ngời, một hàng bốn người lại lần nữa chỉnh đốn, hướng tới Linh Sơn cất bước tiến. Thiên Đồng không thể không phun tảo chính là, đây là vì cái gì, đi bước một đi đến đế có cái gì ý nghĩa. Quan trọng, không phải đem Phật môn kinh thư mang về Nam Châu thế tục sao. Không hiểu được này đó đại lão mạch não. Một ngày lên đường, buổi tối nghỉ tạm, lại đến Thiên Đồng nhịn không được làm nhảm thời khắc. Sa sư đệ, ngươi cùng nhị lang chân quân đánh quá giao thế không? Thiên Đồng thuận miệng hỏi, tầm mắt dư quang liếc tới rồi nơi xa nghỉ ngơi con khỉ, tựa hồ con khỉ cũng ở bên thai ngay bên này, hiển nhiên là bị nhị lang chân quân bốn chữ hấp dẫn. Chỉ có Huyền Trang tuân thủ nghiêm ngặt mặt trời lặn mà miên làm việc và nghỉ ngơi, nằm ở tiểu bạch mã bên cạnh hô hô ngủ nhiều. Sa Tăng nói, gặp qua, cũng chạm qua mặt, nhưng chân quân đại nhân tất nhiên cùng ta không tính quen thuộc. Ta chính là vì chân quân đã làm rất nhiều sự. Thiên Đồng tức khắc vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng ngay sau đó cười mỉa thành, bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta cùng loại này cao thủ đứng đầu kém quá nhiều, xác thật không có tương giao tư cách. Năm đó nhị lang chân quân đánh thượng lăng tiêu bảo điện khi, ta cũng từng ra tay ngăn trở Sa hòa thượng thanh âm mang theo một chút tang thương cảm, đáng tiếc, một cái đối mặt đều ngăn không được, thật sự là quá cứng chút. Ai, ngươi cảm thấy là chúng ta đại sư huynh cùng lúc trước Sấm Lăng Tiêu Bảo Điện nhị lang chân quân so sánh với. Này không có gì tương đối biện pháp, Sa Hòa Thượng hứng thú nói chuyện cũng bị cái này để tải câu lên, không nói cái khác, nhị lang chân quân không có hiện giờ thực lực khi, sau lưng chạm chính là toàn bộ đạo môn, Ngọc Đế bệ hạ dám động chân quân nửa căn lông tơ. Thiên Đồng Thâm chấp nhận gật gật đầu, không nói cái khác, rốt cuộc là có cái dựa vào hảo làm việc. Chân quân lại không phải toàn dựa này đó dựa vào Sa Ngộ Tịnh cười nói, chân quân mạnh nhất chỗ, ở chỗ đi một cái ai đều không người đuổi theo lộ, chúng ta chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, còn phải bị hắn trực tiếp ném ở sau người, nhìn không tới hắn đuôi tích. Thiên Đồng kia trương heo mặt cười như không cười, nhìn không ra, Sa sư đệ ngươi thế nhưng như thế tôn sùng nhị lang chân quân. Sa Ngộ Tịnh có chút ngượng ngùng cười cười, luôn nói, thiên đình chiến tướng cái nào không sùng bái chân quân đại nhân. Chẳng qua ngại với thân phận, cũng không dám nói rõ thôi. Hiện tại nhưng thật ra hảo, chân quân thành tư pháp thiên thần, hiện giờ âm thầm muốn mắng, đều phải nỗ lực đi nịnh bợ lạc. Nay cùng ngày thường trầm mặc ít lời người thật sự không giống. Sắc thật như thế, nhắc tới chân quân có chút hưng phấn, hát hát hát. Hành đi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, chúng ta khẳng định không thể thanh nhàn lâu lắm, đi ra này phiến sơn, phòng trừng phía dưới chính là lại một cái ngạch cửa. Thiên Đồng rỗi cái lười eo, rồi sau đó cũng ngáp một cái, mơ mơ màng màng thật đúng là liền có điểm mệt ra rời. Cuộc sống này, nói đến cùng, so ở thiên đình mỗi ngày thao luyện thủy binh tới an ổn thanh nhàn a. Nếu Dương Tiễn chưa từng bế quan, mà là tại nơi đây quan sát Tây Du kiếp nạn, khẳng định sẽ cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc. Tôn Ngộ Không tam đánh Bạch Cốt Tinh, kỳ thật xem như bị Bạch Cốt Tinh tính kế một chuyến, liên tiếp đánh chết ba cái phàm nhân, này xem như khiêu chiến Huyền Trang điểm mấu chốt, Huyền Trang sẽ tự đem Tôn Ngộ Không trục xuất sư môn. Cố tình, lần này lại vô trục xuất sư môn việc, Tôn Ngộ Không bị khẩn cô chú tra tấn một hai cái canh giờ, thầy trò bốn người tiếp tục lên đường. Đáng tiếc Dương Tiễn cũng không tại nơi đây, hắn ở toàn tâm nội đạo, cũng không hạ bận tâm nơi đây tình hình. Nhưng Phật môn an bài nói kiếp nạn, mỗi một đạo kiếp nạn đều là định ra, cũng là được thiên đạo cho phép, chịu kiếp vận che chở. Vì vậy, liền tính Huyền Trang vẫn chưa nhân tam đánh Bạch Cốt Tinh việc đuổi đi Tôn Ngộ Không, kia Lục Nhĩ Mi Hầu thật giả Mỹ Hầu Vương kiếp nạn vô luận như thế nào đều phải trình diễn mới được. Lại hai ngày đêm, một hàng đi ra Bạch Cốt Sơn, lại đến một mảnh núi hoang dã lâm phía trước. Ấn lệ thường, Huyền Trang kêu một tiếng khát nước bụng đói, Tôn Ngộ Không cũng liền giá cân đổ vân. Ở khắp nơi đi dạo nhìn xem có hay không cái gì dã quả. Tôn Ngộ Không này liền đáp mây bay mới vừa đi, một đạo thân ảnh ở độn mây rơi xuống, đầu tiên là ẩn thân mây mù bên trong, rồi sau đó trốn vào trong rừng bóng ma, đại xác định Tôn Ngộ Không ly nơi đây trăm dặm, mới vừa rồi đột nhiên hiện thân. Đại sư huynh, ngươi như thế nào không đi a? Thiên Đồng nhìn lâm biên hiện thân Tôn Ngộ Không, có điểm ngốc thần hỏi câu. Một bên Sa Ngộ Tịnh nhưng thật ra phản ứng tấn, sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Âm thầm muốn đi lấy một bên đương đòn gánh dùng sẻn sát. Huyền Trang mở hai mắt, đáy mắt tinh quang chợt lóe mà qua, theo sau ánh mắt có chút khó hiểu nhìn đi bước một đi tới Tôn Ngộ Không, mở miệng luôn nói, Ngộ Không, ngươi không phải đi tìm thủy đi. Hắn tựa hồ cũng chưa phát hiện, chính mình tiếng nói lại là như thế bình tĩnh. Thủy. Kia thân ảnh lạnh lùng cười, đột nhiên thân hình vọt tới trước, ở không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp vọt tới Huyền Trang trước người. Một chân đá ra, lại là bị tuyệt đại bộ phận lực đạo nhưng cũng đem Huyền Trang trực tiếp đá bay ngược đi ra ngoài. Huyền Trang bất quá thân thể phàm thai, bay ra mấy trượng lúc sau trên mặt đất lăn vài lần, trực tiếp hôn huyết, khẩn cô chú cũng là niệm không ra. Này Tôn Ngộ Không về phía trước, Thiên Đồng lập tức bước ra lui về phía sau, còn đối con khỉ cười mỉa hai tiếng. Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, đột nhiên thân hóa gió xoáy, đem một hàng bốn người hành lý tất cả cuốn đi, còn có kia tử kim áo cả sa chờ Phật môn trọng bảo cũng cùng nhau lấy đi, hướng tới mặt đông mà đi. Thiên Đồng cùng Sa Ngộ Tịnh liếc nhau, tức khắc phát hiện sự tình có chút không đúng, vội vàng về phía trước nâng dậy Huyền Trang, khẩn véo người khác chung, cuối cùng đem bế khí Huyền Trang cứu trở về. Huyền Trang đang muốn nói chuyện, bầu trời lại nhảy xuống một đạo thân ảnh, lại là khiêng nửa căn nhánh cây Tôn Con Khỉ, nhánh cây thượng còn có từng viên tươi mới chú quả. Người này nghịch đồ. Huyền Trang trong miệng tức giận mắng một tiếng, khẩn cô chú lại lần nữa vang lên, Tôn Ngộ Không đột nhiên che lại cái chán. Dây ruột khi những cái đó chu quả cũng bị giấm nát nhừ. Sau nửa canh giờ, Huyền Trang cắn khai ngón tay, ở Thiên Đồng xé xuống một đoạn quần áo thượng viết xuống huyết thư, đem con khỉ trục xuất sư môn, cao khất khắp nơi tiên Phật đều biết. Tôn Ngộ Không hai mắt có chút đình trệ, túi đầu nhìn chính mình bàn tay, lại giơ tay sờ sờ chính mình trên trán kim cô. Hắn lãnh đạm nói, nếu làm ta đi, gỡ xuống ta kim cô. Sư phụ, không thể a. Thiên Đồng ở bên cố ý hô thành, này nếu là gỡ xuống kim cô, đại sư huynh không trực tiếp muốn chúng ta mạng nhỏ. Kim cô là Bồ Tát cấp, ngươi bản lĩnh thông thiên, tự đi tìm Bồ Tát đó là. Hảo. Tôn Ngộ Không cái chán gân xanh bạo khởi, đem huyết thư tiếp nhận, nhẹ nhàng hít vào một hơi, xoay người bay đi Đông Hải. Chương 827, Bảo Tượng Quốc Trung Hoàng Bảo Quái, thật giả tương đối thoát thân khó. Nhân Huyền Trang ở Bạch Cốt Sơn chưa từng đuổi đi Tôn Ngộ Không, kiếp vận biến động, chưa từng tưởng cũng đem một khắc trọng kiếp nạn trước tiên. Đầu tiên là giả Hầu Vương đột nhiên hiện thân, đả thương Huyền Trang, cướp đi hành lý, rồi sau đó Tôn Ngộ Không trở về, bị Huyền Trang dùng khẩn cô chú trừng trị một phen, trục xuất sư môn, từ đây, xem như điển thượng kiếp nạn chỗ trống. Không có hành lý, Tây Hành Chi Lộ vẫn là muốn tiếp tục đi. Vì thế, Thiên Bồng cùng Sa Ngộ Tịnh tiếp tục che chở đường tăng Tây Hành, nói là muốn đi phía trước trong thành đặt mua xiêm y, lại là bất giác chính mình đã không có thông quan văn điệp, đã là vô pháp tự chứng thân phận. Đi rồi không mấy ngày, thầy trò ba người vào một chỗ núi đồi, Huyền Trang thấy một hoàng kim bảo tháp liền đi qua, tự nhiên chúng yêu quái bấy giờ, bị yêu quái trực tiếp chóc nã đi. Nay yêu quái không phải người khác, đúng là thiên đỉnh tinh tú Khuê Mộc Lang hạ phàm hóa thành hoàng bảo quái. Hoàng bảo quái giam giữ Huyền Trang, vốn cũng là thiên đỉnh an bài, mà hoàng bảo quái nhân bảo tượng quốc công chủ khuyên bảo, âm thầm lưu tình thả chạy Huyền Trang, lại cũng là vì cùng chính mình người trong lòng có thể ở thế gian bên nhau càng lâu một ít. Nay bảo tượng quốc công chủ cũng thật sự có chút không biết tốt xấu, uổng cố Khuê Mộc Lang một phen si tâm, âm thầm cho Huyền Trang thư tử. Rồi sau đó, trộm thả chạy Huyền Trang, ở hoàng bào quái mở một con mắt nhắm một con mắt tình hình dưới, còn phó thác Huyền Trang làm nàng phụ vương phái đại quân chinh phạt nơi đây. Huyền Trang tự nhiên ứng hạ, hàng yêu trừ ma cộng thêm cứu vớt công chúa, hắn cái này đại đường cao tăng tự nhiên việc nhân đức không nhường ai. Không có Tôn Ngộ Không, Thiên Đồng cuối cùng là lộ điểm bản lĩnh, đánh lui tiến đến truy tập tiểu yêu, cùng Sa Tăng đem Huyền Trang cứu ra tới, một hàng suốt đêm lên đường, không bao lâu liền tới rồi Bảo Tượng Quốc. Nay Bảo Tượng Quốc lại là cái không tồi nơi đi, dân phong thuần phát, quốc thái dân an. Chỉ là Bảo Tượng Quốc công nhân hòn ngọc quý trên tay Tam công chúa bị yêu ma bắt việc rơi xuống tâm bệnh, thế cho nên ngày đêm bất an, bình tao tra tấn. Huyền Trang ba người lẫn vào quốc trung, không có thông quan văn điệp, phí một phen khổ tâm, cuối cùng là gặp được Bảo Tượng Quốc chủ, đem kia phong thư từ trình lên. Kế tiếp cốt truyện chính là bình thường phát triển. Quốc chủ mở tiệc khoản đãi, Thiên Đồng cùng Sa Ngộ Tịnh cũng từng người hiển lộ bản lĩnh. Bọn họ hai người lúc này đã sáng tỏ Tây Du thật mạnh tiểu kiếp nạn kịch bản, lần này cũng là thuận thế mà làm, rất là tự đại đồng ý đi nghĩ cách cứu viện công chúa chi trách. Lập tức, Thiên Bồng cùng Sa Ngộ Tịnh đáp mây bay ra Bảo Tượng Quốc, trở về Hoàng Bảo Quái chỗ ở. Sa sư đệ, đợi chút đánh lên tới, chúng ta ý tứ cũng là được, không cần quá mức liều mạng. Thiên Bồng cười ha hả dặn dò câu, Sa Ngộ Tịnh có điểm không rõ nguyên do. Chính là nhị sư huynh, đại sư huynh không ở, chúng ta không ra lực. Như thế nào cứu đến hồi công chúa? Nếu chúng ta xuất lực quá nhiều, kia còn muốn đại sư huynh làm cái gì? Thiên Đồng cười mỉm mắt, đầy mặt phì du đều ở loạn hoảng, yên tâm đi, chúng ta chỉ cần làm việc bất lợi, đại sư huynh tất nhiên sẽ lên sân khấu. Sa Ngộ Tịnh trầm ngâm vài tiếng, nhưng lúc trước đại sư huynh đánh sư phụ, cướp đi hành lý, này lại vì sao? Hẳn là bị sư phụ khẩn cô chú niệm quá mức phiền loạn, nhịn không được ra tay đi. Thiên Đồng chép chép miệng, đổi thành là ngươi, ngươi nhận được. Tự nhiên là nhịn không được. Này không phải đúng rồi. Thiên Đồng cười nói, đại sư huynh ly mấy ngày, nói vậy trong lòng hỏa đã tiêu, nương lần này làm hắn trở về, cấp sư phụ nhận cái sai, cứu sư phụ như thế nào sẽ sinh khí. Tam sư đệ, chỉ có đại sư huynh đã trở lại, chúng ta về sau vẫn là thanh nhàn độ nhật, nếu là đại sư huynh không trở lại, chúng ta cuộc sống này, hắc, đã có thể thật sự khổ sở lâu. Nhị sư huynh nói rất đúng, chúng ta cũng nên nương lần này cơ hội, làm sư phụ cùng đại sư huynh hòa hảo trở lại. Sa Ngộ Tịnh mới vừa gật đầu, lại không yên tâm hỏi câu, nhưng, chúng ta nếu là không địch lại kia Hoàng Bảo Đại Vương, sư phụ an nguy. Hải, lục đinh lục giáp bọn họ ăn không ngồi rồi không thành. Như vậy nhiều âm thầm che chở chúng ta sư phụ thần tiên, còn có thể thật làm sư phụ bị yêu quái làm thành thịt người nhân bánh bao. Thiên Đồng thần thần bí bí cười, để sát vào Sa Ngộ Tịnh, thấp giọng nói, kia Hoàng Bảo Đại Vương, ta còn nhận thức, đợi chút ngươi tin ta, hắn khẳng định rượu ngon hảo đồ ăn chiêu đãi chúng ta. Bốn nguyên soái không ở thiên đình mới nhiều ít năm, bọn người kia, còn phản bọn họ. Sa Ngộ Tịnh tức khắc tin, đầy mặt thuần phác đi theo Thiên Đồng mặt sau, đi tìm Hoàng Bảo Quái động phủ khiêu chiến. Lời nói bất quá tam câu, đấu không lại trăm hiệp, cắt bay đá chạy thực sự loạn quát một trận. Sau nửa canh giờ, ở kia u ám trong động, bị trói gô Sa Ngộ Tịnh, đầy đầu hắc tuyến nhìn góc trung bị đảo treo lên nhị sư huynh, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì hảo. Nhị sư huynh, ngươi không nói ngươi nhận thức này yêu quái. Này cầu nương dưỡng Khuê Mộc Lang, ngươi liền ỷ vào bổn nguyên soái sơ sót tu hành, làm ngươi chiếm thượng phong. Thiên Đồng ở kia chửi ầm lên, bất quá thanh âm bị trận pháp sở trở, căn bản xuyên không ra này chỗ huy động. Bên kia, kia Hoàng Bảo Quái, cũng chính là Khuê Mộc Lang tức giận huyền trang thế nhưng phái đồ đệ tiến đến trả thù, lấy bảo tượng quốc tam công chúa tín vật, hóa thành một bạch diện lang quân, lập tức chạy đi bảo tượng quốc trung. Kế tiếp chính là thích nghe ngóng đường tăng biến lao hổ việc. Khuê Mộc Lang dăm ba câu liền nói phục bảo tượng quốc quốc chủ, lại dùng thủ thuật che mắt đem huyền trang biến thành một đầu mãnh hổ, đem hắn đánh làm yêu tăng. Bảo tượng quốc quốc chủ tự nhiên đại kinh thất sắc, lại thấy tam nữ tế như thế anh tuấn phong lãng, càng có một tay đạo thuật, tức khắc trong lòng thiên hướng tam nữ tế, đem mãnh hổ tù với lồng sắt bên trong. Lúc này, vẫn luôn tĩnh lặng không tiếng động con ngựa trắng có động tĩnh, kia tiểu bạch long hóa thân cung nữ, âm thầm hành thích Khuê Mộc Lang, tự nhiên không phải này Khuê Mộc Lang đối thủ, suốt đêm bỏ chạy, đi Khuê Mộc Lang hang ổ bên trong cứu ra Thiên Bổng cùng Sang Ngộ Tịnh. Này ba cái đều mang thương anh em cùng cảnh ngộ tính toán, chỉ phải đi thỉnh Tôn Ngộ không trở về cứu mạng. Lập tức, Tiểu Bạch Long cùng Sang Ngộ Tịnh đi trước bảo hộ huyền trang, Thiên Bổng đáp mây bay thẳng đến Đông Hải bên bờ, đi Hoa Quả Sơn Trung tìm chính mình hầu ca đi. Lại nói Tôn Ngộ không trở về Hoa Quả Sơn Trung, thấy Hoa Quả Sơn đàn hầu đã lớn nửa không biết, đáy lòng nhiều ít có chút bi thương. Nhớ năm đó, Hoa Quả Sơn tụ nghĩa, mấy chục vạn yêu binh cùng thiên đỉnh chống đỡ, tề thiên đại thánh lá cờ xí với đỉnh núi pháp phền, đó là kiểu gì chi khí khái. Hiện giờ lại là như vậy tình hình, hắn nén giận che chở đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh, không nghĩ tới này lấy kinh nghiệm người thế nhưng không biết tốt xấu, ngày thường tra tấn hắn cũng liền thôi, lại vẫn đem hắn trục xuất sư môn. Trong lòng buồn khổ rất nhiều, Tôn Ngộ không đi trước Đông Hải ăn một đốn rượu, rồi sau đó liền ở Hoa Quả Sơn chung say mấy ngày. Thanh tỉnh sau, Tôn Ngộ không tự nhiên phát giác sự tình ẩn ẩn có chút không đúng, nhưng lại không biết nơi nào ra sai lầm. Huyền Trang tuy rằng ngày thường hồ đồ chút, nhưng đều không phải là cái loại này không phân xanh đỏ đen trắng liền đuổi hắn đi người tính tình. Hồi tưởng lúc ấy, chính mình ngắt lấy chu quả trở về, nhìn thấy chính là Huyền Trang bị thương, hai vị sư đệ chính cầm binh khí, tựa hồ tao ngộ nào chiến sự. Từ trước lại tưởng sau, Tôn Ngộ không đã dư vị lại đây, tức khắc minh bạch Tây Du một hàng là không xong người khác tính kế. Tây Du này khổ sai sự cũng có người nhớ thương. Tôn con khỉ một trận trước mắt, ở trong núi suy nghĩ mấy ngày, tức khắc có đem sự tình làm rõ ràng nhập tưởng. Vừa vặn lúc này, Thiên Đồng đáp mây bay tìm được Hoa Quả Sơn Trung, một bên kêu hầu ca, một bên bị một đám hầu tình truy đẩy khắp núi đồi tán loạn. Hào một phen heo hầu đại chiến, Thiên Đồng bị trói gô nâng đi thủy liêm động. Nhàn ngôn toái ngữ không cần nói thêm, đại Tôn Ngộ không chế nhạo Thiên Đồng một đốn, Thiên Đồng thành thành thật thật nhận sai, cũng nói ngày ấy Huyền Trang bị đả thương việc, Tôn Ngộ không thể thốt phủ nhận. Thiên Đồng cẩn thận hồi ức, cũng nói, ta xem ngày đó đại sư huynh cũng là bị người giả trang. Đại sư huynh, con việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi cứu sư phụ ra tới, lại kỹ càng tỉ mỉ giải thích việc này. Lập tức, Thiên Bồng đưa bọn họ như thế nào tao ngộ hoàng bảo quái, đường tăng hiện giờ thảm trạng, nhất nhất cùng Tôn Ngộ không nôn nói một lần. Tôn Ngộ không cũng là mềm lòng, lập tức nói một câu. Hừ, đi cứu sư phụ ngươi, bất quá là hướng về phía ngày xưa tình nghĩa. Thiên Bồng vội vàng gật đầu, đầy mặt tươi cười dẫn con khỉ lại lần nữa trở về Tây Du chi lộ, đáy lòng lại là cười to không ngừng. Này ra diễn, lại là càng ngày càng có ý tứ. Nguyên bản, chỉ cần Tôn Ngộ không trở về, kia hoàng bảo quái tự nhiên không phải đối thủ của hắn, cứu ra đường tăng vốn chính là thuận lý thành chương việc. Nhưng đương Tôn Ngộ không ăn mặc năm đó kia thân chiến bảo tới rồi bảo tượng quốc trên không, lập tức liền phải lao xuống đi giải cứu huyền trang, đem kia Khuê Mộc Lang đánh hồi nguyên hình khi, rồi lại đột nhiên dừng lại thân hình. Tôn Ngộ không cùng Thiên Bồng tập trung nhìn vào, Khuê Mộc Lang đang cùng lại một cái Tôn Ngộ không ở trong cung uống rượu. Thiên Bồng trong mắt chuyển động, lặng yên ly chính mình hầu ca xa chút, mà trên mặt đất kia Tôn Ngộ không ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc cười lạnh một tiếng, cũng mặc vào hoàng kim khoa giáp, tử kim hai cánh, cùng bầu trời Tôn Ngộ không giống nhau bộ dáng. Thấy vậy trạng, Khuê Mộc Lang cũng là ám đạo không đúng, cùng Thiên Bồng giống nhau hành sự. Trốn xa chút. Chương 828, Phật môn tính kế dục trọng thiên, hai lang gia phụ sát ý hàm. Bầu trời hai vị Mỹ hầu vương các cầm côn đồng tương đối, giống nhau mặt mày căn cốt, tương đồng trang phục thân hình, thậm chí ngay cả từng người tản mát ra nói vợ, đều là như vậy gần. Này! Thiên Bồng cảm giác chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, trước mắt một màn này làm hắn thực sự có chút phạm đốc. Nhưng Thiên Bồng cũng coi như phía trước tao quá kiếp, tâm nhãn so ở thiên đình khi trướng không ít, lúc này đã phát giác này trong đó tất có tính kế, chỉ sợ còn có cái gì đại âm mưu. Như vậy một cái con khỉ phiên bản trống rông xuất hiện, kiên quyết không phải bình thường tiểu kiếp nạn đơn giản như vậy. Ngươi là người phương nào? Ngươi lại là người nào? Hai vị Ngộ không một mở miệng, thanh âm thế nhưng đều không thể phân biệt ra thật giả. Giả Ngộ không tức giận nổi giận gầm lên một tiếng, bắt lấy kim cô đồng đột nhiên vọt tới trước, thật giỏi giả mắng ra răng nanh, tràn đầy hung tướng cử đồng đón chào. Liên ở bảo tượng quốc trên không, thật giả hầu vương vung tay đánh nhau, này trước tiên lên sân khấu giả ngộ không lại là bản lĩnh tương đương mạnh mẽ, cũng không biết âm thầm bồi dưỡng giả ngộ không giả như thế nào làm được, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội chế tạo ra như thế mạnh mẽ thân thể người tu hành. Như vậy tranh đấu, không thể nói không hung ác, không thể nói không bao la hùng vĩ. Kim cô đồng đảo loạn tầng mây, hầu vương quyền cước chấn thiên hám địa, bảo tượng quốc các nơi nhân tâm hoảng sợ, không trung bên trong không bao lâu liền mây đen dày đặc, lưỡng đạo ma thần giống nhau bóng người ở trời cao truy đuổi và chạm. Một chúng thần tiên tất cả đều mắt tròn váng, một đám chính thần chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Trên mặt đất, thiên đồng đã bất chi bất giác cùng hoàng bảo quái đứng chung một chỗ, thấp giọng nói thầm câu, ngươi này thất xú lang, đây là có chuyện gì? Ta như thế nào biết đây là có chuyện gì? Khuê Mộc lang dẫn âm trở về câu, nay cùng nói tốt không giống nhau à, ta ứng kiếp, chỉ tới đại thánh trở về, như thế nào sẽ toát ra hai cái? Ngươi phía trước không phải cùng cái kia hàng giả ở ngươi cha vợ kia uống rượu sao? Ta sao biết đó là giả? Xem tu vi, nói vận, hơi thở, cách nói năng, cái kia có thể phân ra thật giả. Khuê Mộc lang dẫn âm mang câu, ta chỉ là tại nơi đây chờ đại thánh trở về, cùng hắn đâu quá một hồi liền phản thiên đi, ai ngờ phía trước cái kia giả tới, chỉ là cùng ta uống rượu, còn cảm tạ ta tù các ngươi sư phụ. Nói trở về, rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Thiên đồng sửng sốt, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia lưỡng đạo thân ảnh thế nhưng hoàn toàn phân không ra nguyên bản ai bên trái, ai bên phải biên. Thiên đồng cái chán treo đầy hát tuyến, trong miệng toát ra hai câu âu ngôn huyền ngữ, cuối cùng nhịn không được nói thầm câu, mặc kệ cái nào là thật sự, cái nào là giả, có thể lộng cái giống nhau như lúc giả ra tới, này giả con khỉ sau lưng. Việc này đương như thế nào xong việc? Tiểu lang A, người ta cũng coi như bạn tốt một hồi, bất quá, xin lỗi. Thiên đồng lặng lẽ cười, đột nhiên lấy ra chín răng đinh ba làm bộ muốn đánh, Khuê Mộc lang nháy mắt rút ra đoạn đao giá trụ chín răng đinh ba, một chân đá bay bên cạnh heo yêu. Thiên đồng ngửa đầu hô to, các ngươi trước đừng đánh. Cái nào là đại sư huynh của ta, mau đi cứu sư phụ A. Trời cao đột nhiên rơi xuống lưỡng đạo thân ảnh, một tả một hữu xuất hiện ở thiên đồng bên cạnh người, đều là giống nhau động tác, giống nhau bộ dáng, giống như lúc. Ngốc tử! Ngươi trợn mắt nhìn một cái ta là ai? Ngốc tử! Ngươi trợn mắt nhìn một cái ta là ai? Đến, lời nói đều giống nhau như lúc, cơ hồ là trăm miệng một lời. Này thiên đồng trong mắt chuyển động, vội nói, ta là phân không ra các ngươi ai là thật sự đại sư huynh, sư phụ liền ở vương cung hậu viện đóng lại, các ngươi đem hắn cứu ra, làm sư phụ phân biệt còn không phải là. Hai hầu vương trước mắt sáng ngời, lại đồng thời nói câu, sư phụ hắn có kia muốn mệnh khẩn cô chú, đương nhưng dùng này tới phân biệt thật giả. Nói xong, hai người trực tiếp hóa thành lưỡng đạo lưu quang nhảy vào vương cung hậu viện, đâm phiên mười mấy tên hộ vệ, đồng thời xuất hiện ở trong lồng lão hổ trước mặt. Hai chỉ hầu chảo đồng thời về phía trước một chút, phá khai rồi lão hổ trên người thủ thuật che mắt, hóa thành chật vật bất ham, cơ hồ hôn khuyết huyền trang. Bên trái kia hầu vương đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Khuê Mộc lang, mắng to một tiếng, người này yêu quái. Thế nhưng khinh ta sư đến tận đây. An ta một đồng. Phía bên phải kia hầu vương thấy thế cũng là quay đầu tức giận mắng, nhưng thanh âm lại ăn một cái chớp mắt. Thiên đồng trước mắt sáng ngời, tức khắc nhìn ra sơ hở, nhưng không đợi hắn dùng pháp thuật dấu hiệu kia giả hầu vương, này lưỡng đạo thân ảnh đồng thời nhằm phía Khuê Mộc lang. Lại ở nửa đường cho nhau vung tay đánh nhau. Chớp mắt công phu, thật giả hầu vương cùng hoàng bảo quái chiến thành một đoàn, bảo tượng quốc vương cung bị sốc trần nhà, toàn bộ thủ đô đều ở kịch liệt rung chuyển, phàm nhân tử thương vô số kể. Thiên đồng vỗ đùi, nhìn chiến đoàn bên trong ngươi tới ta đi, cho nhau công phạt ba đạo thân ảnh, trong lúc nhất thời cũng là không có chủ ý. Nhị sư huynh, mau đi cứu sư phụ. Vẫn là Sa Ngộ Tịnh lúc này đầu góc dùng tốt, nhắc nhở thiên đồng một câu. Hai người về phía trước đem huyền trang từ chiến đoàn bên cạnh kéo ra tới, trực tiếp mang ra trăm giảm. Mặc kệ kế tiếp sự tình sẽ như thế nào diễn biến, bọn họ chỉ cần bảo vệ huyền trang, liền tính là cầm một kiện bùa hộ mệnh. Nộ năng, nộ tịnh, này, đây là có chuyện gì? Hải, còn có thể sao lại thế này? Thiên đồng lẩm bẩm, phía trước đã thương ngài lão, hẳn là một cái giả đại sư huynh, hiện tại chính đấu pháp, trong đó một cái là thật sự đại sư huynh. Huyền trang trước cấp chính mình tìm dưới bậc thang, luôn nói. Nói như thế tới, là ta trách lầm Ngộ Không. Sa Ngộ Tịnh nói, sư phụ, ngài xem, này nên làm thế nào cho phải. Vi sư cũng là không có chủ ý. Thiên đồng cười nói, sư phụ đừng vội, đại sư huynh bản lĩnh bất phàm, há là tầm thường yêu vương có thể ra vẻ. Chúng ta thả xem đi xuống là được, cuối cùng thắng được khẳng định chính là đại sư huynh. Huyền Trang nhẹ nhàng gật đầu, một bên Sa Ngộ Tịnh lại nhíu mày nhìn về phía thiên đồng. Cuối cùng thắng chính là đại sư huynh. Lời này tựa hồ rất có thâm ý. Không đợi bọn họ ngôn ngữ, thật giả hầu vương cùng Khuê Mộc lang chiến đoàn dẫn đầu bay ngược ra một người, lại là hai hầu vương trước đem Khuê Mộc Lang đánh trọng thương bị loại trừ. Khuê Mộc Lang bay ngược mấy trăm trượng, trong miệng máu tươi thẳng phun, cuối cùng bất đắc dĩ trực tiếp thi triển độ thuật, bay thẳng đến thiên đỉnh chạy đi. Vũng nước đục này, hắn cũng là trộn lẫn đủ rồi. Mà Bảo Tượng Quốc Tam công chúa cùng bọn họ hai đứa nhỏ cũng miễn gặp một kiếp, sau đó liền tính ở Bảo Tượng Quốc quá đến không như ý, áo cơm vô ưu vẫn là có thể bảo đảm. Chỉ chờ Tây Du mấy người tổ chức thành đoàn thể rời đi, Khuê Mộc Lang sẽ tự âm thầm quan tâm bọn họ mẫu tử. Hoàng bào quái này một kiếp khó thế nhưng liền như thế mơ màng hồ đồ đã vượt qua, thiên đình cũng không kịp đối Khuê Mộc Lang hỏi trách, lúc này từng đôi ánh mắt đều bị hai chỉ hầu vương đại chiến hấp dẫn. Tôn Ngộ Không thoát ly ngũ chỉ sân sau, luận pháp lực, nói chiến lực, kỳ thật đã xem như đại năng chi lưu. Lúc này thật giả Ngộ Không đại chiến, đó là hai cái đại năng ở trong thiên địa đối chọi, động tĩnh như thế nào có thể tiểu. Tuy thân thể người tu hành đấu pháp, đối quanh mình phá hư cũng chỉ là dư lực chút xuống. Nhưng cũng phi phàm người nhưng ngăn cản. Cũng không biết là nào một phương có chút không nghĩ sát sinh, trên mặt đất đấu một trận lúc sau, thật giả hầu vương xông lên trời cao đối chọi, đánh hô mưa gọi gió, đấu khó hòa giải. Nam Châu thay đổi bất ngờ, Tây Nhu Hạ Châu các nơi Phật quang tràn ngập. Mà này hai chỉ hầu vương dùng đều là bát cửu huyền công, hai cổ đối đâm đại đạo cũng là bát cửu huyền công, theo hai người đấu pháp càng thêm liều mạng, hai cổ gần đại đạo không ngừng dây dưa, đấu pháp dư vị dần dần kinh động một người. Một cái xem như tại đây phiến thiên địa bên trong, đối bát cửu huyền công lý giải sâu nhất, lúc này cũng là tu hành sâu nhất người. Dương Tiễn. Thiên đình nhị lang chân quân phủ, Dương Tiễn hóa thân mở mắt ra tới, ánh mắt hướng tới nghiêng phía dưới nhìn lại, không khỏi hơi nhíu mày. Thật giả hầu vương diễn đã bắt đầu rồi. Đợi lát nữa, này tựa hồ là Bảo Tượng Quốc. Bảo Tượng Quốc không phải Khuê Mộc Lang địa bàn, Khuê Mộc Lang nơi kiếp nạn, cùng thật giả hầu vương tựa hồ còn kém rất xa mới đúng. Đây là có chuyện gì? Chính mình bế quan tu hành, Tây Du kiếp nạn như thế nào liền lộn xộn, cùng chính mình nguyên bản biết lại có như thế xuất nhập. Dương Tiễn cũng có chút ngồi không yên, khối này hóa thân đứng dậy, đưa tới Hao Thiên khuyển tiếp khách, trực tiếp lao ra chân quân phủ, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía Nam Châu. Đối với Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn phía trước đã rất là yên tâm, ít nhất Tôn Ngộ Không ở rất dài một đoạn thời gian nội tánh mạng vô ưu. Nhưng Dương Tiễn trước sau không yên tâm, đó là Lục Nhĩ Mi hầu này một quan. Thật giả hầu vương ai đều phân không ra thật giả, chăm chú nghe thần thú nhìn thấu Lục Nhĩ Mi hầu chân thân, lại không dám trực tiếp nói rõ, tựa hồ rất có kiêng kỵ. Như vậy kiêng kỵ, hẳn là đối Lục Nhĩ Mi hầu sau lưng người. Có thể làm chăm chú nghe kiêng kỵ, Phật môn bên trong có thể có mấy người. Có thể bồi dưỡng ra Lục Nhĩ Mi hầu giả, Phật môn bên trong lại có mấy người. Phật môn phải dùng Lục Nhĩ Mi hầu thay thế được Tôn Ngộ Không, vì Phật môn tìm một cái có thể khống chế, nghe lời đấu chiến thắng Phật. Tổng hào quá nói không chừng khi nào sẽ bùng nổ, sẽ phản bội Tề Thiên Đại Thánh. Lấy giả đánh cháo, che giấu thiên đạo, đối với bình thường tu sĩ tới nói tự nhiên là ý nghĩa kỳ lạ việc, nhưng đối với thánh nhân đâu? Đối với cùng thánh nhân có tương đồng năng lực thánh nhân hóa thân đâu? Dễ như trở bàn tay. Dương Tiễn lo lắng chính là như vậy, sợ Phật môn nhìn thấu con khỉ đáy lòng chưa từng đạm đi kia phân kiệt nạo, an bài thật giả hầu vương kiếp nạn, nhân cơ hội hại chết Tôn Ngộ Không cái này thiên địa thạch thai. Do đó tiêu trừ bọn họ Phật môn thai hoàng ẩm. Hiện giờ, như vậy kiếp nạn trước tiên không ít buông xuống, Dương Tiễn chân thân không có phương tiện từ hỗn độn chung trong vòng ra tới, chỉ có thể phân tâm làm hóa thân đi lên một chuyến. Nếu Phật môn cùng như tới thật sự muốn hành như vậy tính kế, Dương Tiễn thật đúng là muốn cùng bọn họ nói, làm chân thân ra tới chiến một trận chiến cái gọi là như kiếp sau tôn. Kỳ thật còn có một chút có thể dùng để bằng chứng Lục Nhĩ Mi hầu lại Phật môn chi quân cờ, Lục Nhĩ Mi hầu thực lực. Có thể làm Lục Nhĩ Mi hầu cùng Tôn Ngộ Không thần thái, lời nói việc làm như thế tương tự, tất nhiên là ở Tôn Ngộ Không nổi bật chính thịnh khi liền bắt đầu bồi dưỡng sáu nhĩ, con làm sáu nhĩ đi bước một trở thành Tôn Ngộ Không bóng dáng. Nhưng chỉ là như vậy bắt trước, cũng là xa xa không đủ. Tôn Ngộ Không kinh diễm hồng hoang, là hắn bẩm sinh linh khu, là hắn trời sinh đại pháp lực cùng đại thần thông, là hắn tiến triển cực nhanh tu hành tốc độ, cùng với có cơ hội đánh sâu vào thánh nhân cảnh tuyệt hảo thiên tư. Sáu nhĩ như thế nào có thể làm được này đó? Hắn bất quá là hôn thê bốn hầu chí nhất, cùng lúc trước Tôn Ngộ Không chướng hạ thông cánh tay viên hầu trở giống nhau theo hầu. Rất đơn giản, Phật môn rộng lượng vô cùng hương khói niệm lực. Dùng bát cửu huyền công lấp nền, cuối cùng từ thánh nhân ra tay, đem niệm lực hóa thành pháp lực, mạnh mẽ giao hấn cấp Lục Nhĩ Mi hầu. Nếu bất kể niệm lực phí tổn, chỉ cần trăm năm liền có thể bồi dưỡng ra một người thân thể mạnh mẽ giả Ngộ Không. Lúc này, thật giả Ngộ Không đánh khó hòa giải, cho nhau không làm gì được, định cũng là Phật môn cố ý mà làm. Hoàn toàn thăm dò Tôn Ngộ Không lúc này thực lực lúc sau, cấp 6 nhị tiến hành rồi điều chỉnh. Hao phí như thế đại tâm lực, lãng phí vô biên vô hạn niệm lực, Phật môn chỉ là vì đơn thuần cấp tôn ngộ không soát kinh nghiệm. Ngốc tử đều không tin. Dương Tiễn hai mắt nhíu lại, ánh mắt bên trong toát ra năm gần đây tiên có sát ý. Một bên Hao Thiên Khuyển ngẩng đầu nhìn mắt chủ nhân nhà mình, cũng là tinh thần phân chấn đứng ở một bên, nhìn chăm chú vào Vân Hạ đại chiến lưỡng đạo thân ảnh. Chương 829, lên trời xuống đất biện thật giả, địa phủ một duyệt hiện chân thân. Dương Tiễn chút nào không che giấu chính mình ở Vân Trung thân hình, trên trời dưới đất tiên nhân thấy, một đám đều chỉ là xa xa hành lễ, thấy Dương Tiễn sắc mặt không mau, cũng không ai dám về phía trước đáp lời. Lúc này Dương Tiễn chân thân đang ở bế quan, hóa thân cũng không thiên nhãn thần thông, túi đầu nhìn lại, mới nhìn đảo cũng phân không ra cái nào là thật giả. Nhưng Dương Tiễn cùng kia con khỉ sớm chiều ở chung 50 năm hơn, đối con khỉ hơi thở như thế nào có thể nhận sai. Liên tính Lục Nhĩ Mi hầu ngụy trang lại cao mình, Dương Tiễn vẫn như cũ có thể nhẹ nhàng cãi ra cái nào là thật, cái nào là giả. Nhưng hắn cũng không kết cục, chỉ là ở bên thờ ơ lạnh nhạt, hắn hôm nay đảo muốn nhìn, Phật môn rốt cuộc có dám hay không như hắn suy nghĩ như vậy hành sự. Hai vị hầu vương đánh nửa ngày, từng người đều có chút thở hổn hển chia lịa mở ra, lẫn nhau trợn mắt giận nhìn. Ngươi này yêu quái, dám giả mạo ngươi ra ra ta. Ngươi này yêu quái, dám giả mạo ngươi ra ra ta. Lại là trăm miệng một lời lời nói, lại là giống nhau như lúc vẻ mặt phẫn nộ, mắt thấy hai vị hầu vương lại muốn tiếp tục vung tay đánh nhau. Đại sư huynh, Thiên Đồng đột nhiên ngẩng đầu hô thanh, các ngươi xuống dưới làm sư phụ niệm một đoạn khẩn cô chú, không phải phân ra cái nào là yêu tinh. Vừa nghe lời này cũng là nói có lý, lập tức, lưỡng đạo thân ảnh thẳng tắp hạ truy, rơi xuống huyền trang trước mặt ngã đầu liền bái. Cái này nói, sư phụ, ngươi mau niệm chú. Bắt giới ngộ tịnh các ngươi xem trọng, cái ra hắn là giả, lập tức vây quanh đi lên. Thiên Đồng cùng sang ngộ tịnh tức khắc đáp ứng rồi một tiếng, dẫn theo từng người binh khí nóng lòng muốn thử. Cái kia lại nói, sư phụ ngươi niệm là được. Bắt giới ngộ tịnh các ngươi xem trọng ra tay, chớ có phóng chạy này yêu quái. Ai? Thiên Đồng cùng sang ngộ tịnh cùng kêu lên đáp ứng rồi một tiếng, vẫn như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Huyền Trang cũng là khuôn mặt túc mục ngồi xếp bằng ngồi song, trong tay bưng một quyển kinh Phật, chắp tay trước ngực, trong tay lần chàng hạt nhẹ nhàng lập lòe ánh sáng, trong miệng phát ra từng tiếng thiền âm phạn sướng. A. A. Hai vị hầu vương đồng thời kêu thảm thiết một tiếng, từng người che lại trên đầu khẩn cô chú bắt đầu dãy rủa, cái này trên mặt đất lăn, cái kia liền ở một bên loạn phiên. Đâu có thể nói tuy hai mà một. Trời cao trung Dương Tiễn thấy cũng là cười lạnh một tiếng, này kim cô thế nhưng đều là giống nhau. Phật môn cũng thật sự là quá không đem hắn mấy trăm năm trước nói để ở trong lòng, đã là muốn nói rõ muốn hành đổi hầu việc. Huyền Trang cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, trợn mắt nhìn hai chỉ hầu vương, trong miệng vẫn như cũ ở niệm động chú ngữ. Bất quá, lần này niệm động chú ngữ khi, hai chỉ hầu kim cô bên vẫn chưa có kia nhàn nhạt hắc khí xuất hiện. Sư phụ! Đừng niệm! Mau đừng niệm sư phụ! Sa Ngộ Tịnh cũng vội nói, sư phụ chớ có niệm, như vậy căn bản phân không ra, ngược lại sẽ bị thương đại sư huynh. Huyền Trang lúc này mới dừng lại khẩn cô chú, nhíu mày nhìn trước mắt này hai chỉ hầu. Hai hầu có chút hư thoát, lại vẫn như cũ ở lẫn nhau căm tức nhìn, từng người chống định hải thần châm đứng lên, một cái hai mắt phun hỏa, một cái khuôn mặt dữ tợn, mắt thấy hồi phục sức lực liền phải triển khai đại chiến. Một bên Thiên Bồng đột nhiên nói, đại sư huynh, bầu trời có các vị bắt yêu thiên sư, cũng có linh bảo kính chiếu yêu, liền tính này yêu quái trang tái giống như, kính chiếu yêu phía trước định cũng không sợ che giấu. Ngươi này yêu quái, có dám cùng Yếm lão tôn đi thiên đỉnh một hàng? Ngươi này yêu quái, đã đi thiên đỉnh chiếu ra ngươi bản thân, nhất định phải ngươi vạn kiếp bất phục. Hai vị hầu vương trợn mắt giận nhìn, rồi sau đó đồng thời phóng lên cao, ở không trung lại là luân phiên đại chiến, thả chiến thả phi, hướng tới Nam Thiên Môn bay nhanh mà đi. Thiên Đồng thấy thế thật dài nhẹ nhàng thở ra, sát sát cái chán mồ hôi lạnh, lẩm bẩm câu, cái này kêu cái gì phá sự, này yêu quái cũng là ngốc, có cùng đại sư huynh giống nhau bản lĩnh, đi đâu không phải bị người trở thành ra gia cung. Làm gì một hai phải tới cướp lấy kinh nghiệm khổ sai sự. Nhị sư huynh, mau hỗ trợ đỡ sư phụ lên. Sa Ngộ Tịnh ở bên tiếp đón một tiếng, tựa hồ là sợ Thiên Đồng nôn nhiều tất thất, Thiên Đồng đem chín răng đinh ba hóa thành lớn bằng bàn tay, tập ở anh Tuấn Tiêu Sái Tông Mao Thượng, chạy tới cùng nâng Huyền Trang. Huyền Trang nhìn trước mắt vết thương bảo tượng quốc thủ đô, thở dài một tiếng, lại cầm lần chàng hạt ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu niệm kinh siêu độ vong hồn. Lúc trước Tôn Ngộ không ra tay đánh chết một hai cái phàm nhân, đều phải bị Huyền Trang nghiêm khắc khiển trách một phen. Lúc này bảo tượng quốc bởi vì thật giả ngộ không đấu pháp, bị lan đến chết phàm nhân đâu chỉ trăm ngàn, Huyền Trang lại chỉ là không nói một lời. Chẳng qua, giờ này khắc này cũng không ai chú ý Huyền Trang, nói đúng ra, tự tây hành ngày thứ nhất bắt đầu, trong thiên địa ánh mắt liền dừng ở Tôn Ngộ không trên người, mặt khác phần lớn đều chỉ là làm nền thôi. Lại nói thật giả Hầu Vương nhốt đánh vào Nam Thiên Môn, một đám thiên binh thiên tướng xuống tới, các chân quân, các tinh tú có thể đánh đồng thời hiện thân, thiên đỉnh cung phụng ở nơi xa thả ra khí thế, thực mau liền khiến cho hai hầu dừng tay, cùng bị mang đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Dương Tiễn liền ở sau đó đi theo, không nhanh không chậm, cũng không có bị thật giả ngộ không chú ý. Tới rồi Lăng Tiêu Bảo Điện chung, thật giả ngộ không đồng thời đối Ngọc Đế bái mà không quỷ, ngươi một lời ta một ngữ trần thuật trước tỉnh. Ngọc Đế liền nói vài tiếng thú vị, liền làm thiên đỉnh chúng tiên ra phân biệt thật giả, một chúng tiên thần tự nhiên hết đường xoay sở. Dựa theo thiên đỉnh lệ thường, luôn là Thái Bạch Kim Tinh đứng ra đưa ra giải quyết vấn đề phương pháp, lần này cũng không ngoại lệ, Thái Bạch Kim Tinh luôn nói thác tháp Lý Thiên Vương chấp trưởng kính chiếu yêu, nhưng dùng để phân rõ này yêu quái. Thật giả Hầu Vương thúc giục kia kính chiếu yêu tiến đến, Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, đem cái này linh bảo tế ra. Lưỡng đạo bảo quang rơi xuống, đồng thời dừng ở thật giả Hầu Vương trên người, trong điện một đám thần tiên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ cần giả Hầu Vương lộ ra chân thân, liền trực tiếp một hống mà thượng trấn áp này yêu quái. Đáng tiếc, trong gương xuất hiện, giống nhau là chút nào không lầm lưỡng đạo thân ảnh, đều là không có mặc quần áo Hầu Vương. Này Lý Tịnh có chút trở tay không kịp nhìn về phía Ngọc Đế, Ngọc Đế hơi nhíu mày, phía dưới hai vị Hầu Vương lại từng người giận mắng một tiếng, thu cổ mặt đỏ lại lần nữa vung tay đánh nhau. Một chúng tiên thần vội vàng né tránh, này hai chỉ hầu trực tiếp đánh ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Thái Bạch Kim Tinh hô câu, đại thánh không bằng đi Nam Hải tìm Quan Âm Bồ Tát tương trợ. Thật giả Hầu Vương đồng thời đáp ứng rồi một tiếng, cùng nhau tịnh tiến, chiến ra Nam Thiên Môn, hướng tới Nam Hải rơi đi. Trên đường lại là hảo một phen đại chiến, hai người đánh ngươi tới ta đi, dọa Nam Hải Long Cung thần hồn nát thần tính. Con hảo, bọn họ chỉ là đi Nam Hải một chỗ hẻo lánh nơi, tìm được trồng đầy lục căn thanh tịnh trúc lạc giả, tìm được rồi đang ở kia trêu đùa cá vàng Từ Hàng. Từ Hàng tựa sớm biết bọn họ hai người trở về, xem bọn họ đánh một trận, cũng nói chính mình phân biệt không ra thật giả, tống cổ hai người đi U Minh địa phủ Phật cảnh bên trong, đi tìm vị kia Địa Tạng Vương Bồ Tát chăm chú nghe thần thú, chăm chú nghe thần thú định có thể phân ra thật giả. Liên như vậy, thật giả ngộ không đánh lên trời xuống đất, từ thiên đỉnh chuyển đi địa phủ, lại ở U Minh giới vung tay đánh nhau, dọa vô số quỷ hồn không ngừng kêu khóc. Mà bọn họ hai người phía sau, trước sau có không ít đại tu, tiên nhân đi theo, cũng có không ít Phật môn lão tăng âm thầm quan sát. Lại đông đảo theo đuôi giả trùng, Dương Tiễn xem như nhất thấy được một cái, trừ bỏ ở thiên đỉnh khi cố ý điệu thấp, Dương Tiễn một đường vẫn chưa ché lấp, vẫn luôn ở biểu thị công khai chính mình tồn tại. Phật cảnh, kia kim quang vạn trượng bảo tháp nơi ở. Dương Tiễn nhìn thấy này bảo tháp khi, cũng là nhịn không được nhướng mày, đáy lòng nổi lên một tia kỳ quái cảm giác. Nhưng hắn hơi làm suy tư, cũng đem loại này chợt lóe mà qua cảm giác trở thành là chính mình đối Phật môn phản cảm, đối như vậy Phật cảnh phản cảm, vẫn chưa quá mức miệt mài theo đuổi. Phật cảnh kỳ thật là ở trắng trận táo bạo cùng địa phủ tranh đoạt luân hồi hồn phách, cũng trực tiếp đối hồn phách đánh thượng Phật môn dấu vết, bỏ thêm vào các nơi Phật quốc sở cần. May mà năm đó một trận chiến, làm Phật cảnh vô pháp tùy ý khuyết trường, lúc này mới ngăn chặn Phật quốc điên cuồng lan tràn. Bảo tháp đỉnh tầng, Bạch Y tiểu tăng đã sớm tại đây chờ, kia mở rộng ra cửa sổ bên trong dẫn ra lưỡng đạo kim quang, đem thật giả Hầu Vương tiếp vào nơi đây. Vừa thấy kia chăm chú nghe, tuy là giả ngộ không lúc này cũng khẩn trương lên. Đánh ban ngày thật giả Hầu Vương cuối cùng an tĩnh một hồi, đứng ở chăm chú nghe trước mặt, tinh chờ kết quả. Dương Tiễn đánh giá chăm chú nghe thần thú, thấy này thần thú cũng là sinh có chút quái dị, tự thân tu vi càng không tính được, trên người tựa hồ còn có điểm cùng Bạch Trạch tương đồng nói vận, hẳn là đều thiện bói toán đoán trước. Chăm chú nghe thần thú thực mau phát ra một tiếng thở dài, ghé vào kia, nhắm lại sáu chỉ thần mắt. Như thế nào? Địa Tạng Vương mỉm cười hỏi ý. Đã cãi ra thật giả chăm chú nghe nhẹ giọng trở về câu. Nhưng, việc này quan hệ cực đại, ta không dám nói, cũng vô pháp nói. Hai Hầu Vương đồng thời hô. Này có cái gì không thể nói? Mau nói nó là giả, làm Yêm Lão Tôn cùng Bồ Tát cùng thu thập này yêu quái. Vì sao không dám nói? Này yêu quái giả mạo Yêm Lão Tôn, các ngươi sợ hắn cái làm chi? Địa Tạng Vương lộ ra vài phần cười khổ, thở dài, đại thánh bản lĩnh thông thiên, năm đó chưa có hôm nay tu vi khi, liền đã đem địa phủ rảo một cuộn chỉ rối. U Minh giới không thể so nhân gian hoặc thiên đình, nơi đây càng khôn dễ toái, quỷ hồn càng là yếu ớt vô cùng, thật sự chịu không nổi lan lộn. Bồ Tát đây là ý gì? Hôm nay việc, vốn có nhân quả Địa Tạng Vương niệm câu Phật hiệu, còn thỉnh hai vị đại thánh thể hội U Minh quỷ hồn chi không dễ, chớ tại nơi đây khai chiến. Không bằng đi kia Tây Thiên Linh Sơn, Phật Tổ ra trước, Phật Tổ tự có thể giải thích rõ thật giả, trấn áp kia giả đại thánh. Hảo! Này liền đi kia Tây Thiên Linh Sơn đi một chuyến. Hiện tại liền đi. Thật sự muốn trực tiếp làm Phật Tổ đánh giết ngươi này yêu quái. Thật giả Hầu Vương một tiếng giận mắng, lại lần nữa đẳng vân giá vũ lao ra U Minh giới, thẳng đến Tây Thiên Linh Sơn mà đi. Bọn họ vừa đi, Dương Tiễn hóa thân lại chưa sốt ruột đuổi theo, mà là nhíu mày nhìn chăm chú vào kim tháp, cùng với kim tháp bên trong Bạch Y Liễu tiểu tăng. Vì sao tổng cảm thấy này Địa Tạng Vương có chút không đúng? Dương Tiễn cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, Địa Tạng Vương tu vi hắn lúc này có thể thấy rõ, tuy là nhất lưu đại năng, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tế thân đứng đầu chi lưu, cùng Kim Linh Thánh Mẫu tu vi nhưng thật ra rất là tiếp cận. Như thế nhân vật, trấn áp Phật cảnh đảo cũng coi như thỏa đáng. Lại có kia chăm chú nghe thần thú, có thể giám sát tam giới, cũng có thể thông hiểu hồng hoang các nơi việc, ở Phật cảnh trấn thủ cũng tựa hồ hợp tình hợp lý. Nhưng cố tình, Địa Tạng Vương cùng chăm chú nghe như vậy xuất hiện tại đây kim tháp bên trong. Có hay không khả năng, nay Địa Tạng Vương sẽ là trí cường giả xếp vào quân cờ. Dương Tiễn lại không khỏi hồi tưởng khởi lúc trước địa phủ một trận chiến khi, hắn cùng Địa Tạng Vương vài lần tiếp xúc, đáy lòng đem phía trước nghi ngờ không khỏi lại đánh mất rất nhiều. Hẳn là hắn suy nghĩ nhiều đi. Có lẽ là đại kiếp nạn đem lâm, không khỏi có chút khẩn trương, xem ai đều như là cùng trí cường giả có quan hệ. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, đáy lòng khẽ thở dài thanh, khối này hóa thân mang theo Hao Thiên Quyển, trực tiếp xoay người bay đi Phong Đô nơi. Mà cùng lúc đó, hắn chân thân bước ra hỗn độn chung trong vòng, đối Thiên Viêm Đường chắp tay, trực tiếp ra kia hư vô mở mịt nơi. Muốn bảo hầu, dùng phân thân sợ là có chút khó khăn. Dương Tiễn thi triển 72 biến, tự trời cao cực nhanh lược hướng Linh Sơn. Hôm nay này Phật môn hay không máu chảy thành sông, toàn xem chính bọn họ như thế nào tuyển. Chương 830, Phật Quang Điện hai lang cưỡng bức, Mỹ Hầu Vương một côn quét ma. Linh Sơn. So Dương Tiễn lần trước tới khi, này Linh Sơn càng khí phái chút, nơi nơi đều là kim bích huy hoàng đại điện, kim sắc tường vân rũ với phía chân trời, ngưng mà không tiêu tan, hiểu rõ tòa bảo điện liền kiến tại đây tường vân phía trên. Nếu không có biết nơi này là hồng hoang năm bộ châu trung nhất cằn cỗi Tây Như Hạ Châu, Dương Tiễn còn tưởng rằng chính mình vào nơi nào tiểu thiên thế giới. Kia thật giả Hầu Vương mới vừa xâm nhập Linh Sơn, lập tức bị Phật Quang dẫn đi kia nhất rộng lớn bảo điện bên trong. Dương Tiễn chút nào không che giấu chính mình hơi thở, lập tức vào Linh Sơn, tức khắc làm không ít lao tăng ngồi lập không được, đối Dương Tiễn đón đi lên. Có tiếp dẫn đệ tử hiện thân ngăn trở, đối Dương Tiễn khách khách khí khí làm Phật lễ, đầy mặt mỉm cười hỏi câu, không biết chân quân đại giá Quang Lâm là vì chuyện gì? Cùng ngươi không quan hệ. Dương Tiễn chỉ là ném xuống này bốn chữ, tay trái bắt lấy tuyết trắng thần thường, tay phải một liêu trường bảo trước bãi, liền như vậy hướng tới phía trước cất bước đi đến. Một đám hơi có chút tuổi trẻ Phật môn cao thủ vừa muốn về phía trước ngăn trở, nhưng những cái đó lao tăng từng người thả ra Phật quang, đầy trời Phật quang bên trong, lại vì Dương Tiễn tránh ra một cái thông lộ. Không người dám cản, không người dám hỏi, không người dám trở. Dương Tiễn cất bước về phía trước, hai bước vượt qua thật mạnh cách trở. Không hề nửa phần đỉnh trệ đi tới kia đại hùng bảo điện cửa chính. Bước vào trong đó, cả tòa đại điện hơi thở đều là một ngưng. Nhưng Dương Tiễn đi vào đại điện lúc sau lại thứ dừng lại bước chân, hắn liền đứng ở một chỗ bên trong cánh cửa bạch ngọc trụ bên, ôm trường thương giữa cột đá đứng, nhìn phía trước kia mấy trăm Phật, Bồ Tát, La Hán, còn có kia trăm trượng cao thật lớn kim Phật. Như tới bất quá tiếp dẫn hóa thân, lúc này phô trương nhưng thật ra so năm đó vài vị thánh nhân ở từng người đạo tràng bên trong đều phải đổ sộ rất nhiều. Nguyên bản là giữa sân vai chính thật giả Hầu Vương, lúc này cũng cảm giác được đại điện bên trong lực chú ý tựa hồ từ bọn họ trên người dịch hai, càng đã nhận ra không khí bên trong tràn ngập một chút khẩn trương. Này hai Hầu Vương đồng thời quay đầu nhìn lại, bên trái kia con khỉ đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó kinh ngạc nói câu, ngươi như thế nào tại đây? Bên phải kia con khỉ đã muộn một cái trước mắt, nhưng nếu không cẩn thận phân biệt, vẫn như cũng là trăm miệng một lời hỏi câu, ngươi như thế nào tại đây? Dương Tiễn đạm nhiên cười, cũng không nhiều ngôn. Chỉ là nghiêng ôm trường thương ở kia xem diễn. A Di Đà Phật. Kia trăm trượng kim miệng niệm câu Phật hiệu, mở miệng không hỏi thật giả hầu, trước nói, nhị lang chân quân vì sao giá Lâm Linh Sơn? Dương Tiễn lại là lý đều không để ý tới, chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú vào phía trước, cái này làm cho giữa sân không ít Phật môn cao thủ mặt tức giận sắc, lại một đám đều là dám giận mà không dám ngôn. Đảo không phải đệ tử Phật môn vô tâm huyết, liền như vậy nén giận bị Dương Tiễn nhục nhã, mà là bọn họ ai đều không thể gánh vác chọc giận Dương Tiễn hậu quả. Này nếu là một cái đơn giản đứng đầu đại năng còn thì thôi, vấn đề liền ở chỗ, đây là một cái song chạm đại đạo thánh nhân, bị coi làm hồng hoang ứng kiếp lớn nhất dựa vào tàn nhẫn người. Hôm nay nếu hắn một cái khí không thuận ném đi Linh Sơn, chư thánh nhân cũng lấy hắn căn bản không hề biện pháp. Hồng hoang lấy thực lực vi tôn, Dương Tiễn nguyên bản bị tam thanh thánh nhân che chở, dựa thế đi bước một dựng lên, hiện giờ đã là đứng ở tam thanh phía trước, ngạo thị vũ nội, cũng liền những cái đó trong lời đồn chí cường giả có thể ổn áp hắn một đầu. Vì vậy Linh Sơn chúng Phật giáo và đạo giáo không những không dám trọng, lúc này về phía trước hỏi một câu đều là không biết nên như thế nào mở miệng. Liên như vậy, Dương Tiễn đột ngột đứng ở Đại Hùng Bảo Điện ngoại sườn, lặng lặng nhìn chăm chú giữa sân, tựa hồ đang đợi một cái tiêu cơ hội. Mà ở trên bảo tọa trăm trượng kim Phật lại niệm câu Phật hiệu, liền lộ ra vài phần mỉm cười, nhìn chăm chú vào trước mặt con khỉ. Trong điện mặt khác Phật môn người trong, cũng coi như làm không Dương Tiễn người này tồn tại. Này nhiều ít còn có thể tự tại chút. Nộ không như tới mở miệng, làm thật giả Hầu Vương Đô nhớ tới từng người là vì chuyện gì tới rồi như tới giá trước, một đám đều đánh lên tinh thần. Hai Hầu Vương đồng thời chắp tay trước ngực hành Phật lễ. Bên trái con khỉ hô lớn, Như Lai Phật Tổ. Mau đem này yêu hầu bắt lấy, này mà khi thật là khí sát thiêm lão tôn. Bên phải con khỉ cũng ở kêu, còn thỉnh Như Lai Phật Tổ hàng phục này yêu hầu, vì yêm lão tôn ra này khẩu ác khí. Như tới Phật cười khẽ thanh, vừa định mở miệng cao đàm quát luận, tầm mắt lại tránh không khỏi đứng ở cửa điện phương hướng Dương Tiễn, tức khắc như ngạnh ở hầu giống nhau. Dương Tiễn hiện thân, cưỡng bức Phật môn, này nội hàm nghĩa, chỉ sợ cũng chỉ có số ít vài vị Phật môn cao thủ có thể minh. Như tới cười nói, chư vị Phật giáo và đạo giáo, Bồ Tát, La Hán, nhưng có phân rõ hành giả thật giả chi công. Tức khắc, từng đạo ánh mắt đặt ở hai chỉ Hầu Vương trên người, thật giả Hầu Vương ngươi xem ta xem ngươi, lại là tức giận trong lòng. Từng người sao khởi kim cô đồng đối hướng, lại tại đây Đại Hùng Bảo Điện bên trong chiến trời đất u ám. A Di Đà Phật. Như tới sướng thanh Phật hiệu, 18 vị La Hán đồng thời ra tay, 18 đạo kim quang lôi kéo vô biên niệm lực, nhẹ nhàng đem hai con khỉ phân biệt trấn áp. Chúng La Hán, Bồ Tát Tấn nói nhìn không thấu, biện không ra, như tới thuận thế bắt đầu giảng thuật hôn thế bốn hầu theo hầu. Này bốn hầu phân biệt đó là Linh Minh Thạch Hầu, Xích Khảo Mã Hầu, Thông Cánh Tay Viên Hầu, Lục Nhị Mi Hầu. Lúc này, Như tới vẫn chưa chỉ ra chân chính Tôn Ngộ Không hay không vì Linh Minh Thạch Hầu, chỉ là nói giả trang Ngộ Không chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu Dương Tiễn không ở nơi đây, Như tới có lẽ liền sẽ làm người tin tưởng, Tôn Ngộ Không cũng bất quá là hôn thê bốn hầu chi nhất, do đó vì dùng sáu nhĩ đổi thành rất Tôn Ngộ Không tinh kế lót đường. Nhưng liền ở Như tới nói xong hôn thê bốn hầu theo hầu khi, cửa đại điện vang lên một tiếng cười lạnh. Chính là này thanh cười lạnh, làm Như tới lời nói lại lần nữa dừng lại. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào Như tới, một bộ chậm đợi trò hay trình diễn biểu tình, nhưng ánh mắt bên trong khiêu khích cùng chiến ý, đã có chút không thêm che giấu. Phật môn chúng tăng không khỏi nín thở ngưng thần, không ít tâm tư thông thấu giả, đã minh bạch hôm nay đây là sinh chuyện gì. Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện quá mức kỳ quặc, Như tới lời nói cũng quá mức ba phải cái nào cũng được, mà Dương Tiễn trực tiếp đăng Lâm Linh Sơn, đứng ở nơi đây, nhìn chăm chú vào Như tới đón xuống dưới hành động, căn bản là ở lực bảo Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn căn bản không cần nói thêm cái gì. Ai dám động Tôn Ngộ Không, hắn cái này Bồ Đề lao tổ liền sẽ đứng ra, nhau hắn cái long trời lở đất. Lại nói trận này tuồng chân chính vai chính, kia thật giả Hầu Vương. Lục Nhĩ Mi Hầu này bốn chữ xuất khẩu, bị kim quang trấn áp thật giả Hầu Vương đồng thời nhìn về phía đối phương, mục nếu phun hỏa, biểu tình giống nhau như lúc. Ngươi này sáu nhĩ tặc. Ngươi này sáu nhĩ yêu hầu. Có một vị La Hán thấy Như tới im lặng không nói, trong điện không khí quá mức quái dị. Nhịn không được ra tiếng hỏi ý, Thế Tôn, hai vị này hành giả bên trong, vị nào mới là kia Lục Nhĩ Mi Hầu? Như tới hơi như mày, làm ra một bộ cẩn thận phân biệt bộ dáng, đáy lòng lại phảng phất ở lấy máu giống nhau. Dương Tiễn vì sao đột nhiên tỉnh? Hôm nay trận này tính kế, kỳ thật chính là ở Dương Tiễn nhập hỗn độn trung tu hành lúc sau mới vừa rồi cuối cùng quyết định tiến hành, bổn ý chính là đem đối Phật môn đáy lòng có oán khí Tôn Ngộ Không đổi trắng thay đen, đổi thành chịu bọn họ Phật môn khống chế Lục Nhĩ Mi Hầu. Nếu nói Tôn Ngộ Không có thể thành thánh, Phật môn trên dưới ai đều không tin, mà hiện giờ Phật môn tỏa ủng vô tận niệm lực, tưởng tạo thành đại năng cao thủ cũng không dùng quá đa tâm, đổi đi Tôn Ngộ Không, ở bọn họ xem ra hữu ích vô hại. Phật môn muốn, là thiên đạo công đức, là vô biên khí vận, là làm Phật môn ở đại kiếp nạn trước quật khởi vận thế. Đại kiếp nạn phía trước có thể gia tăng một ít thực lực là có thể nhiều vài phần sống sót xác suất, huống chi Phật môn còn có càng nhiều tính kế cùng kế sách. Bọn họ đương nhiên biết Tôn Ngộ Không chính là Dương Tiễn đệ tử, năm đó Dương Tiễn hóa thân Bồ Đề lao tổ khi cũng không có che lấp cái gì, hơn nữa Tôn Ngộ Không năm đó xuất thế khi, Dương Tiễn cũng từng trực tiếp hiện thân tương hộ. Tiếp dẫn thánh nhân chỗ biết được Dương Tiễn tiến vào hỗn độn chuông tu hành, không đến đại kiếp nạn khi sợ là khó có thể hiện thân, ở Phật môn trong mắt, Tôn Ngộ Không tức khắc không có chỗ dựa. Như thế nào vớt ve, tự theo bọn họ tâm ý. Nhưng Phật môn hoàn toàn không biết, nhân Dương Tiễn có tiên tri khả năng, đã sớm biết Tôn Ngộ Không mệnh trùng có này một kiếp. Vẫn luôn có phần một sợi tâm thần ở hóa thân phía trên. Bát Cửu Huyền Công nói vận đối đâm, Dương Tiễn ở hỗn độn loại nội đều là tự sinh cảm ứng, lập tức khiến cho hóa thân tiến đến xem xét. Tôn Ngộ Không là tương lai đại kiếp nạn ứng kiếp linh vật, cũng là thiên địa tạo hóa cường giả, Dương Tiễn về công về tư, đều không thể ngồi yên không nhìn đến. Lúc này, áp lực hoàn toàn áp tới rồi như tới trên người. Là trực tiếp cùng Dương Tiễn tương đối, đánh cuộc Dương Tiễn có dám hay không trực tiếp động thủ, vẫn là nhịn đau tiêu diệt sáu nhĩ, làm Phật môn tổn thất thảm trọng. A Di Đà Phật. Như tới lại hô thanh Phật hiệu, tựa hồ là đang hỏi tuân chính mình bản thể, nhưng tiếp dẫn đạo nhân lại không hề đáp lại. Một tôn tử kim bát vu xuất hiện ở Như tới trong tay, nhẹ nhàng ném đi, bay tới thật giả hầu vương đỉnh đầu. Dương Tiễn đột nhiên một bước về phía trước, đã làm tốt ra tay chuẩn bị, hắn chân thân đã động, tự nhiên không thể bất lực trở về. Chúng Phật môn cao thủ đã bắt đầu âm thầm dẫn động vô biên niệm lực, tùy thời chuẩn bị đối Dương Tiễn mạnh mẽ chấn áp. Như tới mày hơi nhăn lại, chúng Bồ Tát, La Hán tâm treo ở giữa không trung, tử kim bát vu cũng chỉ có thể dần dần có chút nghiêng. Sáu nhĩ, ngộ không, nghiệt xúc, còn không mau mau hiện hành. Như tới trầm giọng giận mắng, tử kim bát vu chiếu ra một đạo kim quang, trực tiếp dừng ở một bên hầu vương trên người. Kia kim cô đồng cùng hoàng kim khóa tử giáp cơ hồ đảo mắt hòa tan, nguyên bản thần võ thân hình tức khắc cuộn tròn lên, hóa thành một con nho nhỏ con khỉ, tả hữu tam đối lô thai linh hoạt sắp hàng, theo bản năng mút ở chính mình ngón cái. Dương Tiễn bước chân tức khắc dừng lại, hai mắt thần quang dần dần thu liễm, trong tay trường thường cũng thu lên. Này như tới, nhưng thật ra làm cái làm hắn đỡ tốn công sức quyết định. Lúc này, áp chế ở tôn ngộ không trên người kim quang tiêu tán, một bụng ngất khí, lòng tràn đầy ngực vô danh hỏa mỹ hầu vương trực tiếp nhảy dựng lên, giơ kim cô đồng liền phải đem sáu nhĩ tập lạn. Này lục nhĩ mi hầu chính là Phật môn hoa đại lực khí làm ra tới bảo bối, như thế nào có thể bị như vậy dễ dàng đánh chết. Ngộ không? Như bỏ ra thanh hô câu, con một cái Phật ấn hướng tới tôn ngộ không ném tới. Mà cửa điện chỗ Dương Tiễn bấm tay bắn ra, động tác nhẹ nhàng thoải mái, lại bắn ra một đạo càn khôn cái khe. Phật ấn tắc thoái, tôn ngộ không thân hình không hề trở ngại, một gậy gộc nện ở kia lục nhĩ mi hầu hót. Này một đồng, thật sự làm như tới nhắm mắt, chúng Phật giáo và đạo giáo khuôn mặt tâm trầm. Một chúng xem minh bạch hôm nay sinh chuyện gì Phật môn cao thủ ám đạo đáng tiếc. Bắt lấy kim cô đồng hầu vương đứng ở đại hùng bảo điện chung một trận thở dốc, hắn quay đầu nhìn về phía cửa điện chỗ, nguyên bản đứng ở kia trường bảo thanh niên sớm đã biến mất vô tung. Chương 831, U Minh sẽ hậu thổ, Tây Du phục chính đồ. Ly Linh Sơn, Dương Tiễn vội vàng chạy về thánh nhân nơi mở mịt nơi, lại lần nữa tiến vào hỗn độn chung nội tu hành. Tuy rằng chỉ là chậm trễ nửa ngày công phu, nhưng lại gián đoạn đối bát cửu huyền công thể ngộ. Không thể không nói, cái này làm cho Dương Tiễn hơi cảm bất đắc dĩ. Nhưng có thể bảo vệ tôn ngộ không, cung cấp với vì hồng hoang bảo vệ một khắc phân hy vọng, kết quả vẫn là không tồi. Phật môn. Ở hắn chém ngũ hành kim tôn cắt lực lúc sau, thiên đình cùng Phật môn đều ở tận lực tránh đi không treo chọc hắn, mà nay tính kê tôn ngộ không, hẳn là cảm thấy hắn ở hỗn độn chung nội bế quan sẽ không phát hiện việc này đi. Nhưng Dương Tiễn trở về bế quan nơi, tâm thần lại thật lâu không thể ngưng thần. Có hai cái điểm đáng ngờ quay quanh ở trong lòng. Làm hắn không thể không nghĩ nhiều một ít. Đệ nhất, chính là Tây Du kiếp nạn xuất hiện hỗn loạn, vốn nên ở sau đó vị trí thật giả Mỹ Hầu Vương, thế nhưng trước tiên tới rồi tam đánh bạch cốt tinh lúc sau, này cùng Dương Tiễn biết có chút không đúng. Trước đây Dương Tiễn đã sáng tỏ, chính mình biết những cái đó chuyện xưa, đều là không tồn tại biến số khi, thiên đạo viết liền hoàn mỹ kịch bản. Hắn là phong thần biến số, tính kế khương thượng, dựa thế dựng lên, cũng làm cho phong thần cùng nguyên bản chuyện xưa đại đồng tiểu dị, quá trình của nó có không ít thay đổi. Mà nay hắn cũng không có đi quấy nhiễu Tây Du kiếp nạn, trong thiên địa lại có nào biến số tồn tại, làm Tây Du kiếp nạn cùng nguyên bản kịch bản có lệch lạc. Nay biến số, tất nhiên là hồng hoang thiên đạo sở không bắt bẻ chi tồn tại, Dương Tiễn nghĩ tới nghĩ lui, đáy lòng không khỏi toát ra ba chữ. Chí cường giả, là bọn họ quấy nhiễu Tây Du. Dương Tiễn cái này ý niệm một hứng khởi, tức khắc lại không thể thu thập lên. Kỳ thật không chỉ là chí cường giả chân chó nanh vớt, đối với Tây Du kiếp nạn tới nói đều là biến số. Mà từ trước mặt tình huống tới xem, biến số tựa hồ cũng không tính quá cường, đối Tây Du ảnh hưởng cũng hoàn toàn không tính quá rõ ràng, tựa hồ là đối phương đang âm thầm tính kế cái gì, mà hồng hoang thiên đạo, chư thánh đô không thể phát hiện. Những việc này, nếu Dương Tiễn có thời gian, thật sự là muốn đi thâm đảo một phen. Nhưng lúc này đã tới rồi ngộ đạo tu hành thời điểm mấu chốt, có không ở đại kiếp nạn phía trước hướng một phen trí cường cảnh giới, toàn xem Tây Du mấy năm nay trùng, hắn có không đem bát cửu huyền công đẩy đến đỉnh. Thôi. Liền tính tra ra cái gì tới, cũng vô pháp thay đổi đại kiếp nạn đem lâm quả. Nay chỉ là cái thứ nhất điểm đáng ngờ, cái thứ hai điểm đáng ngờ càng phức tạp. U Minh giới Phật cảnh, kia tỏa ở địa tạng vương cùng chăm chú nghe bảo tháp, Dương Tiễn lúc này hồi tưởng lên, vẫn như cũ có một loại mạc danh quái dị cảm giác. Loại cảm giác này tương đương kỳ diệu, đặc biệt là ở hắn xem chăm chú nghe thần thú khi, tổng cảm thấy chính mình cùng chăm chú nghe thần thú ở đâu gặp qua. Nhưng mà, vô luận là hắn kiếp này vẫn là kiếp trước độ bỉ. Đều không có nửa điểm có quan hệ chăm chú nghe thần thú ký ức. Nay thần thú kỳ thật là hồng hoang dị chủng, Dương Tiễn cũng có thể xuyên thấu qua thiên đạo nhìn đến chăm chú nghe thần thú trưởng thành quá trình, theo hầu thanh thanh bạch bạch. Có thể là bởi vì cùng Bạch Trạch tiền bối có gần hơi thở duyên cớ đi. Dương Tiễn thấp giọng nói câu, lại ngồi ở hư vô nơi suy tư một trận, theo sau lắc đầu, làm chính mình bắt đầu tiến vào tu hành trạng thái. Thừa dịp chính mình tâm còn không thể yên lặng, Dương Tiễn đem tâm thần dịch tới rồi hóa thân phía trên, đi trước Hắc Linh Quốc trung chuyển nửa vòng, lại đem tâm thần dịch đến đi Phong Đô thành trung hóa thân trên người. Mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt còn lại là 10 vị ở phía trước nói giỡn Diêm Quân, còn có đang ở một bên ăn uống thỏa thích Hào Thiên Quyền. Phía trước Dương Tiễn vội vã gọi ra chân thân đi Linh Sơn, hóa thân trực tiếp liền ném ở Phong Đô thành chúng, lúc này mới hiện chính mình đứng ở một chỗ góc đường, quanh mình đã bị quỷ sai giới nghiêm. Chân quân tới. Tần Quảng Vương trước mắt sáng ngời, mang theo mặt khác Diêm Quân về phía trước tới gặp lễ, Dương Tiễn cũng chắp tay làm cái đạo ấp. Chân quân ngươi khối này hóa thân như thế nào liền ném nơi này? Phía trước có chút việc gấp, không kịp di chuyển Dương Tiễn cười trở về câu, trực tiếp hỏi, nương nương đang bế quan không? Vẫn chưa bế quan. Nương nương có chỉ, ngài nếu tới nhưng trực tiếp đi luân hồi bản trung tìm nàng. Đa tạ Dương Tiễn chắp tay, hàn huyên khách sáo vài câu, liền mang theo Hao Thiên Khuyển hướng tới luân hồi bản bay đi. Dương Tiễn vẫn luôn cùng hậu thổ gặp mặt kia chỗ bờ đối diện, kỳ thật tương đương với hậu thổ tâm cảnh hình chiếu, xen vào tồn cùng không tồn chi gian, tương đương huyền liền diệu. Lần này tiến vào lục đạo luân hồi bản trung bờ đối diện, Dương Tiễn gặp được một chỗ độc đáo gác mái, hậu thổ đang ở trong lầu cắt nhéo điểm tâm, khóe miệng mang theo chút ôn nhu ý cười. Nương nương khu, tỷ tỷ, người đã đến rồi. Mau chút vào đi, cũng nếm thử ta sơ học tay nghề. Hậu thổ đối Dương Tiễn cười khẽ thanh, phảng phất xuân về hoa nở, lại rắc dáng màu quanh quẩn. Dương Tiễn đối hậu thổ hành lễ, thục về thục, nên tôn vẫn là muốn tôn, này xem như Dương Tiễn một chút kiên trì. Ngồi ở hậu thổ bên cạnh người, nhìn hậu thổ nặn ra tới những cái đó trà bánh, Dương Tiễn nhiều ít có chút dở khóc dở cười. Nàng vô dụng nửa điểm pháp lực, dùng liêu cũng là rất là khảo cứu, đều là chút tiên quả tiên trà. Nhưng điểm tâm này bản tương. Không cho cười. Ai, là, có thể ăn sao hiện tại? Dương Tiễn tùy tay cầm cái giống như bánh bao nhỏ đồng đồng, trước nghe nghe, theo sau nhét vào trong miệng, đột nhiên thấy cả người thông thấu, nguyên thần mát lạnh thoải mái. Tuy rằng bán tương thảm điểm, hương vị nhưng thật ra không tồi. Hậu thổ tức khắc ôn nhu cười, tươi cười chung khó được lộ ra một chút đắc ý. Nàng cầm vân khăn cẩn thận trà lau ngón tay, đem điểm tâm trang bàn, đẩy đến Dương Tiễn trước mặt, ôn nhu hỏi. Ngươi gần đây tu hành thực sự vất vả, này đó điểm tâm kỳ thật là dùng nâng cao tinh thần ngộ đạo tiên quả làm, ngươi ăn nhiều chút cũng hảo. Sớm biết rằng khiến cho chân thân lại đây Dương Tiễn hơi có chút tiếc hận thở dài thanh, cầm lấy điểm tâm liền hướng trong miệng tắc, tỷ, ngươi ở U Minh giới tòa chấn, có từng cảm giác được Bắc Hải U Minh khe dị động? Ân, trước hết phát hiện việc này đó là ta hậu thổ nghiêm mặt nói, U Minh khe giới tụ tập không đếm được nhiều ít đại quân, đều là từng ở hồng hoang trong thiên địa tồn tại. Rồi lại không cam lòng mất đi sinh linh. Vị kia trí cường giả thủ đoạn thật sự nghe rợn cả người, từ chết mà sinh, thế nhưng tại đây đoạn thời gian nội hoàn thành việc này. Trí cường giả sao, tóm lại là so thánh nhân cường một ít, bằng không như thế nào có thể gọi là đại kiếp nạn. Dương Tiễn cười ngâm ngâm nói câu, tiếp tục buồn đầu tắc điểm tâm. Hậu thổ sâu kín than một tiếng, một con tay ngọc chống cằm, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào Dương Tiễn. Nàng nói, nếu là ta những cái đó huynh đệ tỷ muội nhóm cũng có thể từ chết mà sinh biến hảo. Như thế nào? Cái kia trí cường giả sở sống lại đều là yêu tộc. Yêu tộc chiếm rất lớn một bộ phận, trừ lần đó ra còn có không ít long tộc, phượng tộc thậm chí còn nhân tộc tu sĩ hậu thổ nhẹ nhàng lắc đầu. Ta trước đây kinh hồng thoáng nhìn cảm ứng được này đó, nhưng không đợi ta tinh tế xem xét, thần thức đã bị chắn ra U Minh khe. Dương Tiễn nói, đến lúc đó, ta sẽ phái người tới U Minh giới chi viện. Bọn họ mục đích hẳn là trên mặt đất, ngầm sẽ không có quá cường thế công hậu thổ nói, ta thành thánh sau. Địa phủ quỷ sai thực lực cũng coi như xưa đâu bằng nay, nhưng thật ra miễn cưỡng có thể một trận chiến. Vẫn là nhiều chuẩn bị chút chuẩn bị ở sau, lo trước khỏi họa Dương Tiễn lắc đầu, hắn hơi làm kiên trì, hậu thổ tự nhiên sẽ gật đầu đáp ứng. Hai người thương thảo một trận có quan hệ linh tộc viện quân nhập U Minh giới việc, Dương Tiễn lần này tới cũng là vì mục đích này. Chờ bọn họ thương lượng xong, Dương Tiễn viết một phong tự tay viết thư từ, sau đó liền từ hậu thổ sai người đưa đi thiên ngoại hỗn độn linh tộc đại quân đóng quân mà. Dương Tiễn thương thảo xong rồi chính sự, lại bắt đầu cùng hậu thổ nói chuyện phiếm, tỷ tỷ, ngươi cùng Phật môn Địa Tạng Vương đánh quá giao tế không? Từng có vài lần chi duyên hậu thổ nói, kia cũng coi như là Phật môn kỳ tài, càng có đại nghị lực, lập xuống địa ngục không không thể không thành Phật chí nguyện to lớn. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói, này chí nguyện to lớn mới nhìn nhưng thật ra rất có thể hù người, nhưng tế cứu xuống dưới, thật cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Sắc thật như thế hậu thổ cười khổ nói, Phật môn đây là nói rõ chiếm của ta phủ chi tâm bất tử. Dương Tiễn gật đầu ứng uống, chính là, 18 tầng địa ngục lại không phải bọn họ Phật môn, ở lập lục đạo luân hồi khi liền tự hành ra đời với U Minh giới chung. Dương Tiễn lời nói một đốn, nhân hậu thổ đôi tay phúc ở hắn trên tay trái, nhẹ nhàng vỗ, đệ, ngươi hiện giờ thân hệ hồng hoang an nguy, đương an tâm tu hành mới là, chớ có tưởng này đó phiền lòng sự. Nhưng ta tóm lại là cảm thấy Phật môn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Hậu thổ nói, Phật môn thoát thai với phương Tây giáo, phương Tây sách giáo khoa chính là dựa vào hai vị giáo chủ hạ đại trí nguyện to lớn, lập hạ đại thế, mới có giáo lý cùng giáo điều. Không tồi, Phật môn tự thân giáo lý vốn chính là kiến ở trí nguyện to lớn phía trên, Phật môn bản thân, lại có nào đáng giá mong đợi. Dương Tiễn đứng dậy, ở một bên đi qua đi lại, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Hiện tại đã vô pháp miệt mài theo đuổi Phật môn đủ loại sai lầm, đại kiếp nạn tiến đến, hết thể có thể đoàn kết thế lực đều cần thiết tận lực đoàn kết. Phật môn cùng thiên đình cho dù có lại nhiều xấu xa, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ai, ta đi về trước tu hành. Ân, chớ tưởng quá nhiều, an tâm chính là. Tỷ ngươi ngày thường không có việc gì khi liền nhiều quan sát hạ Phật cảnh bên trong động tĩnh. Dương Tiễn dặn dò nói, đặc biệt là kia tòa kim tháp, còn có chăm chú nghe, địa tạng vương. Ta sẽ nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, ngươi mạc lo lắng. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, lại cũng không tưởng quá nhiều, đối hậu thổ làm cái đạo ấp. Khối này hóa thân dần dần biến đạo. Cùng hậu thổ một phen nói chuyện với nhau, Dương Tiễn đạo tâm cuối cùng dần dần yên lặng xuống dưới, thả ăn hậu thổ không ít tiên quả. Dương Tiễn lúc này ý nghĩ thông thấu, linh cảm xuất hiện, hương phấn dấn thân vào bát cửu huyền công tu hành bên trong. Chờ Dương Tiễn sau khi rời khỏi, hậu thổ ngồi ở kia lăng một lát thần, rồi sau đó dò ra một ngón tay, ở phía trước nhẹ nhàng vẽ cái viên. Vòng tròn bên trong, kia kim tháp vô cùng rõ ràng, này nội nhất cử nhất động, đều trốn bất quá hậu thổ hai mắt. Chỉ là hậu thổ vẫn chưa giác, ở nàng bắt đầu quan sát này kim tháp một cái trước mắt, đỉnh tầng trung đã tọa bạch y tiểu tăng khỏe miệng xả quá hơi mang khinh thường tươi cười. Tây du trên đường, Tôn Ngộ Không giá cân đầu vân trở về, cùng đường tăng, thiên bồng cùng sang ngộ tịnh lại lần nữa tụ ở bên nhau. Tôn Ngộ Không dù chưa bị thay đổi rớt, nhưng cũng nhiều ít thành thục một ít, thiếu chút vui cười ra mặt, nhiều chút suy tư thời khác. Bất biến, lại vẫn là chậm gì gì thiên bồng cùng cười ha hả sang ngộ tịnh, dù sao đối bọn họ hai cái tới nói. Thiên sập xuống, có đại sư huynh đỉnh, bọn họ không cần nhiều quản cái gì. Nếu nói lần này kiếp nạn chỗ tốt, tự lần trước bị giả hầu vương đạp một chân lúc sau, huyền trang niệm khẩn cô chú số lần rõ ràng rơi chậm lại không ít. Chương 832, thiên bồng đêm lời nói hai lang cố, Bắc Hải chợt hiện song tiêm máu. Hầu ca, ngươi, không có việc gì. Bất quá là một giả trang ta yêu quái, đánh chết còn có thể có chuyện gì. Bảo tượng quốc thủ đô. Tôn Ngộ Không thu thập từ lúc chết Lục Nhĩ Mi Hầu trên người lục soát ra tới tất cả hành lý, một bên Huyền Trang đã chủ động làm đồ đệ bồi lễ nạp thái, một hàng bốn người lại là hòa hợp thêm thấm. Ít nhất mặt ngoài thoạt nhìn là hòa hợp thêm thấm. Sa Ngộ Tịnh lấy thông quan văn điệp, đã chạy đi tìm cái kia dọa phá gan quốc vương khâu ấn. Bọn họ một hàng cũng không muốn ở bảo tượng quốc nhiều làm dừng lại, muốn tiếp tục bước lên con đường phía trước. Ra bảo tượng quốc thủ đô, ở một chỗ trạm dịch tá túc. Là đêm, thiên đồng buồn ngủ chính hàm. Lại bị Huyền Trang cùng Sa Ngộ Tịnh tiếng ngáy xảo vô pháp đi vào giấc ngủ, có chút cô sức nghiêng đi thần tới, lại hiện trên xà nhà hoành nằm Tôn Ngộ Không lúc này cũng mở to hai mắt. Thiên Bồng dẫn âm nói câu, hầu ca, ngủ không được a. Ân con khỉ đạm nhiên ứng câu, đôi tay gối lên sau đầu, lại nhẹ nhàng hô khẩu khí. Con khỉ không nốc, tương phản, hắn rất là thông minh. Hôm nay việc, liền tính lúc ban đầu bị Lục Nhĩ Mi Hầu xuất hiện làm chính mình lửa giận công tâm, nhưng trên trời dưới đất một đường đánh lại đây. Tôn Ngộ Không cũng minh bạch này nội ẩn tình. Đặc biệt là, hắn nhìn ra như tới ở trấn áp sáu nhị khi một tia do dự. Này đó Phật môn con lựa chọc, chẳng lẽ là tưởng lấy giả đánh cháo không thành. Ai, hầu ca thiên đồng cười ha hả dẫn âm hỏi câu, nhìn đến một cái khác chính mình, cảm giác này thế nào? Có phải hay không tao đấu? Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, không lý cái này sẽ không sợ nhiễu loạn heo đầu. Thiên đồng chép chép miệng, vốn định như vậy kết thúc bọn họ chi gian cũng không như thế nào vui sướng đối thoại. Nhưng lại nhịn không được tưởng nhắc nhở này con khỉ một tiếng. Hầu ca ngươi lý lý ta nha, chúng ta dẫn âm nói chuyện, đừng xảo đến sư phụ cùng xa sư đệ bọn họ. Thiên Bồng cười nói, hôm nay liền quá hai cái kiếp nạn, chúng ta tổng thể mà nói là giảm không ít phiền toái. Chỉ là hầu ca, ngươi hay không nhận thấy được trong đó quái gì? Nga. Tôn Ngộ Không bất động thanh sắc trở về câu, cái gì quái gì? Bất quá là một yêu quái quái phá. Vừa vặn, này yêu quái bản lĩnh vừa vặn cùng ngươi không phân cao thấp a. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút tâm trầm, ở trên xà nhà trở mình, vô thanh vô tức dừng ở giường đất bên cạnh, vẫn như cũ là gối đôi tay nằm thẳng. Thiên Đồng hắc hắc cười, cả người thịt mỡ mấp máy một trận, cách đại sư huynh càng gần chút, tiếp tục nói nhỏ. Ngốc tử, ngươi nhìn ra cái gì? Hầu ca ngươi chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường hồ. Hôm nay việc lộ ra các loại không tầm thường nột thiên đồng chép chép miệng, đây là ta đem hầu ca ngươi đương người một nhà mới cùng ngươi nói này đó, này Phật môn, không đáng tin cậy à. Tôn Ngộ Không khỏe miệng nhẹ nhàng chịu động hạ, ngươi nếu lại không nói rõ, vừa vặn im trong lòng còn có một cổ tà hỏa không chỗ tiết. Đừng, lời này không thể nói thấu. A Thiên Bồng tức khắc khổ hề hề cười cười, chỉ là hầu ca ngươi tưởng, ngươi bản lĩnh đó là tam giới đều biết, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, vang dội một nhân vật, ở tam giới cũng là bài được với danh hào đại năng. Tuy rằng từ ngũ chỉ sơn nhảy ra tới lúc sau phần lớn xuất công không ra lực, nhưng hôm nay ngươi cũng là động chân hỏa đi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, ánh mắt biểu lộ một chút suy tư. Thiên Bồng cười hắc hắc, kết quả, kia Lục Nhĩ Mi hầu cùng ngươi bản lĩnh chẳng phân biệt trên dưới đi. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, đó là Yêm Lão Tôn làm hắn. Là, hầu ca nhất lưu, hầu ca nhất đồng, nhưng hầu ca, kia Lục Nhĩ Mi hầu sao đến cũng cầm ngươi kim cô đồng. Này cây gậy nếu ta biết không tồi, chính là Lão Quân năm đó sở luyện, tặng cùng Đại Vũ Trị Thủy sử dụng, chính là thượng cổ thần vật, theo lý thuyết, nên độc nhất vô nhị mới đúng. Thiên Đồng chép chép miệng, càng kỳ quặc vẫn là kia kim cô, giả hầu ca thế nhưng cũng có một cái, nghĩ lại dưới. T. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày, một lời không suy nghĩ một trận, theo sau chậm rãi gật đầu. Ta biết ngươi trong lời nói chi ý, chỉ là việc này vô pháp định luận, cũng chỉ có thể như thế. Tôn Ngộ Không thấp giọng nói câu, ánh mắt bên trong xẹt qua một chút sắc mặt giận dữ, nhưng thực mau liền ẩn tàng rồi lên. Thiên Đồng ở bên nói, hầu ca ngươi suy nghĩ cẩn thận liền hảo, ta liền cùng ngươi để cái tỉnh, không có ý gì khác. Ngươi này ngốc tử Tôn Ngộ Không phiên trận trắng mắt, tự nhiên biết bên người nằm này chỉ to mọng heo yêu tâm tính cùng theo hầu. Thiên Đồng hắc hắc cười vài tiếng, ngáp một cái, xoay người nằm hảo, mắt thấy liền phải ngủ. Ta hôm nay ở Linh Sơn gặp được nhị lang thần. Tôn Ngộ Không đột nhiên mở miệng nói câu, một bên Thiên Đồng hơi chút ngẩn ra. Hắn đi Linh Sơn làm cái gì? Ta cũng không biết. Vốn nên ở thiên đình nhìn thấy hắn mới đúng, không nghĩ tới lại là ở thiên đình, lúc ấy liền ở cửa điện chỗ Tôn Ngộ Không mặt lộ vẻ suy tư, thấp giọng nói câu, có lẽ, hắn là đi xem ta xấu mặt. Thiên Đồng cười mỉa thanh, nôn nói, hầu ca, chớ có cấp chính mình trên mặt thiết vàng, nhị lang thần sao sẽ đặc biệt chạy đến xem người xấu mặt. Hừ, có gì không thể. Hầu ca không phải ta tự coi nhẹ mình, ngươi xem, ngươi hiện giờ cũng không phải như kiếp sau tôn đối thủ, đúng không? Vị kia nhị lang chân quân. Sách, 10 cái như kiếp sau tôn trói lại tới đều không nhất định có thể thắng được. Kia chính là có thể chém giết đại đạo thánh nhân nhân vật, trong thiên địa có thể cùng vị này chân quân song song, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn Ngộ Không phiết Thiên Đồng liếc mắt một cái, lãnh đạm nói, nhìn không ra, ngươi lại vẫn đối nhị lang thần như vậy tôn sùng. Không phải tôn sùng. Hầu ca ngươi đối nhị lang chân quân biết nhiều ít. Không nhiều lắm, liền biết hắn từng phá núi cứu mẹ, cũng từng đánh thượng lăng tiêu bảo điện. Tôn Ngộ Không lời nói một đốn. Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu như vậy so, hắn so năm đó Dương Tiễn liền phải kém một ít. Thiên Đồng lặng lẽ cười, hứng thú nói chuyện cũng bị gợi lên tới, phục những người, nhìn bên cạnh hầu, cười nói, hôm nay ta Thiên Đồng nguyên soái liền vì ngươi hảo hảo nói một câu, vị này nhị lang chân quân rốt cuộc là người phương nào. Tôn Ngộ Không vốn là một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng, nhưng nghe đến Thiên Đồng dẫn âm bắt đầu bài giảng, dần dần cũng tập trung tinh thần nghe xong lên. Chiến Thiên Đình, Trưởng Phong Thần, Viễn Trinh Hỗn Độn Hải, Trạm Kim Sử, Lập Hắc Linh, Thiên Đình bái Thiên Thần. Thiên Đồng luôn nói, không nói mặt khác, liền nói ta lão heo năm đó sở dĩ có thể từ một cái nho nhỏ Thiên Hà Thủy Quân thống lĩnh, đi bước một hôn thành Thiên Hà Thủy Quân nguyên soái, căn bản nhất nguyên nhân chính là ta trước đây cùng nhị lang chân quân có một kia giao thoa, từ đây thăng chức rất nhanh. Đại sự nói xong, Thiên Đồng lại bắt đầu nói đến Dương Tiễn Hồng Nhan chi kỷ, cùng với trong thiên địa có quan hệ Dương Tiễn đủ loại nghe đồn. Thiên Đình vốn chính là nhiều tin đồn nhảm nhí nơi, Thiên Đồng ngày thường cũng nghe không ít. Nói thẳng đến vào đêm khuya, Tôn Ngộ Không đều có điểm đây. Cuối cùng, Thiên Đồng đem lời nói dừng lại, hỏi lại câu, hầu ca ngươi phía trước nói, nhị lang chân quân đi Linh Sơn. Ân, mệt ngươi còn có thể nhớ rõ. T. Thiên Đồng hít hà một hơi, như là nghĩ tới điểm cái gì. Lúc trước con khỉ mới ra thế khi tình hình, hắn cũng là chính mắt gặp qua, chỉ là lúc ấy hắn còn ở Thiên Hà Đường Thủy Quân Nguyên Soái, đối việc này cũng không quá mức chú ý. Mà nay đột nhiên nhớ tới. Hầu ca. Ngươi hôm nay chẳng lẽ là bị nhị lang chân quân cấp cứu? Con khỉ nhữ mày hỏi, gì ra lời này? Cái này, có chút là không tốt lắm nói. Nếu hầu ca ngươi bảo đảm chính mình không tức giận nói, ta liền đem ta biết một chuyện nói cùng ngươi nghe. Thiên Đồng cũng là ngoài miệng thiếu cá biệt môn tướng quân, Tôn Ngộ Không bên này mới vừa có chút không kiên nhẫn gật đầu đáp ứng một tiếng, Thiên Bồng liền gấp không chờ nổi nói lên Tôn Ngộ Không mới ra thế khi tình hình. Dương Tiễn lúc ấy liền hiện thân tương hộ, uy hiếp Phật môn, còn nói này Thạch Hầu hắn hộ hạ. Tôn Ngộ Không nghe cũng là sửng sốt, hắn ẩn ẩn có thể hồi tưởng khởi ngày đó tình hình, lại chỉ nhớ rõ có một đạo hắc ảnh đứng ở chính mình phía sau. Ngươi vẫn chưa lừa lừa với ta. Hầu ca, ta nào dám a? Việc này tuyệt đối làm không được giả, ngươi nếu không tin, có thể đi Thiên Đỉnh tìm Thái Bạch Kim Tinh âm thầm hỏi thăm. Thiên Bồng thần thần bí bí nói câu, hôm nay hầu ca ngươi đối mặt sinh tử chi cục, nhị lang chân quân thế nhưng một mình đi Linh Sơn, tất nhiên là vì hộ ngươi chu toàn. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói, thôi, việc này giáp mặt hỏi một chút nhị lang thần liền biết, mặc nhiều lời. Thiên Bồng cười cười, tự nhiên là biết đại sư huynh cảm thấy ném mặt mũi, đảo cũng không tiếp tục nói tiếp. Hai người lại tán gẫu vài câu có quan hệ Dương Tiễn việc, đề tài lại về tới Phong Hoa Tuyết Nguyệt phía trên, chỉ là một con heo yêu, hơn phân nửa đêm cùng một con linh hầu ở chỗ này đại nói bắt quái, hình ảnh này nhiều ít có chút cay mắt. Con hảo, Thiên Đồng nói chính mình cũng mệt nhọc, dần dần nổi lên tiếng ngáy, lại là thầy trò bốn người chung tiếng ngáy nhất văn nhã một cái. Tôn Ngộ Không lại thẳng ngơ ngác mở to mắt, nghĩ hôm qua đủ loại tình hình, linh đài xoay quanh lúc ấy như bỏ ra tay chấn áp sáu nhị khi kim Phật sở toát ra không cam lòng. Nghị kia nói ở sự lúc sau liền lặng yên mà lui thân ảnh. Mặc danh, Tôn Ngộ Không nắm chặt khởi quyền phong, nhưng thực mau liền đem nắm tay bung ra, ánh mắt cũng trước sau bình tĩnh. Hoa Quả Sơn trung tư phóng đãng, Ngũ Chỉ Sơn hạ tư ẩn nhẫn. Hiện giờ Tôn Ngộ Không, xác thật là so năm đó tiểu con khỉ thành thục rất nhiều, chỉ là trong xương cốt vẫn là chạy xuôi một cổ không chịu thua tàn nhẫn kính. Hắn cũng đang chờ chính mình đi song Tây du lộ, chờ chính mình mượn như vậy kiếp nạn chỉ đại thế thuận gió dựng lên. Đến lúc đó, hừ. Chóp mũi toát ra một tiếng hừ lạnh, Tôn Ngộ Không chậm rãi nhắm hai mắt, hơi thở có một cái chớp mắt cổ đãng, ngay sau đó liền vững vàng biến mất, không có kinh hách đến bên cạnh ngủ say sư đồ ba người. Cùng lúc đó, Linh Sơn, Phật quang tràn ngập bảo điện bên trong. Kiếp như tới nhìn lòng bàn tay bên trong đã tuyệt nguyên thần nho nhỏ con khỉ, cũng chỉ có thể khẽ thở dài thanh, đem con khỉ sát chết dùng kim quang bao vây, niệm tụng độ kinh văn. Kim quang lập loại chung. Kim Phật lòng bàn tay nho nhỏ con khỉ hóa thành điểm điểm kim quang chậm rãi tiêu tán, rồi sau đó lại ngưng tụ thành một cái nho nhỏ con khỉ thân ảnh, lại là sáu nhị tàn hồn. Tàn hồn hai mắt có chút dại ra, bị lau sạch ký ức đã không thể tìm, này con khỉ đối với như tới được rồi cái Phật lễ, rồi sau đó thân hình dần dần hư hóa, bị Kim Phật trở tay ném vào u minh giới Phật cảnh. Đồng nhật, thiên ngoại hỗn độn linh tộc đóng quân nơi. Phu quân trước đây ở Linh Sơn hiện thân. Nghe nói tin tức này, Ngao Tâm Kha cũng là nhẹ nhàng như mày, có chút không hiểu được vì sao Dương Tiễn sẽ trên đường chặt đứt bế quan, đi Linh Sơn đi rồi một chuyến. Vấn đề là căn cứ lúc này được đến tin tức, Dương Tiễn cái gì cũng chưa làm, như là thuần túy đi nhìn một tuần kịch. Bưng thùng rượu Khổng Tuyên cười nói, Dương Tiễn hành sự tất có hắn dụng ý, nói không chừng đã đột phá, nhàn rỗi không có việc gì đi Linh Sơn đi bộ một vòng. Hẳn là sẽ không như vậy đơn giản, chỉ tiếc chúng ta ở thiên ngoại đóng quân, cũng không thể tùy ý nhúc nhích. Không thể giúp phu quân cái gì. Ngao Tâm Kha sâu kín buông tiếng thở dài, cùng Khổng Tuyên nâng chén đối ẩm. Các nàng tại nơi đây chậm đợi biến hóa, mấy năm nay cũng thật sự là nhàn rỗi không có việc gì, còn không bằng lưu thủ Hắc Linh Quốc mấy người bận rộn. Khổng Tuyên cười nói, thật lại nói tiếp, ngươi cùng Dương Tiễn cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuy là phu thê ân ái, lại cũng chỉ có thể độc thủ không dừng đâu. Phu quân tổng không thể bị như vậy nhi nữ tình trường chậm trễ. Ngao Tâm Kha nói, có thể cùng ta gặp nhau đã là không dễ. Ta sao đến còn có thể đi trách hắn? Khổng Tuyên hỏi, liền không tính toán sinh dưỡng mấy cái con nối dõi. Ngươi thúc giục Phượng Vu cũng liền thôi, sao đến còn nhọc lòng tới rồi ta này? Ngươi chính là Dương Tiễn nguyên phối, Dương phủ đại phu nhân. Khổng Tuyên bĩu môi, Phượng Vu muốn hài tử, kia cũng muốn ở ngươi lúc sau mới là. Sách, có phải hay không đại danh đỉnh đỉnh nhị lang chân quân thân có bệnh kín? Thấy thế nào các ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, chính là không có gì tin vui. Ngao Tâm Kha sắc mặt hơi giận, chớ có chửi bới phu quân. Bất quá là chúng ta vợ chồng mấy người cảm thấy đương kim đại kiếp nạn ở phía trước, vô pháp phân thần. Ngao Tâm Kha lời nói đột nhiên một đốn, hình như có sở cảm nhìn về phía nơi nào đó, Khổng Tuyên cũng thu hồi nguyên bản vui cười thần sắc, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng. Hồng Hoang, Bắc Hải nơi, một cổ huyết sắc cột sáng đột nhiên lao ra Bắc Hải mặt biển, đem đầy trời trướng khí xuyên thủng, chớp mắt liền lao ra tầng giới, nhảy vào hỗn độn trong biển, biến mất không thấy. Đó là cái gì? Ngao Tâm Kha định thanh hỏi câu. Một bên Khổng Tuyên đã là bắt đầu véo chỉ suy tính. Giây lát, lại là một đạo huyết quang tự Bắc Hải U Minh khe bên trong lao ra, đem hôn mê thiên địa chiếu có chút phiếm hồng. Lần này, vài cổ thánh nhân nói vận hiện ra, hình như có mấy chỉ bàn tay to cường thế ngang trời, muốn đem này huyết quang ấn hạ, trục thoái, nhưng này huyết sắc cột sáng lại một chút không bị trở đốn, trực tiếp làm lơ, xuyên thủng kia mấy trương bàn tay to, vẫn như cũ chạy ra khỏi tầm giới, biến mất ở hỗn độn hải. Cùng phía trước huyết sắc cột sáng là cùng cái phương hướng. Này phương hướng thượng có cái gì? Ngao Tâm Kha tùy tay lấy ra một con bảo châu quang mang lập lòe, hóa thành 1/3 trượng vuông rộng lớn bản đồ, chính là Hắc Linh Quốc hiện giờ thăm minh hỗn độn hải nơi. Bàn tay trắng một hoa, bắt trước ra cột sáng biến mất phương vị. Đều không phải là Huyền Đô thành, cũng phi Hắc Linh Quốc các nơi trọng địa, ngược lại là kia Trăm Sơn Thái Cực Mộ ngăn ở cột sáng con đường phía trước. Khổng Tuyên thấp giọng lẩm bẩm, này huyết quang là vật gì? Không có nửa phần hơi thở, cũng không gì uy năng, nhưng thánh nhân đều không thể ngăn lại. Sợ không phải kia trí cường giả ở cùng ai truyền tin. Ngao Tâm Kha tức khắc có chút khẩn trương lên, sự tình quan Dương Tiễn an nguy, nàng cũng không thể không khẩn trương. Kỳ thật không ngừng Ngao Tâm Kha cùng Khổng Tuyên, nhìn thấy trước sau này lưỡng đạo huyết sắc cổ sáng giả, tất cả đều đề ra khẩu khí, nhịn không được các liên tưởng. Ngao Tâm Kha luôn nói, kỳ thật không ngoài hai loại khả năng. Cái gì? Có thể phá tan thánh nhân ngăn trở, nay thủ đoạn tất nhiên là trí cường giả việc làm, này huyết quang định là nào đó tin tức, tới triệu tập trí cường giả đồng bạn hoặc là cấp dưới Ngao Tâm Kha đi qua đi lại. Phu quân từng nói qua, hủy diệt thái cực, thái tố khi, đều có rất nhiều cao thủ vì mạng sống đến cậy nhờ trí cường giả dưới trướng, mà này đó tồn tại có lẽ liền trốn tránh ở hỗn độn hải nào đó góc, chưa bị chúng ta hiện. Khổng Tuyên không khỏi nhíu mày, chiếu nói như vậy, chúng ta bố trí có chút không ổn, Hắc Linh Quốc quanh mình cũng có khả năng gặp đối phương tập kích, thậm chí sẽ trước một bước. Liếc nhau, việc này không tính tiểu, hai người bọn nàng cũng không làm chủ được, chỉ có thể một mặt ngọc phù cấp Dương Tiễn hóa thân nơi. Một mặt cùng Hắc Linh Quốc chư nguyên soái thư tử qua lại thương nghị. Lương trước náo loạn lớn như vậy động tĩnh, Dương Tiễn tất nhiên cũng bị phía trước thánh nhân hơi thở sở kinh động, Ngọc Phù qua đi dò hỏi cũng không không ổn. Xác thật như thế, Dương Tiễn lúc này cũng từ hỗn độn trung nội ra tới, cùng vài vị thánh nhân cân nhắc phía trước kia huyết quang là vật gì. Chuẩn thánh xem thánh nhân, sẽ cảm thấy thánh nhân thủ đoạn đùn đùn không dứt, vô pháp nhìn thấu, thánh nhân xem trí cường giả thủ đoạn cũng là như thế. Đại khái vài vị thánh nhân cùng Dương Tiễn cũng đến ra cùng Ngao Tâm Kha giống nhau kết luận, kia kia máu chính là trí cường giả triệu tập cũ bộ sử dụng. Chỉ là, bọn họ phải làm sự càng nhiều. Ngọc Đỉnh cùng Thông Thiên giáo chủ đã nhích người đi đuổi theo kia lưỡng đạo huyết quang, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn muốn ổn định Hồng Hoang tu sĩ chi quan tâm, lão tử cùng Thiên Viêm Đường tắc đi U Minh Nguyên chỗ tìm hiểu tình hình. Trong lúc nhất thời, trong Hồng Hoang thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, chúng tu sĩ đồng thời quan vọng Bắc Hải nơi. Nói không chừng một hồi kinh thiên đại chiến liền sẽ tại hạ một khắc mở ra. Chương 833, đại mộng chậm chạp gì nguyện tình. Vô tận năm tháng khổ thành lưu. Có từng tìm được? Vẫn chưa. Ta đã điều tra quanh mình mấy chục vạn dặm, này lưỡng đạo trùm tia sáng biến mất không khỏi quá mức kỳ quặc chút. Hỗn độn hải chỗ sâu trong, thậm chí ở Hắc Linh thực lực quốc gia lực phạm vi ở ngoài không biết rất xa, lưỡng đạo thân xuyên đạo bảo thân ảnh sóng vai mà đứng. Bên trái người khuôn mặt tựa nếu thiếu niên quan ngọc, người mặc màu xanh lá đạo bào. Này thân phảng phất một phen trở vào bao lợi kiếm, tùy thời đều nhưng ra khỏi vỏ chặt đứt càn khôn, tất nhiên là Thông Thiên giáo chủ. Mà Thông Thiên giáo chủ bên cạnh người, người mặc thiên lam sắc trường bảo đạo nhân tự nhiên chính là cùng đuổi ra tới truy đuổi phía trước Bắc Hải bắn ra kia lưỡng đạo huyết quang rơi xuống Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh tùy tay chấn động, phía trước hỗn độn hơi thở đảo mắt bị thổi tan, càn khôn phảng phất nước biển giống nhau hướng tới khắp nơi nếp gấp hởi, lộ ra này nội nói tắc chi hải. Không hề khác thường. Thông Thiên giáo chủ nói: Đại sư huynh đã suy đoán ra trí cường giả động thủ thời cơ, tựa hồ chính là ở Tây Du kiếp nạn lúc sau, lường trước nhiều nhất bất quá 10 năm. Lúc này Bắc Hải xuất hiện khắc thường, định là vì gọi tới hủy diệt thái tố lúc sau di lưu tu sĩ đại quân. Nhưng huyết quang biến mất tại nơi đây lại không hề khắc thường. Này tựa hồ không thể nào nói nổi. Phía trước trăm vạn đó là một chỗ hỗn độn hải hàng rào, chính là thái sơ chi cường giả sở hoa mà ra Ngọc Đỉnh ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Chúng ta vô pháp đột phá trước mắt hàng rào, này đó trí cường giả có lẽ sẽ có biện pháp. Đạo hữu ngụ ý, những cái đó đại quân tiềm tàng ở hỗn độn hải hàng rào ở ngoài. Hẳn là như thế. Ngọc Đỉnh cùng Thông Thiên giáo chủ liếc nhau, hai người thân ảnh chợt lóe mà không, xuất hiện ở mới vừa rồi bọn họ theo như lời kia nói vô hình hàng rào phía trước. Độ bỉ chi danh, hai người chưa dám tùy ý đề cập, này xem như đối độ bỉ vị này thái sơ người mạnh nhất tôn trọng. Hai vị đại lão không cam lòng ở thiên địa hàng rào phía trước nếm thử một trận, phát hiện liền tính hai người hợp lực cũng vô pháp đột phá nửa bước. Năm đó độ bị kia một đao cắt đứt hồng hoang, bổn ý là ngăn trở vĩnh hằng thần quốc dư nghiệt, nhằm vào chính là những cái đó trí cường giả, thánh nhân cảnh khó có thể đột phá, cũng là tình lý bên trong. Chỉ tiếc, bị độ bị khai sáng đại thế, vẫn như cũ ở bị trí cường giả không ngừng hủy diệt. Thôi, trở về thương nghị đi. Thông Thiên giáo chủ thở dài, nhiều ít có chút suy sụp. Một bên Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, hai người thân ảnh chợt lóe, lưỡng đạo quang mang biến mất tại nơi đây. Thả chờ. Ngọc Đỉnh thanh âm tự hư vô mở mịt chi gian truyền ra, lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau ngừng ở Hắc Linh quốc thủ đô phía trên. Ngọc Đỉnh suy tư một chút, trong tay nhiều một ngụm nho nhỏ thanh đỉnh, đỉnh thượng nở rộ xuất đạo nói quang hoa, này đó ánh sáng chớp mắt hóa thành một cái lưới lớn, đem Hắc Linh quốc toàn bộ bao vây lên. Nhất dọa người lại là, Hắc Linh quốc thủ đô lúc này hội tụ không biết nhiều ít cao thủ, thế nhưng không người có thể nhận thấy được Ngọc Đỉnh thủ đoạn. Đi thôi. Thông Thiên giáo chủ cười nói, đạo hữu chính là lo lắng đối phương ở hồng hoang khó khăn đồng thời, sẽ tấn công nơi đây. Chỉ là lo lắng Dương Tiễn mẫu thân an nguy thôi. Ngọc Đỉnh lắc đầu, làm sư phụ tự nhiên biết Dương Tiễn nhược điểm. Thông Thiên giáo chủ cười cười, vẫn chưa nhiều lời, hai người giá này đại đạo, chớp mắt phá vỡ hôn độn hải, trở về hồng hoang. Bọn họ hai người trở lại hư vô mở mịt đại la thiên thời, mặt khác bốn vị thánh nhân cũng liên tiếp trở về. Tiến đến xem xét U Minh Khe tình hình, lão tử cùng Thiên Viêm Đường sắc mặt có chút âm trầm, phụ trách gan ổn hồng hoang quân tâm Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng tiếp dẫn nhưng thật ra sắc mặt như thường. Thông Thiên giáo chủ không khỏi hỏi câu, U Minh Khe như thế nào? U Minh Khe ở ngoài cái chắn đã là thăng đến mặt biển, này nội phát ra nói vận càng cường vài phần. Thiên Viêm Đường khẽ thở dài thanh, xem ra kia trí cường giả thương thế đã khỏi hẳn, liền tính vẫn chưa khỏi hẳn, cũng là tự sân có nhất cử hủy diệt hồng hoang thực lực.